Mù dạ nhận qua tiên tri tự mình chúc phúc, có được 9 đầu mệnh, nhưng ẹ mì không có may mắn như vậy, nó tại võ học bên trên thực lực siêu quần, lại không thể giống mù dạ như thế tại sau khi chết lấy hoàn toàn thể phục sinh, nhiều lắm là giống những cái kia phổ thông mèo đồng dạng phục sinh thành hàng thi đi thịt, như thế võ học của nó công lực chỉ sợ trăm không còn một. Hiện tại nó bị xé thành mảnh nhỏ, ngay cả phục sinh thành hàng thi đi thịt cũng không thể. Một đời tông sư cấp mèo lại rơi đến cái đầu một nơi thân một mèo thảm đạm kết cục, làm cho người bóp cổ tay thở dài, muốn trách chỉ đổ thừa chính nó ác giả ác báo. Đi dọa đến che mắt trốn đến phía sau hắn, Di Chắt cũng nơm nớp lo sợ lùi về đầu, không dám thở mạnh. Trương Tử An cùng lão trà thấy đều là giật mình, bởi vì lúc trước pháp thôi xuất lĩnh đàn sói đối mèo chọn lựa là chủ nghĩa nhân đạo thức giết chóc, chỉ cắn chết mèo, lại không hủy hoại mèo thi thể, càng không ăn mèo, đây là bắt nguồn từ pháp thôi tín ngưỡng, cho nên nghiêm cấm đàn sói khai thác ngược sát thủ đoạn, đây là pháp thôi nhân tử, đương nhiên khách quan bên trên cũng lưu lại hậu hoạn, bảo lưu lại hoàn chỉnh thi thể mèo về sau phục sinh vì cái xác không hồn. Mà đầu này sói, làm sao đột nhiên đổi tính tử rồi? Ngao ô ngao ô, bị tháo thành 8 khối ẹ mỉ đã chết đến mức không thể chết thêm, sói giống như là bị mùi máu tươi kích phát viễn cổ gia tính, ngửa mặt lên trời thét dài. Ánh mắt bên trong thiếu đi mấy phần ôn hòa, nhiều hơn mấy phần cuồng bạo, hiện tại cho dù ai cũng sẽ không đem nó ngộ nhận là một đầu đại cẩu. Hô! Trên mặt cùng trên hàm răng dính đầy mèo máu sói xám ngẩng đầu nhìn một chút Trương Tử An, quay người chạy vào trong rừng rậm, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Dắt! Các ngươi tại sao không nói chuyện? Vừa rồi kêu thảm là chuyện gì xảy ra? Bản đại gia làm sao còn nghe được cắn nát xương cốt rắc rắc âm thanh? Di Chắt run giọng hỏi. Trương Tử An cùng lão trà hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy sự tình có gì đó quái lạ, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là nhanh đi tiếp ứng pháp thôi, liên quan tới sói nghi vẫn có thể đợi sự tình giải quyết về sau nói rõ với pháp thôi. Lão trà khíu giác linh mẫn, bình thường có phi mã tư dẫn đường không cần đến nó biểu hiện, lúc này nó dẫn Trương Tử An cùng các tinh linh trở về trước đó địa phương chiến đấu, sau đó ngửi ngửi pháp thôi mùi truy tung. Chương 1624, biến hóa. Tại mù dạ lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, chỉ công không tuân thủ điền cuồng thế công dưới, pháp thôi rất nhanh vết thương chồng chết, đương nhiên nó cũng đúng mụ dạ tạo thành một chút tổn thương, nhưng có gì hữu dụng đâu. Đối phương có thể đầy máu phục sinh, tổn thương nhiều cố ý chết một lần, quay đầu lại là một đầu hảo hán. Pháp thôi tại tốc độ phản ứng, tốc độ công kích cùng động thái thị lực bên trên đều ở vào hạ phong, tựa như là trong trò chơi lực lượng hình anh hùng chỉ có một thân lực lượng, lại bị nhanh nhẹn hình anh hùng treo lên đánh, huống chi cái này nhanh nhẹn hình anh hùng trên thân còn mang theo phục sinh pháp bảo, càng không pháp đánh. Nó cao giọng cầu nguyện, trên thân thể bị thương hại không cách nào dao động nó trong lòng thành kính, tựa như một đoàn không cách nào bị báo tố dội tắt hỏa diễm. Chẳng bằng nói, thân thể càng bị thương tổn, ngược lại khiến cho nó có thể đem ý chí càng tập trung ở trong đại não, tập trung ở cầu nguyện bên trên, liền phảng phất đem thân thể từ bỏ, mà linh hồn thì càng ngày càng nhẹ, phảng phất đạt được thăng hoa. Nó tin tưởng vững chắc cầu nguyện sẽ có được đáp lại, không có vì cái gì, cũng không cần chứng cứ để chứng minh. Bởi vì khi trong lòng sinh ra chất vấn thời điểm, cầu nguyện đã không còn tinh khiết, không tinh khiết cầu nguyện không có khả năng đạt được thần đáp lại. Pháp thôi trên người năm nơi màu đỏ vết thương càng ngày càng tươi sáng, đến cuối cùng thật từ cái này năm nơi vết thương cũ bên trong diện ra màu tươi. Chiếm thượng phong mũ dạ đột nhiên sinh ra một loại nào đó cảm giác khác thường, lúc đầu muốn cho pháp thôi thêm vào một đạo mới tổn thương nó, kịp thời dừng một chảo này, lui lại mấy bước. Xốc xếp lông tóc cùng nhiều chỗ đổ máu thân thể không để pháp thôi lộ ra chật vật. Nó thần sắc trang nghiêm, ánh mắt siêu nhiên, giống như là quên đi địch nhân trước mắt, ngửa đầu nhìn trời một chút, nhẹ nói. Phải có ánh sáng. Lời còn chưa dứt, bầu trời tăm tối lộ ra một đạo chật hẹp khe hở, một chùm ánh nắng thẳng tắp xuyên thấu tầng mây, giống sân khấu đèn chiếu đồng dạng bao phủ pháp thôi. Nguyên lai tại bất chi bất giác thời điểm, đã đến mặt trời mọc thời gian, nhưng là bởi vì tầng mây quá dày, đang trong kịch chiến bọn chúng vậy mà ai cũng không có ý thức được. Đây là một bộ phi thường kỳ lạ cảnh sắc. Hỗn độn hắc ám giữa thiên địa, có lại chỉ có cái này một chùm sáng đâm rách hắc ám, quét sạch tuyến tản ra chiếu sáng mây ngọn nguồn, lệnh lăn lộn tầng mây lộ ra càng thêm dữ tợn, giống như là vô số lệ quỷ bị ánh nắng thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, cuối cùng bốc hơi vì vô hình hơi nước. So với thiên nhiên kỳ cảnh, mụ dạ càng khiếp sợ tại pháp thôi tự thân biến hóa, đầu này thành kính sói thân thể giống như là thổi hơi cầu đồng dạng bành trướng, làm châu Âu sói xám, nguyên bản so Bắc Mỹ sói xám gầy yếu nó. Hình thể đã nhanh chóng bành trướng đến so Bắc Mỹ sói xám còn cao lớn hơn. Sói cùng mèo hình thể chênh lệch vốn là lớn, pháp thôi hình thể lại một bành trướng, đối mặt mụ dạ giống như cự nhân cùng nộm so sánh. Động vật giới, hình thể cùng thể trọng chính là đạo lý quyết định, liền xem như mọi người thường xuyên nói họ mèo động vật treo lên đánh họ chó động vật. Vậy cũng muốn xây dựng ở hình thể thể trọng cách biệt không nhiều cùng song phương không phải tính mệnh tương bính điều kiện tiên quyết. Pháp thôi không chỉ có là hình thể bành trướng, lông tóc cũng giống cỏ dại sinh trưởng tốt, có thể so với nhuyễn giáp dày rộng dài lông tóc bao trùm toàn thân, răng nanh cũng biến thành càng dài sắc bén hơn, giống như là một đầu đến từ viễn cổ sớm đã diệt tuyệt cự lang. Thế giới một vùng tăm tối, pháp thôi tắm rửa tại duy nhất một chùm trong ánh nắng, trên thân phảng phất nhiều một ít nhìn không thấy sở không được đồ vật, tỉ như nói. Thần tính. Cho quỷ gì? Không có bản sự khác, sẽ chỉ chơi những này buồn cười trướng nhãn pháp sao? Mù dạ trong miệng chửi mắng, trong lòng cảm thấy không lành, sự tình ngay tại thoát ly nó trường khống, lại như thế chờ đợi có trời mới biết pháp thôi có thể hay không tiến một bước bành trướng, thế là nó lần nữa duỗi ra móng vuốt hướng pháp thôi tiến lên. Nhưng mà, nó rất nhanh phát hiện một cái lung túng vấn đề, chính là nó chân trước không đủ dài. Hình thể bành trướng pháp thôi, tứ chi đương nhiên cũng theo đó dài ra, nếu không thì không được tỷ lệ. Mà bây giờ pháp thôi duỗi dài chân trước, có thể đánh đến mụ dạ lại với không tới pháp thôi. Hô! Pháp thôi vết thương đã không chảy máu nữa, nó đông nhiên nhảy lên lên, thái sơn áp đỉnh hướng mụ dạ đập xuống đến, lúc này cái sau chỉ có thể tránh, nếu không sẽ bị trực tiếp ép ra phân. Ỷ vào thân hình linh hoạt, mụ dạ một cái lăn qua một bên lật, hiểm hiểm lăn đến một bên, mà từ pháp thôi lúc rơi xuống đất sinh ra thanh âm cùng chấn động, nó cho rằng pháp thôi thể trọng khả năng đã đạt đến hơn 100 kg. Không sai biệt lắm gấp 10 lần so với nó thể trọng. Đáng chết. Ngốc đến như đầu như heo, ngay cả lợn rừng đều khinh thường tại áp dụng loại này xuẩn chiến thuật. Ngươi mẹ nó chính là chuột túi sao? Nha. Ta nghe nói có một loại động vật gọi túi sói, cho nên cha ngươi là sói, mẹ ngươi là chuột túi. Vẫn là trái lại. Mù dạ trong miệng càng không ngừng chửi mắng, khó nghe âu ngôn huế ngữ tầng tầng lớp lớp, thật sự là bôi nhỏ thân phận của nó, nhưng càng là chửi mắng liền lộ ra nó càng là chuột dạ. Bởi vì nó tạm thời nghĩ không ra có biện pháp nào có thể khắc chế loại này xuẩn chiến thuật. Pháp thôi bất vi sở động, mặc cho nó chửi mắng, chỉ là không ngừng mà lên nhảy, lăng không tấn công, làm cho mù dạ chỉ có thể càng không ngừng khắp nơi loạn thoan. Mù dạ không sợ bị pháp thôi đè chết, cùng lắm thì phục sinh chính là, nhưng nếu như pháp thôi không cần trả bất cứ giá nào liền có thể hao tổn rơi nó một cái mạng, cuộc làm ăn này cũng quá tính không ra. Mắt thấy thắng lợi thiên bình ngay tại hướng pháp thôi nghiêng. Quỷ kế đa đoan mù dạ trải qua ban sơ bối rối một lần nữa chấn định lại, nó tránh thoát pháp thôi một lần tấn công, đột nhiên phát hiện chính mình bởi vì quá mức nóng lòng giết chết pháp thôi mà ngay tại vờ ngớ ngẩn, tại sao muốn mệt mỏi trốn đi trốn tới. Lên trước cây tránh một chút không được sao. Dù sao sói cũng sẽ không lên cây. Hồng mục rừng rậm thụ nhất khỏa so một gốc cao, cao nhất có hơn 100 mét, bình thường cũng có mấy chục mét, nếu như là thế giới bên ngoài cây thấp, cự lang cũng có thể nhảy lên, nhưng nơi này cây. Cái gì sói cũng nhảy không đến ngọn cây. Mù dạ nhìn cái chỗ trống, nhảy lên gần nhất một gốc cây cao, móng vuốt một mực trèo ở thân cây, bốn chân cùng sử dụng cực nhanh leo đến pháp thôi tuyệt đối nhảy không đến độ cao. Cục diện lâm vào giằng co, một mèo một sói trên tảng cây dưới cây dương mắt nhìn, tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Mù dạ thu được cơ hội thở dốc, tỉnh táo lại suy tư đối sách. Sơ bộ phân tích về sau, nó cho rằng mang xuống đối với mình càng có lợi hơn. Chỉ cần chờ ẹ mì giải quyết con kia màu trà mèo già. Ngao ấu ngao ô. Nhưng mà, từ ẹ mì cái hướng kia lại đột nhiên truyền đến một đạo tựa hồ có chút dị dạng sói chu. Mù dạ trong lòng đột nhiên siết chặt, dự cảm bất tường vểnh lên gấp hô hấp của nó. Chẳng lẽ dưới tay môn sinh đắc ý ẹ mì đã chết? Thật là một cái ngu xuẩn. Thế mà chết tại trong tay của địch nhân. Mù dạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nghĩ đến, bất quá tại thay ẹ mì tiếc hận trước đó, nó càng cần hơn thay mình suy tính một chút. Nếu như địch nhân đã giết chết Emmy, chờ sau đó đi sẽ chỉ chờ đến màu trà mèo già, cái kia ngay cả trên cây cũng không an toàn. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi sẽ cầu nguyện sao? Hiện tại để cho ta tới dạy dỗ ngươi, cái gì là chân chính cầu nguyện? Mù dạ lập xuống đập nồi dìm thuyền quyết tâm, đối pháp thôi cười nhạo vài tiếng, sau đó ở trên nhánh cây nằm xuống, đối mặt đồng phương bắt đầu cầu nguyện. Chương 1625, Thần băng thiên hàng. Ngoa tào. Cái quỷ gì? Trương Tử An cùng các tinh linh tại lao trà dẫn đầu hạ mới vừa đi không có mấy bước, hắn cũng cảm giác được dụng cụ nhìn đêm bên trong độ sáng kịch liệt tăng lên, vì để tránh cho bị chói mù mắt chó, hắn mau đem dụng cụ nhìn đêm từ trước mắt rời. Đón lấy, hắn thấy được cảnh tượng khó tin, một đạo thẳng tắp màn sáng đâm rách đông phương chân trời tầng mây, giống một thanh tiểu lưỡi kiếm sắc bén nghiêng cắm vào cách đó không xa phía trước trong rừng rậm, mà còn lại bầu trời vẫn là mây đen dày đặc, đen xỉ chẳng khác nào đáy nổi. Tầng mây lỗ hổng tại thời khắc biến hóa. Màn sáng cũng đang không ngừng cải biến hình dạng, mờ mịt hơi nước bị màn sáng chiếu xạ, lần nữa sinh ra như mộng ảo tin đạn hiệu ứng, ánh sáng thông lộ bên trong phảng phất có vô số thiên sứ đang bay lượn. Đi vào hồng mục rừng rậm về sau, hắn không chỉ một lần nhìn thấy qua loại này tục xưng sật ánh sáng quang học hiện tượng, loại hiện tượng này tại giã ngoại cũng không hiếm thấy, nhưng cái này tần suất cũng quá cao a. Cho dù là bị các nơi trên thế giới thợ quay phim chụp tới đủ loại sật quang chi bên trong, lần này cảnh tượng kỳ lạ cũng là tuyệt vô cẩn hưu. Các tinh linh cũng đều bị cái này thiên nhiên kỳ quan rung động phải nói không ra nói. Thật mẹ nó ngưu xoa. Chỉ là nhìn thấy cái này, lần này liền chuyến đi này không tệ. Hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nếu có thời gian, hắn rất muốn nhiều thưởng thức một chút cảnh đẹp, phảng phất liên tâm ngực đều sẽ tùy theo khoáng đạt, nhưng hắn còn vội vã tiến đến tìm kiếm pháp thôi, vừa vặn mượn sáng ngời tăng thêm tốc độ. Mèo ô. Hắn vừa hướng phía trước bước một bước, tinh hải liền ngăn tại hắn tiến lên trên đường, nháy màu sáng bạc đôi mắt nhìn xem hắn. Làm sao vậy, tinh hải? Hắn cảm giác tinh hải giống như là có lời muốn nói, liền dừng lại. Tinh hải như có điều suy nghĩ quay đầu, nhìn chăm chú lên màn sáng chỗ trước phương xâm lâm, sau một lát lại lần nữa nhìn xem hắn. Mèo ô ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi a nó nói, đồng thời dẫn đầu ngồi xổm xuống tới. A. Trương Tử An khẽ giật mình, tinh hải ngươi mệt mỏi. Nếu như ngươi mệt lời nói, vậy ngươi trước hết nghỉ một lát, chúng ta phải đi tìm pháp thôi, vạn nhất kéo quá lâu, ta sợ nó xảy ra nguy hiểm, chờ ngươi nghỉ đủ lại đi truy chúng ta, hoặc là ngươi trở lại trong điện thoại di động nghỉ ngơi cũng được. Hắn không quá yên tâm để chính tinh hải lưu lại. Kỳ thật đi cũng mệt mỏi, bất quá nó chống gậy gỗ giúp thân thể chia sẻ áp lực, cho nên còn tốt. Mèo ố tinh hải lại lắc đầu. Tất cả mọi người lưu lại nghỉ ngơi đi không cần càng đi về phía trước rồi. Ê! Trương Tử An cùng lão trà đều nghe được không hiểu đấu, cái sau lấy ánh mắt biểu thị tạm thời không có phát hiện có cái gì nguy hiểm. Vì cái gì không cần đi về phía trước? Phía trước có chuyện gì sao? Hắn hỏi. Tinh Hải nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu nhìn chằm chằm tiền phương, nghiêm túc nói, phía trước là thần chiến trường, đã không phải là chúng ta có thể đặt chân lĩnh vực. Trương Tử An cùng lão trà hai mặt nhìn nhau. Nếu như phải nạ cùng Vladimir ở chỗ này, cũng có thể làm chút gì, nhưng là chúng ta... Mèo ô chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi. Tinh Hải thần thái thoải mái mà đánh một cái ngáp. Lời nói này, Trương Tử An cảm thấy mình giống như bị rất khinh bỉ, tựa như là nói tẩy rửa ngủ đi, có một loại biệt khuất cảm giác bất lực. Lao trà thật là có một chút không tin tà, ngược lại bị khơi dậy đầy ngập hào hùng, cười sang sảng một tiếng nói, Tử An, các ngươi lưu lại nghỉ ngơi, mặc kệ phía trước là thần là ma, lão hủ cũng là nghĩ gặp bọn họ một chút. A, lời còn chưa nói hết. Lao trà động thái thị lực nhìn thấy cái nào đó hơi mở đồ vật lấy cực nhanh tốc độ từ trước mắt lướt qua, tranh thủ thời gian bước ra lui lại một bước. 3. Một viên trứng vịt lớn mưa đá rơi vào trên tảng đá, ầm ầm bạo liệt, bắn tung tóe ra vô số hàn băng mảnh vụn. Lao trà lập tức lấy ống tay áo che mặt, chặn tung tóe hướng mặt sắc bén băng phiến. Ngay sau đó, càng nhiều mưa đá từ trên trời giáng xuống. Các cạc. Chi chi. Đầu đen rau muống. Mau tìm chỗ trốn tránh. Trương Tử An lấy tay ôm đầu. Chào hỏi các tinh linh tránh né mưa đá. Ti cũng ném đi gậy gỗ, hoặc bộ dáng của hắn lấy tay ôm đầu. Dắt. Dắt. Ngươi cái này nhỏ không có lương tâm. Cũng là cũng giúp bản đại gia cản cản A. Di chắt dên gì. Mèo ô nơi đó có khối đá lớn. Tinh hải hướng mặt bên một chỉ, bọn hắn nhìn thấy nơi đó có một khối hình dạng bất quy tắc cự thạch, so trưởng thành nam tính còn cao hơn, một bên mặt đá hướng vào phía trong lõm, giống như là cái ngã hình thang, vừa lúc có thể dung thân. Đại gia cũng không kịp chọc ba lấy bốn, liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất chạy hướng cự thạch, xếp thành một loạt rút vào tảng đá lom bên trong, tránh né trận báo tập đến mưa đá, trong thai đều là mưa đá va chạm tảng đá bạo liệt thanh âm. Bọn hắn vừa tránh tốt, mưa đá thì càng mãnh liệt. Mưa đá khí thế hung hùng, quy mô vượt quá tưởng tượng, có thể là trên rừng rậm không đầy đủ hơi nước cung cấp sung túc đạn dược nơi phát ra, Trương Tử An sống lâu như vậy chưa từng thấy qua mạnh như vậy mưa đá. Đừng nói là hắn. Lao trà gặp qua trong rừng sâu núi thảm trăm năm khó gặp một lần tuyết lớn hình thành tuyết lở, tại đưa thân trên đường nhìn thấy như chút nước mưa to cùng hồng thủy vỡ đê, nhưng như vậy cuồng bạo mưa đá, nó chưa từng nghe thấy. Ngay từ đầu, mưa đá lớn nhỏ từ trứng gà đến trứng vịt không giống nhau, miễn cưỡng coi như bình thường, nhưng cơ hồ trong nháy mắt liền biến thành cục gạch lớn như vậy khối băng hướng xuống nện, thậm chí có một cái vòng tròn băng ghế lớn như vậy cự hình khối băng tại trước mắt bao người nện vào bọn hắn trước mắt trong đất bùn, cái này nếu là đập phải người đoán chừng cùng bị đạn pháo trực tiếp trúng đích không sai biệt lắm. Có ghi chép đến nay thế giới lớn nhất mưa đá, trọng lượng cũng không đủ 1 kg, nhưng là không ít địa phương trong truyền thuyết xuống cối xay lớn như vậy siêu cự hình mưa đá, không biết là thật hay giả, cũng không biết nặng như vậy mưa đá là thế nào trong không khí ngưng kết, đơn giản không cách nào dùng vật lý học để giải thích, nhưng ít ra Trương Tử An bây giờ thấy trọng lượng tuyệt đối vượt qua 1 kg cự hình mưa đá. Một viên đấu qua một viên mưa đá không ngừng soát tân ghi chép, ngoại trừ liên tiếp ngọa tảo bên ngoài hắn đã không lời nào để nói, hoài nghi có phải hay không trên trời tôn thần nào kiểu cũ tủ lạnh ngay tại trừ xương. Tại thiên nhiên thần uy trước mặt, cá thể lực lượng quá mức nhỏ bé, mưa đá rơi xuống tốc độ đã vượt qua mèo động thái thị lực bắt giữ phạm vi, liền xem như lão trà cũng không dám nói bừa chính mình có thể tránh thoát tất cả mưa đá. Loại tình huống này, Trương Tử An thay đổi pháp thôi lo lắng, không biết rõ pháp thôi có thể hay không tìm tới tránh né mưa đá địa phương, nhưng là hắn thực sự lực bất tòng tâm, lúc này rời đi tảng đá che chở liền cùng tự sát không sai biệt lắm, không những không giúp được pháp thôi, nói không chừng còn muốn dựng vào chính mình một cái mạng. Bữa này mưa đá tới đột ngột mà cổ quái, chẳng lẽ đây chính là Tinh Hải nói tới thần chiến trường. Trương Tử An càng có khuynh hướng đây là trùng hợp, nhưng mưa đá lớn nhỏ quá mức khoa trương cũng là sự thật. Biên giới chiến trường còn như vậy hung hiểm, ở giữa chiến trường kia khu vực, chỉ sợ cùng địa ngục không kém bao nhiêu đâu. Nghe nói Tây Du Tôn Ngộ Không hàng yêu trừ ma quá trình chính là so với ai khác hậu trường cứng hơn, đụng tới không có hậu trường yêu quái trực tiếp đánh chết, đụng tới hậu trường cứng rắn yêu quái chỉ có thể đi viện binh, vậy hắn chỉ có thể hy vọng pháp thôi hậu trường cứng hơn một chút đi. Chương 1626, trong sương mù không biết. Có lẽ là động vật hoang dã đối thiên thai trực giác, có lẽ là từ nơi sâu xa thần chỉ dẫn. Làm viên thứ nhất mưa đá rơi xuống lúc, pháp thôi liền trong lòng báo động, hướng lui về phía sau mở hai bước, trơ mắt nhìn xem một viên khoai tây lớn như vậy mưa đá nện ở nó vừa mới đặt chân chỗ. Mưa đá cái đầu cùng y thế xa xa nằm ngoài dự đoán của nó, lại đúng vào lúc này xuất hiện, rất khó cho rằng đây là tự nhiên hình thành. Nó nhìn thấy mũ dạ ghé vào cách mặt đất 3-40 mét trên chặt cây, đối mặt Đông Phương Ân cần cầu nguyện, nhưng là bởi vì quá xa, nó nghe không được điếu văn, mà lại cũng không muốn nghe được. Cảm thấy sẽ dơ bẩn lỗ thai của mình. Thấy được chưa? Ngươi thần chi sẽ lợi dụng quang ảnh chơi một chút lừa gạt tiểu hài tử cho xiếc, mà ta thần tắc có hủy thiên diệt địa chi uy. Mù dạ cầu nguyện hoàn tất, đứng lên cùng nhiệt hướng trời dơ lên hai con chân trước. Pháp thôi tại mưa đá trong mưa hết sức trốn tránh, nhưng mưa đá rơi xuống tốc độ quá nhanh, dựa vào mắt thường rất khó bắt được mưa đá quy tích, trong nháy mắt nó liền chịu mấy lần, còn tốt ngay từ đầu mưa đá không tính quá lớn, mà nó lúc này thân thể lại lấy được thánh quang gia trì. Sức chịu đòn tăng cường rất nhiều, nếu không cái này mấy quả mưa đá liền có thể đánh gãy xương cốt của nó. Bất quá, mắt nhìn thấy mưa đá cái đầu càng ngày càng khoa trương, pháp thôi biết tiếp tục như vậy không được. Thế là nó đem vận mệnh của mình hoàn toàn giao cho thần, nhắm mắt lại. Con mắt mặc dù nhắm lại, trước mắt đen kịt một màu, nhưng nó trong đầu lại thấy được rất nhiều thứ. Nó thấy được to lớn mái vòm, hoa lệ phù điêu, tinh hồng mềm mại lông nhung thiên nga thảm, sinh động như thật hoa văn màu pha lê hoa cửa sổ. Nó nghe được tiếng trời sướng ca âm thanh, nhìn thấy vô số thiên sứ từ hành lang dũng mãnh tiến ra, giống như là đang nên tiếp nó, nắm kéo bộ lông của nó, vì nó chỉ dẫn lấy bậc thang chỗ cao cổng vòm. Nó đoán được cổng vòm bên trong có cái gì, nói chính xác là có ai, nhịp tim trở nên rất nhanh, thuận theo để các thiên sứ nắm nó từng bước một đi hướng cổng vòm. Mù dạ phối hợp trên tảng cây nói một tràng, lại phát hiện dưới cây pháp thôi giống như là căn bản không nghe thấy, hai mắt nhắm nghiền. Giống như là mộng du đồng dạng siêu siêu vẹo vẹo đi lên phía trước. Kỳ quái là, chính là cái này như là hán tử say bộ pháp, lại lệnh pháp thôi tránh thoát tất cả mưa đá, một viên cũng không có đập trúng nó. Mù dạ giận dữ, trừng mắt nhìn màn sáng bên trong những cái kia như có như không giống như là mọc cánh tiểu hài đồng dạng còn sáng. Nó biết là những tên kia dở trò quỷ, nhưng nó bất lực. Nếu như mưa đá không dùng được, vậy liền đổi đến từ xa ha ra sa mạc, nhiệt độ vượt qua 70 độ cắt buốc lợi gió nóng như thế nào. Lôi cuốn lấy cắt vàng gió mạnh sẽ mê hoặc con mắt, ngăn chặn lỗ thai, bị gió bẻ gãy cây sẽ như cây lao đồng dạng bay múa, có thể tùy tiện chọc thủng huyết nhục chi khu. Mù giả nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không thay đổi, nếu như mưa đá không đả thương được pháp thôi, cắt buốc lợi gió nóng đại khái cũng không có tác dụng gì. Nó ba nhảy lên hai nhảy chạy xuống cây, quyết định tự thân lên trận, pháp thôi nhắm mắt lại tránh né mưa đá, đối mặt công kích của nó liền không có sức hoàn thủ đi. Đến nỗi chính nó, đương nhiên sẽ không thụ mưa đá ảnh hưởng. Quả nhiên, nó lần công kích thứ nhất liền hiệu quả rõ rệt, nhắm mắt lại nửa ngộng du trạng thái pháp thôi không có chút nào phòng bị, trên thân bị móng của nó vạch ra một cái miệng máu, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Pháp thôi lần nữa trở lại bị động bị đánh trạng thái, dù là da dày thịt béo, tiếp tục như thế khẳng định sớm tối nhịn không được. Ngươi thần cứu không được ngươi, ngoan ngoãn đi chết đi. Mù dạ công kích càng thêm điên cuồng, cơ song chảo không ngừng phát động công kích, thể phải đem pháp thôi chết ngay lập tức tại chỗ. Pháp thôi lần này xác thực đến trình độ sơn cùng thủy tận, nó thần không có đối phương bạo lực như vậy, sẽ vì bản thân chi dục mà cho thế gian hạ xuống tai nạn. Như vậy cực đại lại mãnh liệt mưa đá mưa, trong rừng rậm không biết rõ có bao nhiêu động vật lại bởi vậy mà tử vong, bao quát những cái kia vốn đã còn thừa không có mấy động vật quý hiếm. Nó phỏng theo Phật năng nghe được những động vật ở bên thai dây lên gì, trước mắt hiện hiện bọn chúng bị mưa đá đập chết thảm trạng, mỗi chết một cái động vật, Pháp Thôi đều cảm giác bọn chúng là bị chính mình liên lụy, lương tâm tiếp tục nhận khiển trách. Huống chi, dù cho Pháp Thôi thần cũng hạ xuống thai nạn lấy bạo chế bạo, mụ giả cũng không phải dễ dàng như vậy bị làm chết, chết về sau cũng có thể sẽ phục sinh. Có lẽ chính mình chết rồi. Đối những động vật ngược lại là một chuyện tốt. Pháp Thôi trong lòng sinh ra bi quan tiêu cực suy nghĩ, né tránh động tác trở nên chỉ độn, trong nháy mắt trên thân liền có thêm mấy đầu càng sâu vết thương. Lúc này, cảm giác khác thường đột nhiên truyền đến, giống như là tại bị thứ gì thăm dò. Không chỉ có là Pháp Thôi, mụ dạ hiển nhiên cũng cảm thấy. Là ai? Là ai đang trộm nhìn? Cút ra đây cho ta. Mụ dạ trong lòng nghi hoặc, bởi vì như thế mãnh liệt mưa đá mưa. Ngoại trừ chính nó cùng Pháp Thôi hai cái này nhận khác biệt thần chiếu cô tinh linh bên ngoài, bất kỳ cái gì có can đảm đặt chân nơi đây động vật hoặc là người, đều sẽ lọt vào không lưu tình chút nào hủy diệt. Nó không nắm chắc được nút trong bóng tối chính là địch là bạn, vì để phòng vạn nhất, tạm thời đình chỉ đối Pháp Thôi tiến công. Pháp Thôi mở to mắt, một bên tránh né mưa đá, một bên nghi hoặc đánh giá bốn phía. Là Trương Tử An sao? Vẫn là cái khác tinh linh. Nếu như bọn hắn trình diện lời nói, vì sao không trực tiếp hiện thân? Nó cảm thấy rất không có khả năng là Trương Tử An bọn hắn, bởi vì phiến khu vực này đã bị mưa đá mưa phong tỏa, nghị an toàn tiến đến khói như lên trời. Hô! Bởi vì rất nhiều mưa đá rơi xuống mặt đất, trên mặt đất đã đến chỗ đều là hơi mở bóng ánh khối băng hòa tan sẽ hấp thụ đại lượng nhiệt lượng, mà hồng mục rừng rậm nhiệt độ vốn là lâu dài hơi thấp, cái này dẫn đến chung quanh nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, đã tiếp cận điểm đóng băng, giữa bất chi bất giác có mông lung sương mù lặng yên tràn ngập. Pháp Thôi cùng Mụ Dạ đồng thời nhìn thấy. Trong rừng nơi nào đó đột nhiên toát ra một cỗ bạch khí, tựa như là mùa đông động vật có nhiệt độ ổn định thở ra bạch khí, mà nơi đó rõ ràng không có cái gì. Là ai? Đối phương tới quỷ dị, mụ dạ nhấc lên song chảo che ở trước ngực, lại một lần nữa quát hỏi. Kéo kẹt. Trong rừng vang lên cực nhẹ hơi, giẫm đạp cành khô thanh âm, chậm rãi hướng hai bọn chúng di động. Hừ, coi là cái này có thể dọa ta. Mụ dạ giơ cao một cái chân trước, giống như là tại hướng trời cao một thứ gì đó ra hiệu. Ngay sau đó một viên to lớn khối băng hưởng ứng ý chí của nó từ trên trời giáng xuống, hướng vừa rồi phát ra âm thanh vị trí đập xuống. Viên này khối băng to đến không hợp thói thường, cùng trong siêu thị mua sắm dùng xe đẩy không sai biệt lắm, ngạnh sinh sinh đem một gốc thô như nam tử trưởng thành bắp đùi cây cho chặn ngang nệ đức, đại lượng vụn băng cùng băng phấn như mưa rơi xuống. Vụn băng, băng phấn, lá cây, cành cây nhỏ rơi xuống cái nào đó vật vô hình bên trên, phát họa ra vật kia hình dáng, nghiêm như là một con sói. Hay là một đầu đại cẩu, bởi vì vẹn vẹn lấy hình thể phán đoán, hiện nay hoang dại họ chó động vật bên trong chỉ có Bắc Mỹ sói xám mới có khổng lồ như thế hình thể. Pháp Thôi cùng Mụ Dạ đồng thời giật mình, lui lại mấy bước, lại đồng thời ngưng thần tinh khí, nhắm mắt lại riêng phần mình bắt đầu cầu nguyện. Pháp Thôi không biết rõ Mụ Dạ đang cầu khẩn cái gì, dù sao nó đang cầu khẩn, thỉnh thần ban cho chính mình tở rộ vi đèn sở chi nhãn, cũng tức là trong truyền thuyết toàn chi toàn nhìn tới mắt, để cho mình tạm thời thấy rõ trong sương mù không biết. Chương 1627, trục xuất. Rất nhiều cổ văn minh cùng cổ văn minh diễn sinh ra trong truyền thuyết thần thoại, đều tồn tại đối con mắt sùng bái, từ cổ Ai Cập họ rút chi nhãn đến lưỡng hà sủ mẹ cự nhãn, lại đến tam tinh trồng chất cổ thuộc quốc gì chỉ phóng tầm mắt lồi mắt, đại khái là cổ đại thiết bị chiếu sáng quá kém, hắc ám bên trong tràn ngập nguy hiểm, cho nên mọi người thực sự hy vọng mình có thể nhìn càng thêm nhiều, nhìn càng thêm xa. Pháp Thôi hướng thần cầu nguyện, thì là một cái nghe nói nguồn gốc từ họ rút chi nhãn thần kỳ con mắt. Làm Pháp Thôi mở mắt lần nữa lúc, con mắt của nó đã có chỗ khác biệt, con mắt cùng tròng đen không còn là điển hình mắt sói, mà là tương tự mắt người. Thế giới ở trong mắt nó bóc đi ngụy trang, hiển lộ chân thân, nó có thể thấy rõ cây cối mỗi một đạo nhỏ bé hoa văn, có thể thấy rõ trong không khí phất phới mỗi một hạt cho bụi, cao tốc rơi xuống mưa đá cũng như chậm như ốc sên chậm chạp, nó có thể thấy rõ mỗi một khỏa mưa đá bên trong mỗi một cái bọc khí. Con mắt là thần kỳ khí quan, mỗi giây hướng đại não truyền tống hải lượng thị giác số liệu. Mà đại não chỉ có thể có lựa chọn tiếp nhận, loại bỏ đại lượng vô dụng chi tiết, nếu không xử lý không đến. Toàn chi toàn nhìn tới mắt mang đến thị giác số liệu càng là không cách nào tưởng tượng khổng lồ. Uy lực to lớn toàn chi toàn nhìn tới mắt không phải Pháp Thôi thân phận có thể tiếp nhận, dù cho nó toàn tâm toàn ý cầu nguyện, đem chính mình hiến cho thần, cũng chỉ có thể đổi lấy thoáng nhìn. Tại cái này thoáng nhìn bên trong, nó thấy được một cái khác đầu sói, một đầu điển hình Bắc Mỹ sói xám. Đầu này sói được có được uy vũ thân thể hùng tráng. Cho dù ở Bắc Mỹ sói xám bên trong cũng là nhất cường tráng một loại. Bất quá, hấp dẫn Pháp Thôi tầm mắt cũng không phải là đầu này sói thân thể, mà là đầu này sói cực kỳ quái dị khuôn mặt. Pháp Thôi cùng nó thấy qua các tinh linh, trên mặt tất cả đều bảo trì diện mạo như trước, dù cho lão trà thường mang mũ rộng vành cũng không có thay đổi dung mạo. Đầu này Bắc Mỹ sói xám trên mặt phân bố điều trạng thuốc màu, nhan sắc bao quát đỏ, bạch, đen, thanh, tuyệt đối không phải thiên nhiên hình thành, mà là dùng một ít thiên nhiên thuốc màu bôi lên đi lên. Ngoại trừ trên mặt bên ngoài, trên người của nó cũng thoa một chút thuốc màu, chỉ là không bằng trên mặt như vậy dày đặc. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T không chỉ có như vậy, đầu này sói sau đầu cùng sau thai, còn cắm một vòng thật dài lông chim. Nói thật, nếu như là hơn nửa đêm nhìn thấy đầu này sói dáng vẻ, đoán chừng nhìn thấy nó người sẽ bị hù gần chết, thế này sao lại là sói a? Quả thực là quái vật. Pháp Thôi đối sói thân thể cấu tạo rất quen thuộc, nó một chút liền nhận ra đây là một con sói, nhưng chẳng biết tại sao muốn ở trên mặt cùng trên thân bôi lên thuốc màu. A, đây là quái vật gì? Mù Dạ kinh hô một tiếng, nó tựa hồ cũng thông qua cầu nguyện mà thu được một loại nào đó cùng loại với toàn chi toàn nhìn tới mắt đồ vật, đồng dạng thấy rõ đầu kia sói dáng vẻ. Toàn chi toàn nhìn tới mắt mang đến khoái cảm không cách nào dùng văn tự biểu đạt, phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay, cảm giác như vậy rất dễ dàng làm cho người si mê. Vô luận là Pháp Thôi hay là Mù Dạ, bọn chúng lấy được thần nhãn đều chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủi một cái chớp mắt, nếu không đầu óc của bọn nó không thể thừa nhận tiếp tục tràn vào trời lượng số liệu, chỉ sợ cũng giống mạnh máy tính đồng dạng đốt rủi. Bọn chúng nhắm mắt lại mở mắt, con mắt đã khôi phục dáng vẻ vốn có, nhìn thấy thế giới cũng giống nhau thường ngày, nhưng là bọn chúng biết, nơi đó có một đầu nhìn không thấy sói. Là một cái mới xuất hiện tinh linh a. Không, giống như là một cái còn không có hoàn toàn thành hình tinh linh. Pháp Thôi nhớ lại vừa rồi nhìn thấy đồ vật, trên lý luận toàn chi toàn nhìn tới mắt có thể thấy rõ hết thể đồ vật, nhưng này đầu sói một phần thân thể còn có chút mơ hồ, chứng minh nó còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Thật đáng chết. Hết lần này tới lần khác vào lúc này ra quái rối. Mù Dạ chửi bới nói, uy, quái vật kia. Mặc kệ ngươi là ai, nếu như không muốn chết liền mau mau cút đi. Pháp Thôi cùng Mù Dạ đều không nắm chắc được mới xuất hiện cái này tinh linh là lập trường gì, nhưng dù sao một con sói. Lệnh Pháp Thôi có tiên thiên cảm giác thân thiết, cho nên nó lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà lại nó cảm thấy, đầu này sói tất nhiên tại còn chưa thành hình lúc liền xuất hiện ở đây, vậy khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi. Hô! Sói lại thở ra một miệng bạch khí, vụn băng cùng bột phấn phát họa ra mơ hồ hình dáng chuyển cái phương hướng, giống như là đang ngó chừng Mù Dạ. Mù Dạ thầm kêu hỏng bét, cái quái vật này xem bộ dáng là xông nó tới. Hiện tại bất kỳ một cái nào phe thứ ba vào cuộc đều sẽ lệnh thắng bại thiên bình lịch chuyển. Nga ô. Sói ngựa đầu thét dài. Pháp Thôi tựa hồ nghe đã hiểu, đây là đàn sói tập kết tiến công hiệu lệnh, mà lại. Đầu kia sói tự nguyện đảm nhiệm đánh nghi binh, phụ trách hấp dẫn con mồi lực chú ý. Ngay sau đó, đầu kia sói chấn động rất xuống trên thân đại bộ phận vụn băng cùng một phấn, hình dáng mây không thể gặp, đồng nhiên hướng Mù Dạ tiến lên. A, buồn cười. Đã ngươi muốn đưa chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Mù Dạ muốn lần nữa giơ cao chân trước, triệu hoán khối băng đánh tới hướng cái kia cái bóng mơ hồ, lần này khối băng chính là xưa nay chưa từng có cực đại, không cần nện đến rất chuẩn, lao tới cái bên cạnh liền có thể đưa đi gặp thượng đế. Nhưng nó chân trước vừa mới giơ lên một nửa, liền phát giác không đúng, bởi vì tứ chi của nó đột nhiên bị thứ gì quấn lấy, không thể động đậy. Là dây leo. Bốn phía dây leo giống như là có linh tính rắn, lặng lẽ quấn lấy nó, trói buộc hành động của nó. Cảm ơn, huynh đệ. Pháp Thôi yên lặng đối đầu kia sói nói lời cảm tạ, nó đã nghĩ đến đối phó Mù Dạ biện pháp, mà đầu kia sói cho nó tranh thủ thời gian quý giá. Pháp Thôi hít sâu một hơi, bốn chân cùng sườn trái vết thương phát ra thánh khiết hồng quang. Ta đại biểu cha mệnh lệnh ngươi. Ta đại biểu tử mệnh lệnh ngươi. Ta đại biểu linh mệnh lệnh ngươi. Ở trên trời địa vị cao nhất vị kia, chỉ có một cái chủ, ta lấy cha, tử, linh danh nghĩa mệnh lệnh ngươi, chạy trở về địa ngục đi, ác ma. Đại địa đột nhiên bắt đầu rung động. Đất rung núi chuyển, hòn đá nhấp nô, che trời cổ thụ giống con lật đật lắc lư, thổ nhưỡng như chất lỏng bắt đầu lưu động. Bị dây leo trói buộc chặt Mù Dạ dưới chân, đại địa đã nứt ra một đạo miệng lớn, sâu không thấy đáy, phảng phất nối thẳng địa ngục, ẩn ẩn có thể nhìn thấy quất hồng sắc dung nham chảy xuôi, có lệ quỷ ô gào từ dưới đất chỗ sâu truyền đến. Không, không nên dạng này. Mù Dạ tuyệt vọng cuồng hống, nó ngửa đầu nhìn chằm chằm bầu trời, ý đồ lần nữa dùng cầu nguyện cải biến vận mệnh của mình. Nhưng mà một sợi dây leo tại lúc này cuốn lấy miệng của nó, làm nó nhả không ra một cái rõ ràng chữ. Dây leo trói buộc Mù Dạ, cùng nó cùng một chỗ rơi xuống vực sâu. Đại địa bắt đầu khép lại, làm vết nước biến mất lúc, Mù Dạ sau cùng nguyền rủa cũng im bặt mà dừng. Mưa đá, ngừng. Đến từ bầu trời màn sáng cũng đã biến mất, bất quá mây đen đã mắt trần có thể thấy trở nên mờ nhạt, lần lượt lộ ra sáng tỏ sắc trời. Pháp thôi hình thể khôi phục bình thường, nó vô lực ngã ngồi trên mặt đất, gấp rút thở hào hẹn. Có lẽ mù dạ thật sự có 9 đầu mệnh, nhưng lại không biết cái này 9 đầu mệnh có đủ hay không nó từ trong địa ngục trốn tới. A, không đúng, nhiều nhất chỉ còn 8 đầu. Hô! Đầu kia sói lại phun ra một miệng bạch khí, quay người đi hướng rừng rậm. Chờ một chút. Người muốn đi đâu? Pháp thôi ý đồ gọi lại nó, nhưng nó không có dừng bước, không có chút nào lưu luyến chi ý biến mất trong rừng rậm. Chương 1628, đồ đằng. Pháp thôi thất vọng mất mát, trong lòng giống như là xuất hiện một cái trống rỗng, không chỉ là bởi vì đầu kia ngắn ngủi hiện thân trợ giúp nó lại lập tức rời đi sói, cũng không chỉ có là bởi vì vừa đánh bại một vị cường đại đến chỉ bằng vào chính nó khả năng không cách nào chiến thắng địch nhân, càng quan trọng hơn là nó đối tự thân vận mệnh mê mang. Theo nó hiện thân thế giới này bắt đầu, nó liền có mục tiêu rõ rệt, tịnh hóa hồng mục rừng rậm, khu trục trong rừng rậm tà ác. Nó không rõ ràng cái mục tiêu này là như thế nào tiến vào nó não hải, chỉ có thể cho rằng đây là thần chỉ dẫn nó một đường từ San Francisco đi vào hồng mục rừng rậm, lại chỉ điểm nó cùng Trương Tử An gặp nhau. Hiện tại nó đã tại hắn cùng cái khác tinh linh trợ giúp hạ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không có đạt được tiến một bước chỉ dẫn, nói cho nó biết sau này đi con đường nào, cho nên nó mê mang. Nó mê mang, nhưng không có hoài nghi, vô luận thần chỉ dẫn nó làm cái gì, vẫn là giữ yên lặng, đây đều là thần đối với nó an bài, cũng là đối với nó thí luyện. Nó nhất định phải tìm tới con đường của mình. Tựa như nó nhân loại huynh đệ, hắn vượt qua cùng người thường không khác tuổi thơ cùng thiếu niên, cũng tại thanh niên thời kỳ tao ngộ ngắn ngủi mê mang. Nhưng hắn cuối cùng tìm tới chính mình con đường, một đầu có lẽ không bị người lý giải, lại thông hướng vô thượng vinh quang đại đạo. Rừng cây vang lên nhào tốc âm thanh, có người dẫm lên cành khô lạc diệp, tách ra bụi gai cùng cây thấp đi tới, đồng thời còn phải cẩn thận tránh đi dưới chân mưa đá, để tránh đạp lên trượt một phát. Đầu đen rau muống, bên này mưa đá càng lớn. Ta liền nghe nói đi, nước Mỹ bờ biển Tây tiếp giáp địa chất đứt gây mang, cộng thêm còn có một cái giống bom hẹn giờ hoàng thạch núi lửa. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ phát sinh cấp 8 ở trên siêu cấp động đất, vừa rồi địa chấn chênh lệch điểm đem ta hù nước tiểu, coi là đây chính là ngày tận thế. Trương Tử An vượt qua một gốc không biết là bị mưa đá đập ngã vẫn là trên mặt đất tâm động đất ngã xuống cây, nhìn thấy Pháp Thôi toàn thân là tổn thương, vội vàng hỏi, Pháp Thôi, ngươi còn tốt đó chứ? Làm sao bị thương thành dạng này? Pháp Thôi cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, đây đều là bị thương ngoài da, không có trở ngại. Trương Tử An yên tâm, vậy là tốt rồi. Bất quá cũng phải mau chóng trừ độc, để phòng lây nhiễm, đúng, con mèo kia đâu? Hắn nắm chặt đèn tin, khẩn trương quay đầu tứ phương, mặc dù sắc trời đã sáng lên rất nhiều, nhưng dù sao đèn tin là hắn vũ khí duy nhất. Con mèo kia, đã hạ địa ngục. Pháp Thôi nói, a, như thế điều. Trương Tử An vừa sợ lại đeo mà nhìn xem nó, vừa rồi kia lại là mưa đá lại là địa chấn dị tượng, thật làm cho hắn coi là tận thế tiến đến, suy nghĩ đây chính là chân chính thần tiên đánh nhau bách tính gặp nạn. Nhưng Pháp Thôi vậy mà từ trận này vượt quá tưởng tượng trong chiến đấu còn sống sót cũng giết chết địch nhân, con kia có được 9 đầu mệnh bất tử yêu mèo, há không điều tạc thiên lên rồi. Pháp Thôi nhìn hắn biểu lộ, biết hắn hiểu lầm, nó chỉ hạ địa ngục là mặt chữ ý tứ, cũng không đại biểu con mèo kia đã chết, nhưng giải thích rất phiền phức, nhất là đối một cái không tin thần quỷ người mà nói, thế là nó quyết định không ốn nắn sai lầm của hắn. Ta không có lợi hại như vậy, là có một cái khác đầu lang băng ta, nếu không hiện tại nằm ở chỗ này chính là ta. Pháp Thôi nhìn qua đầu kia sói rời đi phương hướng. A, lần này Trương Tử An càng ngây ngẩn cả người, bất quá hắn nghĩ đương nhiên cho rằng là một cái khác đầu phổ thông sói, trong lòng tự nhủ đầu kia sói thật đúng là đủ may mắn, có thể xuyên qua như thế dày đặc mưa đá mưa đi tới. Kỳ thật chúng ta nghĩ đến giúp ngươi, nhưng là mưa đá quá lợi hại, chúng ta căn bản không có cách nào tới gần hắn giải thích nói, một cái khác mèo cũng bị lao trà trọng thương, sau đó bị một con sói xé nát. Hẳn là nói với ngươi không phải cùng một cái sói. Cảm giác đầu kia sói giống như là bị cái gì ảnh hưởng, trở nên rất cuồng bạo. Không sao, sự tình đã kết thúc. Pháp Thôi đoán được xé nát ẹ mỉ đầu kia sói đại khái là nhận con kia chưa thành hình sói tinh linh ảnh hưởng, dù sao bọn chúng đều là Bắc Mỹ sói xám. Vậy chúng ta về trước thôn nghỉ ngơi một chút đi, miệng vết thương của ngươi cũng cần trừ độc. Không có người nào phản đối đề nghị này, tất cả mọi người cần nghỉ ngơi, mà lại Trương Tử An cũng quải niệm lấy Vladimir khôi phục tình trạng. Trở lại thôn thời điểm. Thái Dương đã ra tới, nhiều mây thời tiết, gió nhẹ, phi thường nghi nhân. Phi Mã Tư đã đợi cửa thôn. Nhìn thấy đại gia đều an toàn trở về, nó cũng thật cao hứng. Phi Mã Tư, thân thể ngươi không có sao chứ? Vợ La Đi Mi bọn chúng thế nào? Trương Tử An hỏi. Phi Mã Tư đối với hắn không mang lấy chính mình cùng đi chiến đấu chuyện này rất có phê bình kín đáo, nó rõ ràng chỉ là muốn nghỉ ngơi một hồi, không cẩn thận ngủ thiếp đi, chờ sau khi tỉnh lại phát hiện hắn cùng mấy cái tinh linh đều đi. Nó vốn định đuổi theo, nhưng lại lo lắng hậu phương trống rỗng bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, chỉ có thể lo lắng bất an lưu lại, về sau nó nhìn thấy trên trời rơi xuống dị tượng, màn sáng, mưa đá, địa chấn cái gì, thì càng lo lắng, thế là chạy đến cửa thôn đến chờ. Vladimir khôi phục không sai, khí sắc tốt hơn nhiều, mẹ gẳng vừa cho nó truyền máu xong, đều mệt đến không được, mới vừa ngủ. Nó đáp, dạng này A Trương Tử An yên tâm. Bọn hắn thật vất vả mới vừa ngủ, chúng ta chờ ở bên ngoài một hồi đi, chớ quấy rầy tỉnh bọn hắn, thương thế của ta không có việc gì. Pháp Thôi đề nghị. Tốt, vậy thì chờ nửa giờ lại đi vào, khi đó bọn hắn cũng đã ngủ thực. Trương Tử An cùng các tinh linh đều ở trên mặt đất ngồi xuống nghỉ ngơi. Pháp Thôi, ngươi sau này dự định làm gì? Lưu tại trong rừng rậm. Phi Mã Tư hỏi. Pháp Thôi cũng còn chưa nghĩ ra. Đứng đắn nó phát sầu muốn thế nào trả lời Phi Mã Tư vấn đề, lúc này nó đột nhiên thấy được khuôn mặt, giật mình đứng lên, nhìn chằm chằm gương mặt kia. Nói chính xác, kia là một tấm dùng đầu gỗ điêu khắc mặt, không phải mặt người, mà là mặt sói, thân thể cũng là thân sói, khí thế hung hăng ngồi chồm hổm ở vào cửa thôn một gốc cột gỗ đỉnh chót. Gương mặt kia thoa khắp điều trạng thuốc màu, sau đầu cắm một vòng thật dài lông vũ cũng là tượng gỗ, cho nên trải qua mưa gió vẫn như cũ tại, nếu là thật sự lông vũ, đã sớm rơi sạch. Chính như Pháp Thôi trước đó nhìn thoáng qua nhìn thấy kia trương mặt sói, đơn giản giống nhau như lúc. Đương nhiên, tượng gỗ mặt sói trải qua nhiều năm phơi gió phơi nắng dầm mưa, thuốc màu đã đại bộ phận phai màu, bất quá từ lưu lại thuốc màu bên trên y nguyên có thể tưởng tượng vừa điêu khắc tốt lúc dáng vẻ. Cây kia cột gỗ là nguyên một cái cây điêu thành, đồng dạng bôi các loại thuốc màu, mà lại đồng dạng phai màu nghiêm trọng, không cẩn thận lưu ý lời nói, sẽ chỉ tưởng rằng một gốc chết cây, lại thêm cây lại cao. Bởi vậy bọn hắn trước đó tất cả đều xem nhẹ trên cột gỗ trương này mặt sói, dù sao ai cũng sẽ không có việc gì ngẩng đầu nhìn, mà lại đi vào thôn lúc là trạng vạng tối, tia sáng không tốt. Cái đó là Pháp Thôi hoảng sợ nói. Trương Tử An còn tưởng rằng lại xảy ra chuyện gì tình huống ngoài ý muốn, khẩn trương nắm lên đèn tin, theo tiếng trông đi qua. Thấy do cột gỗ cùng tượng gỗ sói, hắn lập tức buông lỏng, a, cái kia a. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia hẳn là người anh điêng đồ đằng trụ. Chủ đề chính là bọn hắn tín ngưỡng sói linh. Chương 1629, vạn vật có linh. Các tinh linh đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa thôn sói đồ đằng trụ, quái dị như vậy lại tràn ngập nguyên thủy dã tính điêu khắc phong cách là bọn chúng trước đây chưa từng gặp. Sói linh. Pháp Thôi thì thào lặp lại, nó lần đầu tiên nghe được cái này xa lạ từ ngữ. Trương Tử An ở phương diện này hơi có thưởng thức, dù sao nhận qua rất nhiều nước Mỹ Tây bộ phim ảnh cũ hung đúc, lại thêm nhìn qua một chút. Thế là dựa theo chính mình thưởng thức hướng các tinh linh giải thích. Ân, người anh điên sùng bái tự nhiên, kính sợ tự nhiên, bọn hắn tin tưởng vạn vật có linh, mà xem như vùng rừng rậm này đỉnh cấp manh thu sói, càng là bọn hắn quỳ bái đối tượng, bởi vì Indian chiến sĩ thích ở trên mặt bôi thuốc màu, ở sau gót cắm lông vũ đến biểu thị chính mình cường đại cùng uy hiếp địch nhân, cho nên cũng theo bộ dáng của bọn hắn đối sói hình tượng tiến hành dị hóa, chính là chúng ta nhìn thấy cái này đồ đằng. Người anh điên bộ lạc rất phân tán. Khác biệt bộ lạc có khác biệt tín ngưỡng, có bộ lạc khả năng càng sùng bái gấu, có bộ lạc khả năng càng sùng bái ưng, có bộ lạc khả năng càng sùng bái sử tử châu Mỹ, nơi này bộ lạc khả năng càng sùng bái sói. Ê! Chiếu nói như vậy, cái này thôn hoang vắng trước kia cư dân, khả năng chính là sớm hơn trước kia trong cánh rừng rậm này Indian hậu duệ, tiến vào công nghiệp thời đại cùng tin tức thời đại về sau, lối sống của bọn họ cùng so với trước kia phát sinh biến hóa long trời lở đất, vứt bỏ rất nhiều truyền thống. Bất quá y nguyên đem bộ lạc sói linh sùng bái giữ lại, đây cũng là bọn hắn cùng tổ tiên sau cùng liên hệ. Bọn hắn đem sói đồ đằng trụ đứng ở cửa thôn, một là vì ghi khắc tổ tiên của mình, hai là nếu có cái khác người anh điên tới chơi, có thể chứng minh chính mình. Thuộc về đi. Dù sao tạm thời không có chuyện làm, hắn dứt khoát chậm rãi mà nói, để tránh nhàm chán. Ta không phải nghiên cứu người anh điên chuyên gia, những này cũng đều là từ phim cùng bên trong biết đến, có lẽ đối với, có lẽ sai, cô hưởng nghe đi. Thì ra là thế. Pháp Thôi rốt cuộc biết đầu kia sói lai lịch. Nếu như giống ngươi nói, nơi này người anh điên tồn tại sói sùng bái, sẽ hay không tương ứng xuất hiện một đầu Indian sói tinh linh đâu? Nó truy vấn. Cái này. Trương Tử An bị hỏi đến khẽ giật mình, sau khi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, trên lý luận là khả năng, bất quá thực tế nha. Vốn là mảnh đất này chủ nhân người anh điên đã nhanh biến mất đi, còn lại lắc đắc không có mấy người anh điên. Phải chăng có thể chống lên một cái tinh linh thành hình cần có tín ngưỡng lực đâu? Thừa dịp Phai Nạ không ở tại chỗ, hắn nói thêm vài câu, cái này cùng cổ Ai Cập mèo thần sùng bái khác biệt, cổ Ai Cập người mặc dù cũng đã biến mất, nhưng cổ Ai Cập văn hóa lưu truyền tới nay, mà hiện đại Ai Cập văn hóa lại không tồn tại gì cảm giác. Vừa nhắc tới Ai Cập, mọi người nghe nhiều nên thuộc những vật kia đều là cổ Ai Cập, mà ở trong đó, nơi này là nước Mỹ, cơ hồ là hiện đại văn minh nơi phát nguyên, hướng toàn thế giới phát ra hiện đại nước Mỹ văn hóa cùng lý niệm, như là Hollywood, McDonald's, Michael Joseph, quả táo điện thoại di động, còn có họ hệ nở út. Di chát nói xen vào. Trương Tử An chừng nó một chút, cái này tiện chim nói là du tuyết. Không chỉ có là người Anh điêng, ngay cả Indian văn hóa đều đã vùi vào bụi đất còn dâm thực, không có mấy người hoài niệm. Cho nên, dù cho có như thế một cái sói tinh linh, nó khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp thành hình cũng cuối cùng hiện thân tại thế giới này. Pháp thôi biết mình cách đáp án càng ngày càng gần, mà nó trong lòng mê vụ cũng dần dần rõ ràng, từ trong sương mù hiện hiện một con đường. Đúng vậy, ta cho rằng như vậy. Trương Tử An cười nói, nhưng trên thế giới này sự tình, ai có thể 100% khẳng định đâu. Ta hiểu được. Pháp thôi đã không còn mê mang, nó quay đầu nói với Phi Mã Tư, ta muốn theo các ngươi đi Đông Phương nhìn xem cổ lão Trung Quốc, ta nghe tiếng đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt, còn phải xem nhìn các ngươi nói Tân Hải Thị, cùng cái kia nghe rất thú vị cửa hàng thú cưng. A, Phi Mã Tư, Trương Tử An cùng cái khác tinh linh tất cả đều thật bất ngờ, bọn hắn trước đó đều cho rằng Pháp thôi sẽ vì trong rừng rậm đàn sói mà lưu lại, tựa như Tiểu Bạch không cách nào bỏ qua cho lang thang đồng dạng. Đàn sói làm sao bây giờ? Bọn chúng còn rất cần lãnh đạo của ngươi a. Do Phi Mã Tư đại biểu đại gia hỏi. Đàn sói đi săn kỹ xảo còn có đợi tăng lên. Đây là bọn hắn trước đó đều nhìn thấy. Pháp thôi thích dí mỉm cười nói, đàn sói đã có thích hợp hơn lãnh đạo, so ta cái này gà mở lãnh đạo phải tốt hơn nhiều. Pháp thôi đã từng là một cái sát thủ máu lạnh, một đầu lao sói cô độc, cũng không thích trở thành quần thể lãnh đạo, mà lại từ khi nó cải tà quy chính, tâm địa lại trở nên quá nhân từ, cũng không thích hợp nhược nhục cường thực dã ngoại thế giới. Chính nó cũng rõ ràng điểm ấy, nếu như do nó đến tiếp tục dẫn đầu đàn sói, nhất định sẽ đem đàn sói đường mang lệnh. Một con dê, làm sao có thể lãnh đạo một đám sói đâu? May mắn, thích hợp hơn nhân tuyển. Không, là sói tuyển, xuất hiện. Có lẽ là quay về hồng mục rừng rậm đàn sói, lệnh ngủ say đã lâu Indian sói linh một lần nữa thức tỉnh, hoặc là cũng có thể là xâm lấn cũng ô nhiễm rừng rậm tà ác làm nó thức tỉnh, nhưng là bởi vì tín ngưỡng lực thực sự quá yếu ớt. Nó không cách nào cuối cùng ngưng tụ thành hình, tối thiểu trước mắt như vậy. Bất quá như vậy cũng tốt, liền để nó ở vào loại này không người quấy rầy trạng thái, dẫn đầu hồng mục rừng rậm bên trong đàn sói phát triển lớn mạnh đi. Nó hung mãnh, tàn bạo, vô tình, nhưng lúc này mới hẳn là sói bản tính. So sánh Pháp thôi đầu này ngoại lai châu Âu sói xám, nó đầu này sinh trưởng ở địa phương Indian sói linh mới hẳn là vùng rừng rậm này cùng đàn sói chân chính chủ nhân. Vô luận là Pháp thôi tín ngưỡng thần, vẫn là mụ dạ tín ngưỡng thần, ở trên vùng đất này đều là hàng ngoại nhập, chỉ có sói linh cùng cái khác Indian động thực vật linh, mới là Bắc Mỹ đại lục nguyên thủy nhất tự nhiên thủ hộ giả. Cho nên, nơi này đã không có Pháp thôi chuyện gì, nó ở chỗ này là dư thừa tồn tại, xem như xâm lấn ngoại lai giống loài, nó tin tưởng Indian sói linh nhất định càng đảm nhiệm được hơn vị trí này. Trương Tử An cùng các tinh linh nghe được hai mặt nhìn nhau, đều nghe hồ đồ rồi, không biết rõ Pháp thôi chỉ thích hợp hơn lãnh đạo là ai, nhưng tất nhiên nó nói như vậy. Cái kia hẳn là liền không có vấn đề đi. Không có toàn chi toàn nhìn tới mắt, Pháp thôi lại tựa hồ như lại thấy được kia trương thoa khắp thuốc màu mặt sói, gương mặt kia xuất hiện giữa khu rừng pha tạp bóng cây bên trong, cùng Pháp thôi liếc nhau, quay người dần dần biến mất, giống như là đang cùng Pháp thôi cáo biệt. Trương Tử An không có chú ý trong rừng kia trương quái dị mặt sói biến mất, bất quá hắn loại kia tiến vào rừng rậm đến nay thường xuyên bị thăm dò cảm giác lặng yên biến mất. Đúng vậy à, Pháp thôi trước đó hỏi sói linh một cái buồn cười vấn đề, hỏi nó muốn đi đâu. Kỳ thật nó chỗ nào cũng sẽ không đi, vùng rừng rậm này chính là nhà của nó, chân chính nên hỏi muốn đi đâu, là chính Pháp thôi. Hiện tại Pháp thôi đã có đáp án, thấy rõ con đường của mình, một đầu vượt qua biển cả, thẳng tới Đông Phương Đường. So với lưu tại trong rừng rậm ngạo khiếu phong nguyệt, đầu này thông hướng Đông Phương Đường khả năng tràn ngập gian khổ, có lẽ không bị đồng loại lý giải, nhưng là không quan hệ. Pháp thôi thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn Trương Tử An. Nó nhân loại huynh đệ, cửa, từ đầu đến cuối cùng nó cùng ở tại. Trước 1630, xong chuyện phủi áo đi. Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Tựa như Hollywood phim hành động, cảnh sát luôn luôn tại nhân vật chính thủ thắng sau mới đến thu thập tàn cuộc, làm cho người không khỏi nghĩ hỏi sớm làm gì đi. Trương Tử An cùng các tinh linh trở lại trong phòng không lâu, liền nghe đến máy bay trực thăng từ đỉnh đầu bay qua, mà lại không chỉ một khung, trên thân phi cơ đồ trang lấy nghiêm chỉnh cứu viện cùng phòng cháy đánh dấu. Mẹ gẳng xông ra phòng ở, kích động hướng máy bay trực thăng vung vẩy cánh tay. nhưng cũng tiếc trên máy nhân viên không nhìn thấy. Trương Tử An không biết là ai báo cảnh, có lẽ là mẹ gẳng mẫu thân cùng bằng hữu, có lẽ là Tiểu Tuyết, cũng có thể là đêm qua nông trường bốc cháy sương mù lệnh công viên cảnh sát tưởng rằng giấy lên rừng rậm đại hỏa, cho nên phái máy bay bay tới xem xét tình huống, hiện tại còn khó nói. Vladimir thương thế đã bình ổn, phái nạ rất tiếc hận không thể tự tay trừng trị địch nhân, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Trương Tử An đem một cây con đường ngọn đuốc giao cho mẹ gẳng, dạy cho nàng dùng như thế nào, để nàng chạy đến hơi khoáng đạt phương hướng máy bay trực thăng phát tín hiệu cầu cứu. Mẹ gẳng không muốn quá nhiều, đầy trong đầu đều là nóng lòng về nhà cùng mẫu thân đoàn tụ khát vọng, cầm lên con đường ngọn đuốc liền chạy rơi mất, chỉ chốc lát sau liền thấy trong rừng có màu đỏ quang diễm sáng lên. Trương Tử An đã đem đồ vật đều thu thập xong, đem cần dưỡng thương vợ Vladimir thu vào điện thoại di động, chào hỏi Tinh Linh đi ra ngoài, nhưng là không cùng mẹ gẳng đi cùng một cái phương hướng. Các cạc, nhìn ngươi bộ dáng này, là dự định xong chuyện phủi áo đi. Di chắt một lần nữa nhảy đến trên bả vai hắn. Hắn viết một tờ giấy dán tại cổng, giữ cửa chìa khóa một lần nữa ép lại mặt hành lang phía dưới tảng đá. Trên tờ giấy viết, mẹ gẳng, không cần tìm ta, ta tiếp tục ta lữ hành, ta có thể chiếu cố tốt chính mình, lên đường bình an. Máy bay trực thăng chỉ có thể ở bờ biển hoặc là nông trường chờ bằng phẳng địa phương hạ xuống, chờ mẹ gẳng mang theo nhân viên cứu viện trở lại thôn hoang vắng lúc, hắn sớm đã đi xa. Nếu như hắn cùng mẹ gẳng cùng nhau ngồi thẳng thăng cơ rời đi rừng rậm, lúc hạ xuống thế tất trở thành tin tức truyền thông chú ý tiêu điểm, cho dù là địa phương truyền thông, nước Mỹ xưa nay không khuyết thiếu tìm kiếm cái lạ đầu đường báo nhỏ, mà hắn cũng không muốn lấy loại phương thức này leo lên tin tức. Đêm qua hắn chú ý tới trên bến tàu còn có cái khác thuyền nhỏ, liền để Thế Hoa giải khai dây thừng làm một chiếc thuyền nhỏ đến địa điểm chỉ định, hiện tại hắn chính là xuất phát cùng Thế Hoa hội hợp, sau đó xin nhờ hổ kình nhóm ngậm dây thừng đem thuyền nhỏ kéo hướng gần nhất bờ biển tiểu trấn. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp kéo hướng San Francisco, nhưng này cũng quá cao điệu. Lấy hổ kình hình thể cùng thể trọng, kéo một chiếc thuyền nhỏ cùng một người sống sờ sờ cộng thêm mấy cái động vật, thực sự quá dễ dàng, sẽ không có phiền phức. Cô. Trên nhánh cây điểm lấm tấm cú mèo tựa hồ nhìn ra hắn muốn rời đi, trong miệng lầu bầu một tiếng. Tạm biệt, ngươi hảo hảo bảo trọng, đừng có lại đụng vào lưới điện. Trương Tử An hướng nó phất tay. Mèo ô bái bai, điểm lấm tấm tinh hải cũng hướng nó cáo biệt. Các cạc. Người cái tên này cuối cùng vẫn là bị bản đại gia Vương Bá chi khí khuất phục đi, nhưng cũng tiếc bản đại gia chính là Thường Sơn Triệu Tử Anh, hướng đến độc lai độc vãng, sẽ không thu ngươi làm tiểu đệ gì chát nói liên miên lại nhải tại ngoài miệng chiếm tiện nghi. Trương Tử An đem cuối cùng một chút muối ăn vừa đi vừa tiện tay vẩy vào trên mặt đất, chờ hắn cùng các tinh linh đến bờ biển lúc, hiệu nhóm cũng từ phía sau đuổi theo tới. Hắn dò xét đầu hiệu vết thương, khôi phục được không sai, sau đó cho nó đổi một lần cuối cùng băng vải, đem còn lại muối ăn cũng toàn để lại cho bọn chúng. Bờ biển trên bờ cắt ngừng lại một chiếc thuyền nhỏ, Thế Hoa nửa người trên lộ ra mặt nước, nằm tại trên bờ cắt tựa hồ tại phơi nắng đi ngủ. Xa xa nghe được tiếng bước chân tiếp cận, nàng liền cảnh giác xoay người ngồi xuống, thấy là hắn, mới khôi phục buông lỏng. A Tắc An, hôm nay rạng sáng chuyện gì xảy ra? Lại là mưa đá lại là địa chấn, nước biển đều biến đục. Thủy tộc cửa đều hoảng đến không được, nếu như không phải cơ trí quả cảm mỹ mạo thiện tâm ta hết sức khuyên can, lão nãi nãi liền muốn mang theo nó hổ kình nhóm rời đi nơi này á. Nàng kêu lên, nóng lòng biết chuyện đã xảy ra, dù sao liền chính nàng cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả trạng thái. Chuyện tối ngày hôm qua, đây chính là một lời khó nói hết, chúng ta có nhiều thời gian, trên đường từ từ mà nói đi. Trương Tử An đem ba lô ném vào trong thuyền, để các tinh linh tất cả đều nhảy vào thuyền nhỏ, chính mình đem thuyền nhỏ thúc đẩy trong biển. Mái chèo tiến vào sâu hơn trong biển. Một đầu hình thể hơi nhỏ hơn tuổi trẻ hổ kình xung phong nhận việc cắn dây thừng, kéo lấy thuyền nhỏ hướng gần nhất lân cận biển tiểu trấn bơi đi, cái khác hổ kình cũng ở bên cạnh đồng hành. Trương Tử An nhiều lần căn dặn bơi chậm một chút, nhưng thuyền nhỏ tốc độ vẫn là có thể so với trang cánh quạt, đầu thuyền miết lên ước 30 độ, nhanh như điện chớp trên mặt biển phi nhanh. Hắn không khỏi cảm thán, nếu như đã sớm biết Lim hang ổ vị trí, hoàn toàn có thể đi đường biển, tiết kiệm xuống một đống lớn thời gian. Thế nhưng là đầu tiên hắn không có cách nào sớm biết vị trí, tiếp theo. Giả thiết hắn biết vị trí đồng thời đi đường biển, cũng liền không có cách nào gặp được nhận điểm lấm tấm cú mèo cùng hiệu nhóm, không có cách nào gặp được pháp thôi. Đoạn đường này mặc dù trải qua mạo hiểm, thường xuyên gối giáo chờ sáng, nhưng y nguyên vẫn có thể xem là một lần cực kỳ tuyệt vời lữ hành, cơ hội như vậy người bình thường khả năng cả đời khó gặp một lần. Nhìn qua từ từ đi xa hồng mục rừng rậm, hắn còn không có rời đi, cũng đã bắt đầu hoài niệm đoạn này lữ trình. Pháp thôi cũng là như thế, nó ngồi chồm hổm ở đuôi thuyền, ánh mắt buồn vô cớ mà kiên định, yên lặng vì nó sói các huynh đệ cầu nguyện bọn chúng có thể trong hồng mục rừng rậm bình an khoái hoạt. Không sao, về sau khi có cơ hội, chúng ta có thể lại tới nơi này thăm hỏi các lão bằng hữu, dù sao hiện tại giao thông phát đạt, mà ta lại là cái không việc làm. Trương Tử An vỗ vỗ phía sau lưng của nó, an ủi. Pháp Thôi thoải mái cười. Lợi dụng thời gian nhàn hạ, Trương Tử An đem ngày hôm qua trong đêm cho tới hôm nay lăng nhục phát sinh sự tình giảng cho Thế Hoa, dù sao nàng xuất lực cũng không ít, có quyền biết chuyện đã xảy ra, lao trả, Pháp Thôi cùng Phái Nạ cũng riêng phần mình làm bổ sung. Thế Hoa nghe được tặc lưỡi không thôi, bất quá chỉ cần người xấu đều chiếm được nên được hạ tràng, nàng mộc mạc không phải là xem liền được thỏa mãn. Cứ như vậy một đường nói giỡn, vẹn vẹn quá rồi mấy mươi phút, Thế Hoa liền thuật lại kình nhóm lời nói, nói phía trước có cái tiểu trấn, mặc dù không phải lân cận biển cả, nhưng thường xuyên có thuyền ra biển hóng mát. Kình nhóm đem bọn hắn đưa đến cách tiểu trấn rất gần bên bờ, Trương Tử An chèo thuyền cập bờ, Thế Hoa thì lưu luyến không rời cùng lao nãi nãi cùng hổ kình nhóm cáo biệt, còn mời bọn chúng đến Trung Quốc chơi. Nhìn thấy quen thuộc tín hiệu tiêu chí lại xuất hiện tại màn hình điện thoại di động phía trên, điện thoại di động lập tức vang lên không ngừng, là trong nước cùng nước ngoài các bằng hữu bởi vì lo lắng mà gửi tới tin tức, đương nhiên cũng không thiếu được các loại quảng cáo tin nhắn cùng thẻ tín dụng trả khoản giấy tờ. Là thời điểm hướng thế giới vạch trần chân tướng. Hắn về trước phục mấy đầu tin tức trọng yếu cũng hướng các bằng hữu nhóm gửi tin tức báo bình an, sau đó đem máy bay không người lái cùng điện thoại di động thu hình lại thượng truyền đến không chỉ một mạng video đứng. Đồng thời xin một cái mới hồng thư, đem sớm biên tập tốt biểu kiện gửi đi cho nước Mỹ động bảo đảm tổ chức cùng săn hiệu người hiệp hội. Tờ thứ nhất đổ Mỹ nổ quân bài đã ngã xuống, về sau hướng đi dù ai cũng không cách nào dự đoán. Chương 1631, về nhà. Lần này nước Mỹ hành trình thời gian so Trương Tử An dự tính muốn lâu một chút, bất quá đối với hắn cái này không việc làm tới nói, ảnh hưởng không lớn, mà lại từ phương diện tốt tới nói, chờ hắn trở lại Tân Hải thị lúc, nắng nóng đã cơ bản biến mất. Buổi sáng cùng vào đêm lúc gió mát phất phơ, mơ hồ có mùa thu hương vị. Tại bờ biển tiểu trấn thượng chuyển video về sau, hắn cùng ngày liền nhờ xe trở về San Francisco, đồng thời đặt trước sớm nhất một chuyến về nước chuyến bay, vì cái gì vội như vậy, ngay cả nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi một chút, là bởi vì hắn không biết rõ Lee đang tra hỏi bên trong có thể hay không nâng lên tên của hắn, hắn cũng không muốn lưu lại phối hợp điều tra, vụ án lớn như vậy đến điều tra đến ngày tháng năm nào đi. Đến nỗi lúc đến mở chiếc xe kia, liền giao cho thuê xe công ty đi xử lý. Trong thời gian này, hắn một bên hiểu rõ ngăn cách với đời trong mấy ngày này chuyện ngoại giới phát sinh, một bên yên lặng chờ video lên men. Tiểu Tuyết xác thực báo cảnh sát, nếu như không có nàng xuất lực cùng đốc thúc, cứu viện khả năng tới không có nhanh như vậy, tại Trung Quốc lãnh sự quán tạo áp lực dưới, nơi đó cảnh sát mới không thể không đề cao coi trọng. Mẹ găng được cứu, màn hình TV bên trên có nàng cùng mẫu thân ôm đầu khóc giống cảm động chẳng diện, mà nàng chỉ khống phi pháp giam cầm. Bắt cóc cùng mưu sát sự kiện cũng lệnh địa phương kiểm sát trưởng tuyên bố khởi động tương quan điều tra, theo càng nhiều chi tiết bị truyền thông dần dần công bố, sự kiện ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, thậm chí đưa tới chủ lưu truyền thông chú ý, điều tra trọng điểm cũng từ dính líu hành vi phạm tội chuyển hướng Lee Bạch tạo thành lập khả nghi tổ chức bản. Thân, Lee Bạch cũng có thể thu mua nơi đó cục cảnh sát, nhưng địa phương kiểm sát trưởng rất khó bị thu mua. Hắn cùng khả nghi tổ chức cái khác người phụ trách ý đồ lẩn trốn xuất cảnh, rất nhanh bị đội cảnh vệ bờ biển chặn lại. Có nghe đồn nói thuyền của bọn hắn nhận lấy kình nhóm ngăn cản, nhưng là loại này bắt nguồn từ bắt quái báo nhỏ tin tức hiển nhiên không ai coi là thật. Trước mắt, Lee Bạch cùng với thủ hạ đều đã bị bắt giữ, chờ đợi bọn hắn chính là lề mề vụ án điều tra cùng thẩm phán. Lee Bạch có tiền, có thể mời được tốt luật sư, sau đó không ngừng chống án, có thể nghĩ những này kiện cáo có thể muốn cãi cọ nhiều năm mới có thể ra kết quả. Mấy cái nước Mỹ động bảo đảm cùng bảo vệ môi trường tổ chức tại cùng một ngày nhận được nặc danh bưu kiện. Bao quát săn hiệu người hiệp hội ở bên trong, tất cả đều lấy được Lee Bạch lò sát sinh lợi dụng bệnh hiệu tiến hành hiệu thịt gia công video, cùng hướng lò sát sinh chuyển vận bệnh hiệu trại chăn nuôi danh sách. Lò sát sinh, vui thế thức ăn cho chó nhà sản xuất cùng Lee Bạch cái này tam phương ở giữa nội tại liên hệ, còn chờ tiến một bước đào móc, nhưng phương Tây phóng viên thật vất vả làm đến một cái tin tức lớn, hiển nhiên sẽ truy vấn ngọn nguồn truy cứu tiếp, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới dấu vết để lại. So với Lee Bạch gặp phải đà trọng nhu sát, bắt cóc chờ một hệ liệt trọng tội lên án, thân ở vòng xoáy bên trong vui thế thức ăn cho chó không phải điều tra trọng điểm, cũng không phải mọi người chú ý trọng điểm, nhưng y nguyên không thể tránh khỏi bị cảnh sát cùng thực phẩm an toàn bộ môn tìm tới cửa, mang đi tương quan người có trách nhiệm. Làm một sản phẩm mới bài, vui thế thức ăn cho chó tại nước Mỹ bản thổ vốn là không cao lắm lượng tiêu thụ vừa rơi xuống ngàn trận chiến, lại bị bán ra thương đại lượng trả hàng, đóng cửa ở trong tầm tay. Rút lên củ cải mang ra bùn. Lee Bạch sự kiện lực ảnh hưởng rất nhanh vượt qua một quận một huyện một châu phạm vi, ngay cả FBI cũng đã tham dự việc này. Một hệ liệt sự kiện y nguyên ở vào lên men sơ kỳ, trước mắt tuân ra tài liệu đen chỉ là một góc của băng sơn, tin tưởng theo điều tra tiến hành, một cái khổng lồ phạm tội đội sẽ bị đem ra công lý. Tại bên kia bờ đại dương Trung Quốc, tin tức truyền thông tốc độ phản ứng chậm mấy nhịp, tương quan tin tức cơ bản chỉ xuất hiện tại mạng lưới truyền thông bên trên, hơi lớn một chút mặt phẳng truyền thông cũng chỉ tại rìa ngoài dùng đầu hũ khối lớn nhỏ độ dài giản lược đề cập. Dù sao loại này yêu ngôn hoặc chúng khả nghi tổ chức hủy diệt không thích hợp trắng trợn tuyên dương, nhất là đầu mục còn hư hư thực thực là cái người Hoa. Cũng là vui thế thức ăn cho chó vấn đề, tại Trung Quốc sùng vật vòng tròn bên trong gây nên chấn động không nhỏ, vô luận là ra ngoài bác ánh mắt gia vị vẫn là đả kích đối thủ cạnh tranh mục đích, rất nhiều mạng lưới hot blogger hoặc là tự phát hoặc là bị thụ ý, nhao nhao tại hấy bù cùng công chúng hào phát biểu tương quan văn chương, bắt đầu đối vui thế thức ăn cho chó tiến hành luật ra, trong đó có nhận thức chính xác, cũng không thiếu châm ngòi thổi gió, có thể nói là tường đổ mọi người đấy. Bất quá ở ngoài sáng mắt người xem ra, đây không phải sau khi sự việc xảy ra ra cắt lượng sao. Sớm làm gì đi. Nuôi mèo nuôi chó nuôi cá người càng đến càng nhiều. Nhưng không thể phủ nhận là, sùng vật tại Trung Quốc vẫn là tiểu chúng, bởi vì phần lớn người đều là mù nuôi, cho mèo cho ăn cơm thừa, cho chó cho ăn sô-cô-la, ra ngoài tâm lý hiếu kỳ mua lam vòng bạch tuộc. Mùa hè người cùng mèo một nước nhang môi đi ngủ loại hình hành vi qua quýt bình bình, sùng vật bị bệnh liền mặc cho bọn chúng tự sinh tự diệt, không nỡ mang đến sùng vật bệnh viện, sùng vật chi thức nơi phát ra toàn bộ nhờ nhóm bạn phát văn chương, chân chính đạt được tốt đẹp chiếu cố sùng vật chỉ là số ít bên trong số ít. Những cái kia sẽ tiêu thời gian học tập sùng vật chi thức, bỏ được mang sùng vật đi bệnh viện xem bệnh, nguyện ý dùng tiền mua cấp cao sùng vật lương thực chủ nhân chiếm đoạt tỷ lệ không cao, nhưng đối sùng vật quý trọng trình độ không thể khinh thường. Thụ giáo dục trình độ cũng thường thường tương đối cao, bọn hắn nghe nói tốn hao không ít kim tiền mua nhập khẩu thức ăn cho chó vậy mà tuân ra như thế lớn tài liệu đen, một khi dùng ăn qua vui thế thức ăn cho chó, nhà mình ái khuyển dù cho. Trước mắt không có phát bệnh, trong tương lai trong vòng mấy năm y nguyên tồn tại phát bệnh khả năng, cái này khiến bọn hắn làm sao nhịn. Vì giữ gìn tự thân hợp pháp quyền lợi, trả hàng, bắt đền là tối thiểu nhất, nhưng vấn đề là vui thế thức ăn cho chó nước Mỹ tổng bộ đều ngừng kinh doanh, Trung Quốc tổng thay mặt cũng đều chạy trốn. Hải quan cũng đã tuyên bố cấm chỉ vui thế thức ăn cho chó nhập khẩu, tìm ai bắt đền. Vậy cũng chỉ có thể căn cứ ai tiêu thụ người nào chịu trách nhiệm nguyên tắc, đi tìm tiêu thụ vui thế thức ăn cho chó thương gia bắt đền. Có chút chó tại dùng ăn vui thế thức ăn cho chó về sau bởi vì các loại nguyên nhân chết đi, nói thực ra đại bộ phận cùng vui thế thức ăn cho chó không quan hệ, có là bình thường chết giả, có là được cái khác bệnh, nhưng chỉ cần không phải ngoài ý muốn bỏ mình, khó tránh khỏi sẽ khiến chủ nhân hoài nghi đến vui thế thức ăn cho chó trên đầu. Đương nhiên ở trong đó khẳng định có không ít người giả bị đụng, nhưng rồi nhặng không đinh không có khe hở chứng cũng là sự thật. Nước Mỹ bên kia cũng là như thế, phàm là trong nhà chó nếm qua vui thế thức ăn cho chó chủ nhân, nhao nhao liên hợp cùng một chỗ, hướng vui thế thức ăn cho chó công ty khởi xướng tập thể tố tụng cùng bắt đền. Trung Quốc bên này bắt không được công ty, chỉ có thể tìm tiêu thụ thương phiền phước. Tóm lại, hồng mục rừng rậm sự kiện mặc dù kết thúc, nhưng ý nào đó mà nói, đây cũng chỉ là mới bắt đầu. Chuyến bay trải qua thời gian dài phi hành, lại trải qua trong nước chuyển cơ, cuối cùng đã tới Tân Hải thị sân bay. Trương Tử An kéo lấy dương hành lý đi ra sân bay, nhìn xem như trường lòng xe taxi, hít sâu một cái quen thuộc đuôi khói. Nói như thế nào đây, tại rừng rậm nguyên thủy bên trong lúc vẫn không cảm giác được đến, nhưng kỳ thật phổi của hắn đã bị trong rừng rậm rồi rào dưỡng khí cùng ẩn âm nuôi đều, đơn giản đã không thích hướng thành thị bên trong vụ mai phần món ăn. Mặc kệ như thế nào, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, tối thiểu muốn đem lần này tự trả tiền lữ hành tiêu xài trước kiếm về. Trước 1632, cùng một chỗ ăn dưa. Cùng mấy lần trước đi ra ngoài lữ hành lúc, Trương Tử An khi trở về chỉ cần có lựa chọn, tận lực chọn trong đêm đến chuyến bay, chủ yếu là vì giảm bớt một chút xã giao bên trên phiền phức. Nếu như hắn tại cửa hàng kinh doanh lúc trở về, tránh không được muốn đối mặt nhân viên cửa hàng cửa cùng khách quen cửa mồm năm miệng 10 hỏi thăm, nhất là khả năng hỏi trong tiệm kia mấy cái rất có đặc sắc sùng vật đi đâu, vì cái gì không có đi theo ngươi đồng thời trở về loại hình. Hắn có thể biên lấy cớ giải thích, nhưng tại sao phải phí kia đầu óc? Còn không bằng dứt khoát tại trong đêm trở về, ngủ một giấc đánh tan lữ hành mệt nhọc, ngày thứ hai không cần hắn giải thích, mọi người liền sẽ nghĩ đương nhiên cho là hắn đem các tinh linh cũng cùng một chỗ mang về. Đến cửa hàng thú cưng thời điểm, ước chừng đã là trong đêm hơn 9 điểm, nhân viên cửa hàng cửa đã tan việc đúng giờ, bởi vì hắn không có nói với bọn hắn chính mình vào khoảng hôm nay trở về, bằng không bọn hắn có lẽ sẽ tại cửa hàng thú cưng bên trong lưu thêm mấy giờ. Cấp cho hắn bày tiệc mời khách làm danh nghĩa đường hoàng yêu cầu công khoản thanh toán hóa đơn đồ nướng cùng địa, dù sao bọn hắn sau khi tan việc hoặc là vẽ tranh hoặc là chơi game điện thoại, mà những này tại trong tiệm cũng có thể làm, còn có thể tỉnh chính mình nhà điều hòa không khí. Hắn dùng dự bị chìa khóa mở ra cửa cuốn, tiến vào trong tiệm. Trong tiệm cùng hắn lúc rời đi không có gì khác biệt. Chiến Thiên đang nghe mở khóa lúc liền đã cơ cảnh đứng lên, nhưng nghiêm khắc huấn luyện làm nó không có giống phổ thông chó đồng dạng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền réo lên không ngừng, chỉ là yên lặng đề cao đề phòng, thẳng đến thấy là hắn, mới cao hứng chạy tới cọ sát hắn góc quần. Ta không ở trong nhà những ngày này, vất vả ngươi. Hắn vô vô đầu của nó làm ban thưởng. Rất nhiều nuôi trong nhà chó, kỳ thật dưỡng thục về sau đều sẽ đối chủ nhân đùa nghịch tâm cơ, bọn chúng cũng không nốc, nhìn thấy chủ nhân trong tay nắm nuốt đồ ăn vặt, liền sẽ liều mạng biểu hiện mình, không cần chủ nhân mở miệng, liền chủ động đem chính mình sẽ cho vặt toàn bêu xấu một lần, nhưng nếu là chủ nhân trong tay không không, mặc ngươi gọi rách cổ họng, bọn chúng cũng hầu như là sinh không thể luyến nằm trên mặt đất đối ngươi mắt trợn trắng, có thể nói là mười phần tâm cơ bòi cùng. Tâm cơ gơ, nhất là một ít lấy trí thông minh tăng trưởng chó, tỉ như sở cốt len chó chăn cừu. Nhưng chó nghiệp vụ không giống, đối với chó nghiệp vụ tới nói, cao nhất ban thưởng là chủ nhân vuốt ve cùng khen ngợi, mới không giống những cái kia nông cạn đồng loại ăn hàng. Rất nhiều khách hàng nhìn thấy Chiến Thiên biểu hiện đều rất hâm mộ, luôn luôn hỏi hắn làm sao đem chó huấn luyện thành dạng này, mặc dù Chiến Thiên không phải hắn huấn luyện, nhưng hắn cùng chó nghiệp vụ đại đội từ trên xuống dưới đều rất quen, thậm chí đứng ngoài quan sát qua huấn luyện, phương pháp huấn luyện loại sự tình này không phải cái gì cần bảo mật đồ vật. Nhưng biết phương pháp là một chuyện, thực hành lên tới chính là một chuyện khác. Đừng nói chó, liền lấy tiểu hài tử tới nói, gia trưởng biết rất rõ ràng hẳn là làm sao từ nhỏ giáo dục hài tử, tỉ như kiên nhẫn, cổ vũ, làm bạn, mỉm cười, không tùy tiện đánh chửi loại hình, nhưng có mấy cái gia trưởng có thể thật làm được đâu. Sinh hoạt cùng công tác áp lực thường thường lệnh gia trưởng kiên nhẫn chỉ có thể tiếp tục 3 giây đồng hồ, sau đó hoặc là trở mặt đánh chửi, hoặc là thả bằng tự chạy, chính mình đi chơi điện thoại di động. Có thể nghe hiểu tiếng người tiểu hài tử còn như vậy, nguyên bản liền nghe không hiểu tiếng người chó, huấn luyện lên tới cái nào dễ dàng như vậy. Người ta chó nghiệp vụ đại đội là chuyên môn làm cái này, có thời gian, có kinh nghiệm, có kiên nhẫn, cho nên hắn luôn luôn minh xác nói cho chừng cầu ý kiến khách hàng, trừ phi là đem chó coi như sự nghiệp đến nuôi, nếu không vẫn là tẩy rửa ngủ đi, không muốn đánh giá cao sự kiên nhẫn của mình. Nếu như thực sự nghĩ nuôi dạng này chó, liền đi chó nghiệp vụ đại đội tiếp bàn đi, nói không chừng có thể nhận nuôi đến xuất ngũ chó nghiệp vụ. Hắn lại đi sát vách thủy cung dạo qua một vòng, vừa vào cửa liền thấy một cái trống không bể thủy tộc bên trong dùng nước lạnh ngâm hai đồ dưa hấu, một cái khác trong hồ cá càng là dùng nước đá ngâm trái dưa hấu, cái trước đại khái là các nữ sinh ăn. Thủy cung điều hòa không khí cùng nước lạnh cơ cần 24 giờ mở ra, thế là nhân viên cửa hàng cửa liền đánh lên dưa hấu ướp đá chủ ý. Cả ngày hao lông dê, kết quả bị nhân viên cửa hàng cửa hao lông dê, cái này có thể nhẫn. Thế là hắn dứt khoát rời một cái không quá lạnh trái dưa hấu trở lại cửa hàng thú cưng, chuẩn bị dùng dưa hấu đêm đó cơm. Kéo xuống cửa cuốn, hắn đem các tinh linh từng cái phóng xuất ra, bao quát đi lầu 2 phóng thích thế hoa. Vladimir, ngươi cảm giác thế nào? Vừa rồi đi ngang qua sủng vật phòng khám bệnh thời điểm, ta nhìn nơi đó vẫn sáng đèn, muốn hay không đưa ngươi đi làm một chút toàn diện kiểm tra. Hắn lo lắng nhất vẫn là chết bên trong chạy trốn Vladimir. Bây giờ trở về nhớ tới, nó thật là tại trong quỷ môn quan đi một lượt. Vladimir nằm tại một tấm lầu 2 phòng ngủ nhỏ trên thảm, thân thể y nguyên rất suy yếu, nhưng tinh thần lại khôi phục không sai. Không cần, ta da dày thịt béo, không có gì đáng ngại. Nó phí sức quay đầu nhìn chung quanh, về nhà a. Ân, về nhà. Đồng chí meo cửa vẫn chờ ta trở về chủ trì công việc, ta lại. Ai nó tiếc rẻ thở dài, tức giận dùng sức vô vô tấm thảm. Không sao, công việc là làm không hết, hảo hảo dưỡng sinh thể, mới có thể tốt hơn đầu nhập công việc. Hắn an ủi. Nó gật đầu, đột nhiên lại hỏi, đúng rồi, sau khi bị thương ta mơ mơ màng màng, nghe nói là Phi Mã Tư đem nó máu bại bởi ta. Không sai, là Phi Mã Tư. Hắn nói, đồng thời đơn giản đem mèo có thể thua cầu huyết nguyên lý giảng cho nó nghe. Vladimir ánh mắt phức tạp mặc nhiên im lặng, nửa ngày mới yếu ớt thở dài, nghĩ không ra ta lập chí cùng chó lang thang không đội trời chung, lấy khu trục chó lang thang làm nhiệm vụ của mình, thể nội bây giờ lại chạy xuôi cầu huyết. Đừng suy nghĩ nhiều, nhanh nghỉ ngơi đi. Trương Tử An đóng lại lầu 2 phòng ngủ đèn, thuận tiện đóng lại phòng vệ sinh cửa, bởi vì thế hoa lại tại trong buồn tắm mở trực tiếp, các loại đối dân mạng bản thân nói khoác, thêm mắm thêm muối giảng thuật nàng tại nước Mỹ cùng hổ kình chung bơi kinh lịch. Hắn quay người xuống lầu lúc, lại trông thấy Vladimir con mắt còn tại nháy nháy, tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện. Có lẽ sự kiện lần này sẽ trở thành Vladimir cùng Tiểu Bạch quan hệ trong đó đạt được tiến một bước hòa hoãn chuyển cơ. Dưới lầu vẫn là rất náo nhiệt, các tinh linh một đường tại trong điện thoại di động ngủ đủ rồi. Bây giờ căn bản không buồn ngủ. Các tinh linh các gan kỳ vị, có chơi đùa có xem TV, chỉ có pháp thôi tại trong tiệm đổi tới đổi lui, đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm, nhìn cái gì đều mới mẻ. Đi đến cửa tiệm phụ cận lúc, nó nghi hoặc hướng quầy thu ngân đối diện đất trống cẩn thận hít hà, Nó ở nơi đó ngửi được một tia giống như đã từng quen biết khí tức tà ác, lập tức làm nó cảnh giác lên. Nơi này, có phải hay không từng có qua một tôn thanh đồng mèo pho tượng? Nó hướng ngay tại cắt dưa hấu Trương Tử An hỏi. Đúng nha. Hắn mơ hồ hồi tưởng lại, tại trang hiệu điệp chế tạo trong mộng cảnh, hắn cùng nàng từng tại trong mộng sớm gặp Dương Cha Sứ. Dương Cha Sứ đối bọn hắn giảng thuật 13 thế kỷ lúc bởi vì một vị khác mèo thần tạc tượng mà đưa tới đại loạn. Cuối cùng trận kia nhiễu loạn là bị Dương Cha Sứ xưng là khu ma thánh vật đồ vật giải quyết hết, nhưng Dương Cha Sứ đối khu ma thánh vật đến cùng là cái gì nói không tỉ mỉ. Nó. Pho tượng, bây giờ ở nơi nào? Pháp Thôi rõ ràng khẩn trương lên, nhất định phải tranh thủ thời gian diệt trừ nó, nếu không. Yên tâm đi, tôn này pho tượng đã bị trấn áp, kia là một cái khác chuyện xưa, một bên ăn dưa một bên từ từ mà nói đi. Hắn đem cắt gọn dưa hấu trang bàn. Lại cố ý đem dưa hấu trung tâm kia một khối nhỏ không tử nhường quét ra, đơn độc cắt thành khối nhỏ, cất vào một cái trong đĩa, chào hỏi các tinh linh nói, đến, đại gia ăn dưa. Mèo trên lý luận là thuần động vật ăn thịt, không cần ăn rau quả hoa quả, nhưng kỳ thật nhiều ít ăn một chút có ích vô hại, nhất là cuối mùa hè đầu mùa thu thời tiết y nguyên không mát mẻ, rất nhiều mèo đều không yêu uống nước, ăn chút gì dưa hấu bổ sung nước cũng lợi liệu không thể tốt hơn, mà lại rất nhiều mèo kỳ thật tương đương thích dưa hấu hương vị. Chương 1633, mèo con. Sáng ngày thứ hai, mở ra cửa cuốn Trương Tử An ngoài ý muốn nhìn thấy cổng xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Mèo. Một cái tiểu gia hỏa co quắp tại một cái giày hộp nơi hẻo lánh bên trong, bất an đánh ra hắn, phát ra yếu ớt tiếng kêu. Đừng nói là dám mèo vô số Trương Tử An, liền ngay cả trong nhà không để nuôi sủng vật tiểu cần thái, đều thốt ra, à. Một cái nhỏ quýt mèo. Trương Tử An. Người chừng nào thì tới. Hắn lời này dĩ nhiên không phải hỏi quýt mèo, mà là hỏi tiểu cần thái. Buổi sáng tốt lành a, cửa hàng trưởng ca ca. Đã lâu không gặp. Ta vừa tới nha, nhìn ngươi ngồi xổm trên mặt đất, ta cho là ngươi cũng giống lớp chúng ta nam sinh như thế tại dùng nhánh cây đâm con kiến, liền cũng ngồi xổm xuống nhìn. Tiểu cần thái mặc áo tay ngắn áo sơ mi cùng quần sao jean, ngồi xổm ở bên cạnh hắn cùng một chỗ nhìn chằm chằm nhỏ quýt mèo dò xét. Trương Tử An. Ta qua lâu rồi cầm nhánh cây đâm con kiến niên kỷ tốt ta. Nói trở lại, dây trong hộp quýt mèo nhìn qua cũng liền một hai tuần lớn, khả năng vừa mở mắt ra, nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực, vì tránh né mặt trời mới mọc mà nằm tại dây trong hộp chỗ thoáng mát, mại thanh mại khi không ngừng meo meo gọi. Coi như Trương Tử An không phải sợ Sherlock Holmes, nhìn bộ dạng này cũng lập tức đoán được, cái này quýt mèo chủ nhân ra ngoài nguyên nhân không biết, không có ý định nuôi nó, nhưng lại không đành lòng nó tự sinh tự diệt, thế là ra ngoài hảo tâm đem nó bỏ vào dây trong hộp, ném đến cửa hàng thú cưng cổng. Vô luận là cửa hàng thú cưng chủ thu dưỡng nó, vẫn là đến cửa hàng thú cưng mua mèo khách hàng thu dưỡng nó, đều có thể làm chính mình miễn ở lương tâm khiển trách, có thể lý trực khí trắng. Ôm cuộc sống mới, nói trắng ra là chính là một loại nào đó đạo đức bắt cóc. Cái này cùng đem sinh bệnh sủng vật vứt bỏ tại sủng vật trong phòng khám, đều là rất làm cho người khác im lặng sự tình, có thể làm ra loại sự tình này người, tại bình thường sinh hoạt cùng trong công việc đoán chừng cũng là quen thuộc tại gặp được khó khăn liền đem khó khăn giao cho người khác giải quyết người. Nhưng là không có cách, đạo đức bắt cóc chính là có đạo đức cùng lương tri vẫn còn tồn tại người. Tôn Hiểu Mộng không đành lòng đem vứt bỏ tại phòng khám bệnh sủng vật đuổi ra khỏi cửa, hắn cũng không thể bỏ mặc cái này mèo con tự sinh tự diệt. Cuối mùa hè đầu mùa thu Thái Dương vẫn là rất độc, hôm nay lại là trời nắng, mắt thấy Thái Dương càng lên càng cao, một khi giày hộp sau cùng âm u nơi hẻo lánh bị ánh nắng công hãm, cái này mèo con đoán chừng muốn bị tươi sống phơi chết. Hắn bưng lên giày hộp, chào hỏi tiểu cần thái cùng một chỗ vào cửa hàng. Đường tại bên ngoài sái du. Trong tiệm sáng sớm liền mở ra điều hòa không khí, mặc dù bây giờ nhiệt độ không khí so giữa hè thường có sở hạ hàng, nhưng quen thuộc hồng mục rừng rậm mát mẻ nghi nhân, lại không mở điều hòa, các tinh linh liền muốn tạo phản. Tiểu cân thái, sao ngươi lại tới đây? Khai giảng. Hắn tiện tay đem giày hộp phóng tới quầy thu ngân bên trên, từ trong tủ lạnh lấy ra tối hôm qua ăn thừa dưa hấu, ăn điểm tâm không? Có cần phải tới hai khối dưa hấu? Tiểu cân thái ăn điểm tâm rồi. Bất quá trông thấy lành lạnh dưa hấu vẫn là đi không được đường, cũng không có vội vã vấn an hamster cùng thỏ thai cụt, cao hứng bừng bừng tiếp nhận dưa hấu, thật đúng là đừng nói, nàng hai viên răng cửa lớn cùng nghiến răng động vật, vẫn rất thích hợp gặm dưa hấu. Mẹ của nàng không để nàng ở bên ngoài ăn người xa lạ cho đồ vật, nhưng cửa hàng trưởng ca ca hiển nhiên không phải người xa lạ. Còn không có khai giảng, nhưng sắp rồi. Nàng một bên gặm dưa hấu một bên kỳ kỳ cha cha nói, hôm nay không có lớp bên ngoài tiểu tổ cũng không có phụ đạo ban. Cho nên không có việc gì, muốn tới đây nhìn xem cửa hàng trưởng ca ca trở lại chưa, kết quả vừa vặn gặp. Ta cũng là hôm qua vừa trở về. Trương Tử An bắt đầu động thủ quét dọn vệ sinh, thuận tiện suy nghĩ cái này quýt mèo nên xử lý như thế nào. Trương Tử An chú ý tới nàng đem hạt dưa hấu toàn nôn tới tay trong lòng, ra hiệu để nàng nôn tới đất bên trên liền tốt, dù sao một hồi muốn quét rác. Tiểu Cần Thái lắc đầu, không cần a, một hồi vừa vặn dùng hạt dưa hấu cho ăn chung nhỏ. Đúng, cửa hàng trưởng ca ca, nước Mỹ chơi vui sao? Tạm được, bất quá có chút loạn, thật nhiều kẻ lang thang, chị An cũng so trong nước kém, ta lần này chủ yếu là đi trong rừng rậm đi bộ lữ hành. Vừa nghe đến rừng rậm, Tiểu Cần Thái con mắt lóe sáng lên tới, trong rừng rậm có phải hay không có thật nhiều thú vị động vật. Trương Tử An đem trong rừng rậm gặp phải kim hoa chuột, bì vờ chuột, hiệu sừng đỏ, đen đuôi hiệu, điểm lấm tấm cú mèo loại hình động vật giảng cho nàng nghe. Đương nhiên tóm tắt bị vờ chuột cuối cùng biến thành bữa tối kết cục. Tiểu Cần Thái nghe được say sưa ngon lành, gặm xong hai khối dưa hấu, đem phun ra tử dùng khăn giấy gói kỹ, liền chạy tới rửa tay. A, lại nhiều đầu đại cẩu. Nàng kinh ngạc nhìn xem pháp thôi, có chút nhát gan quay đầu nhìn về phía Trương Tử An, làm sao có chút giống như là con người cùng tự nhiên bên trong sói. Không, ngươi nhận lầm, kỳ thật nó là ạ lạc cả, chỉ là không quá thuần. Trương Tử An chỉ sói vì chó. Gâu gâu. Pháp thôi thanh thúy kêu hai tiếng, trên mặt đất lộn một vòng, cố gắng bắt trước được chó dáng vẻ, còn lắc lắc cái đuôi. Trương Tử An trong lòng tự nhủ, còn tốt không nói nó là husky, nếu không husky hai kình thật đúng là không dễ dàng bắt trước được tới. Tiểu Cần Thái nháy mắt mấy cái, tin là thật nói, mẹ ta cho ta giảng trong chuyện xưa, nói chó sẽ vây đuôi, sói sẽ không vây đuôi, nó sẽ vây đuôi, quả nhiên là chó nha. Nàng vốn là đối Trương Tử An sùng vật tri thức tin phục có thừa, lại cùng mẹ của nàng giảng cố sự tương ấn chứng, lập tức không sợ. Bất luận mẹ của nàng là thế nào có được cái này tri thức, đây đều là cái nghe nhầm đồn bậy sai lầm tri thức, sói sẽ vây đuôi, nhưng Trương Tử An lúc này không tiện làm sáng tỏ, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Dù sao Tiểu Cần Thái cũng sẽ không ở thành thị bên trong gặp được cái khác sói, dù sao cái này lại không phải sói đồng cỏ hoành hành nước Mỹ. Pháp thôi không giống cái khác tinh linh như thế đối với mình chủng tộc có cao ngạo tán đồng cảm giác, nó cũng không thèm để ý chính mình là sói vẫn là chó, chỉ cần có thể lệnh trước mặt tiểu cô nương này an tâm liền tốt. Đổi thành phai nạ, đừng nói nó để trang chó, coi như để nó giả lão hổ, nó cũng khẳng định sẽ xù lông vùng sắc mặt. Tiểu Cần Thái nắm tay rửa sạch sẽ, trước không vội ở cùng hamster cùng thỏ hai cuộc chơi, dù sao có nhiều thời gian, cầm lấy khăn lau giúp Trương Tử An quét dọn vệ sinh. Một lát sau, ngoa tào, cửa tiệm làm sao mở ra? Chúng ta đêm qua quên khóa, vẫn là trong tiệm tiến tạc rồi. Chuyện của tôi nét. Tối hôm qua ai cái cuối cùng đi? Ta quên. Ta cũng quên. Làm sao bây giờ? Muốn hay không báo cảnh? Ngoài cửa truyền đến hai đạo bước lên ngu đần giọng nam. Trương Tử An. Đừng đâm tại cửa ra vào cho ta mất mặt. Nhà ai tặc đến cửa hàng thú cưng trộm đồ. Cút nhanh lên tiến đến làm việc. Ngoài cửa Vương Kiền cùng Lý Khôn liếc nhau, thẻ lưỡi, sau đó cười đùa tí từng đẩy cửa vào. Sư tôn, ngài nói như vậy đệ tử liền không phục. Trước kia mèo thần tạc tượng chẳng phải bị trộm qua. Mâu tặc nhiều, luôn có mắt không mở. Một đoạn thời gian không thấy, hai tên tiểu tử thúi này tựa hồ bị dám đen không ít, xem ra không ít lái tàu sùng phong ra biển chơi. Bọn hắn nhìn thấy ăn thừa vỏ dưa hấu, lường trước mình mua dưa hấu bị Trương Tử An thu hoạch được thành quả thắng lợi, không khỏi hét thảm một tiếng. Chương 1634, nhóm máu. Vương Kiền cùng Lý Khôn vừa thay dưa hấu mặc niệm hoàn tất, liền thấy pháp thôi. Bất quá bọn hắn không có quá kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen Trương Tử An mỗi lần ra ngoài lữ hành trở về kiểu gì cũng sẽ mang về một chút kỳ kỳ quái quái động vật, đại khái là cùng nước ngoài sùng vật kẻ yêu thích tiến hành nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu hữu hảo giao ký hiệu nam lưu. Đến nỗi pháp thôi là sói sự thật, phẩm chất đầu bọn hắn càng không nhìn ra, sói cùng chó vốn là khó mà phân chia, một ít chủng loại sói cùng chó cho dù là động vật hoang dã chuyên gia cũng khó có thể phân chia. Tiểu Cần Thái vừa rồi chỉ là đồng ngôn vô kỵ tin miệng nói chuyện, mà trưởng thành người là biết thưởng thức để bọn hắn cho rằng vậy khẳng định là một con chó. Ngoại trừ dưa hấu bên ngoài, bọn hắn quan tâm nhất phải kể tới thổ đặc sản, lần trước từ Ai Cập mang về trà là cùng 18K kim hộ thân phù để bọn hắn rất có mặt mũi. Cho nên đối với lần này, nước Mỹ hành trình tràn ngập chờ mong. Trương Tử An lần này thật đúng là không chuẩn bị lễ vật gì, nước Mỹ trong chợ bán đồ vật đều là Mỹ in China, rừng rậm đồ vật lại không thể trở về cầm, nào có cái gì thổ đặc sản. Nhưng là bọn hắn lại không thể không cần, thế là hắn chỉ có thể hứa hẹn trực tiếp đem lễ vật cho bọn hắn bưu đến trong túc xá. Ngàn dặm đưa lông dê, lễ nhẹ tình nghĩa nặng, hắn định dùng hai cái phong thư cắt nhét một tấm bạch thêm ánh sáng đen bản coi như thổ đặc sản đưa cho bọn họ. Thậm chí có thể toàn ký túc xá cùng một chỗ chia sẻ. Vừa giải quyết lễ vật vấn đề, Vương Kiền cùng Lý Khôn vô cùng cao hứng cầm lấy dụng cụ làm vệ sinh bắt đầu quét dọn vệ sinh, lúc này nghe được yêu ớt mèo kêu, mới nhìn đến quầy thu ngân bên trên đặt vào một cái giày hộp, giày trong hộp là một cái mèo con. Ai u? Nước Mỹ cũng có quýt mèo. Vương Kiền buồn bực hỏi, bất quá cái này nước Mỹ quýt mèo cùng Trung Quốc quýt mèo không sai biệt lắm à. Quýt mèo khắp thiên hạ, cái nào đều có, mặt khác đây chính là Trung Quốc quýt mèo, nói không chừng còn là sinh trưởng ở địa phương Tân Hải quýt mèo, buổi sáng tại cửa tiệm phát hiện, có thể là có người ném ở nơi đó. Trương Tử An nói, ta cùng cửa hàng trưởng KK cùng một chỗ phát hiện. Tiểu Cần Thái nhấc tay. Nha, Tiểu Cần Thái lại tới rồi. Lý Khôn chú ý tới trên mặt của nàng còn kề cận một hạt dưa hấu, đau lòng nhức góc nói, nguyên lai ngươi cũng là cùng một chỗ mưu hại chúng ta dưa hấu hung thủ. Mèo này làm sao bây giờ? Không người đến cửa hàng thú cưng mua quýt mèo A. Vương Kiền vào đầu, nếu không đem nó đưa đến Hiểu Mộng Tỷ nơi đó, nói không chừng có vừa kinh lịch tăng mèo thống khổ người liền đem nó cho thu. Dù sao mèo con đại gia lại càng dễ tiếp nhận. Sùng vật trong phòng khám có một ít bởi vì bị bệnh mà bị chủ nhân vứt bỏ ở nơi đó vứt bỏ mèo cùng vứt bỏ chó. Có người là mang theo sùng vật tới đó giao tiền thế chấp liền một đi không trở lại, mà tiền thế chấp mức xa xa không đủ để thanh toán đến tiếp sau phí tổn. Cũng có người là dứt khoát giống cái này nhỏ quýt mèo, thừa dịp rạng sáng hoặc là nửa đêm phòng khám bệnh không có mở cửa thời điểm, đem sùng vật lặng lẽ buộc tại cửa phòng khám bệnh liền một mình rời khỏi, đảm nhiệm sùng vật làm sao. Kêu gọi cũng không quay đầu lại. Cái trước tại giao tiền thế chấp thời điểm cũng muốn ký tên một phần liền xem bệnh hiệp nghị, quy định bao lâu thời gian bên trong không đem sùng vật lĩnh đi, phòng khám bệnh liền có quyền toàn quyền xử lý sùng vật, cái sau liền so sánh khó giải quyết, một phân tiền chẩn đoán điều trị phí đều không thu được, còn muốn vô kỳ hạn không ràng buộc chăn nuôi sùng vật, để phòng chủ nhân trở về yêu cầu. Những này bị vứt bỏ sùng vật, kết cục tốt nhất đương nhiên là bị khách hàng nhìn chúng mà nhận nuôi đi. Nhưng là phần lớn người nuôi sủng vật tâm lý đều là thích từ nhỏ nuôi lên, sợ trưởng thành nuôi không quen, mà bị vứt bỏ sủng vật đại bộ phận đều là thành niên. Vương Kiền đề nghị cũng là cái biện pháp, nhưng mèo con nuôi lên tới khá là phiền toái, cũng không nhất định có thể lập tức gặp được nghĩ nuôi nó khách hàng, đem nó đặt ở phòng khám bệnh, trong lúc vô hình lại sẽ ngoài định mức gia tăng người ta lượng công việc. Đang nói, Lỗ Di Vân đeo túi sách kẹp lấy bản vẽ cùng Tưởng Phi Phi cùng đi đến trong tiệm đi làm, các nàng xem đến Trương Tử An trở về. Cũng là vừa vui mừng lại cao hứng, bất quá các nàng không giống kia hai cái hai hàng đồng dạng đuổi theo yêu cầu thổ đặc sản, lập tức liền chú ý tới cái này mèo con. Bắt chuyện qua về sau, Trương Tử An đem nhặt được mèo con trải qua nói một lần. Lỗ Di Vân từ trong ba lô ôm ra hoa nhài, nhìn thấy mèo con thật đáng thương meo meo gọi, biết nó đói bụng, liền đi điều phối sữa dê đút cho nó. Tiểu Vân chờ một chút, Tưởng Phi Phi lại giữ chặt nàng, đề nghị. Không phải có một cái ạ bị xì nì ạ mèo sinh mèo con vừa dứt sữa không bao lâu sao? Nếu không thử một chút có thể hay không con báo đổi thái tử? Ta thường xuyên nhìn thấy tin tức. Nói cái gì niên kỷ tiểu lão hổ bị mèo cái bồi dưỡng lớn, hoặc là tương phản. Lão hổ như vậy, mèo càng không vấn đề a. Cái chủ ý này đạt được đại gia nhất trí đồng ý, nếu như có thể được lời nói, liền giảm bớt rất nhiều phiền phức. Vương Kiền vỗ đầu một cái, không sai. Không sai. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu? Không đúng, ta nghĩ đến, chỉ là chậm một bước nói ra. Nhà ta hàng xóm dưới lầu tản bộ lúc, liền nhặt được một cái mèo con trở về, vừa vặn nhà hắn mèo cái vừa đẻ con không lâu, hướng mèo con trên thân dính một chút mèo cái nước tiểu, liền thành công đem mèo con nhét vào mèo cái trong ngực, cùng cái khác mèo con cùng uống mãi. Trương Tử An lại khoát tay, không được, dạng này có nhất định phong hiểm. Cái gì phong hiểm? Sợ mèo cái đem nó ăn. Lý Khôn hỏi. Bọn hắn mỗi ngày nghe Trương Tử An tận tâm chỉ bảo. Cũng hiểu biết một chút như là ăn tử đam mê loại hình tạp học tri thức, đáng tiếc không biết rõ hoạt học hoạt dụng. Thế thì không đến mức, mèo cái chỉ có vừa sinh sản thời điểm dễ dàng ăn mèo con, hiện tại con kia A so đều dứt sữa, làm sao có thể lấy đồng loại làm thức ăn. Trương Tử An giải thích nói, chủ yếu là chúng ta không biết rõ cái này mèo con nhóm máu. Cắt. Nhân viên cửa hàng cửa toàn ngây ngẩn cả người, uy mãi còn cùng nhóm máu có quan hệ. Vương Kiến gấp, không phải, nhà ta hàng xóm chính là làm như vậy A. Chẳng có chuyện gì. Trương Tử An trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi mỗi ngày băng qua đường vượt đèn đỏ không có việc gì, ngươi dám cam đoan cả một đời vượt đèn đỏ đều vô sự. Vladimir thụ thương thời điểm, bởi vì không biết rõ máu của nó hình cùng với khác mèo tinh linh nhóm máu, Trương Tử An không thể không sử dụng phi mã tư máu bại bởi nó, bởi vì hắn không dám mạo hiểm tìm vận may. Ngoại trừ tại nhóm máu không rõ tình huống dưới, cầu huyết có thể bại bởi mèo khẩn cấp lạnh như vậy cửa tri thức bên ngoài, còn có một cái dễ dàng bị xem nhẹ vấn đề chính là không thể tùy tiện đem một cái mèo con kín đáo đưa cho một cái thời kỳ cho con bú mèo cái. Khác biệt nhóm máu người hoặc mèo hoặc cái khác động vật, không thể lẫn nhau truyền máu, đây cơ hồ là ai ai cũng biết thưởng thức, bởi vì trong máu có nhằm vào cái khác nhóm máu kháng thể, loạn thua xảy ra nhân mạng. Nhưng là, ngoại trừ huyết dịch bên ngoài, còn có một loại trong chất lỏng đồng dạng tồn tại kháng thể, đó chính là sữa mẹ. Trương Tử An với thân thể người y học không hiểu rõ, không rõ ràng người tình trạng, tỉ như một vị A hình máu mâu thân có thể hay không bồi dưỡng B hình máu hài tử, nhưng mèo ở phương diện này có nhất định tính nguy hiểm, mèo con sức miễn dịch vốn là thấp, một khi uống khác biệt nhóm máu mèo cái sữa mẹ bên trong nhóm máu kháng thể liền sẽ công kích mèo con hệ thống miễn dịch, xuất hiện tân sinh ra súc con cùng loại tan máu phản ứng. Nếu như là mèo cái thân sinh hài tử, đó là đương nhiên không có vấn đề. Chương 1635, Kính Hiển Vi. Mèo cái cùng mèo con nhóm máu vấn đề kỳ thật tương đương mấu chốt, không chỉ có là như loại này không phải liên hệ máu mủ mèo cái cùng ấu mèo phối đôi tồn tại tính nguy hiểm, liền ngay cả mèo cái cùng thân sinh mèo con ở giữa, nếu là nhóm máu khác biệt, cho bú lúc cũng sẽ xảy ra nguy hiểm. Nghe vào tựa hồ rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu như mèo cái là nhóm máu B, mèo đực là nhóm máu A, sinh hạ nhóm máu A mèo con, loại tình huống này mèo con liền không thể uống mèo cái mãi, mà là hẳn là do chủ nhân dùng sữa dê để thay thế, nếu không mèo con có thể sẽ phát sinh nghiêm trọng tan máu phản ứng, lỗ thai cùng cái đuôi hoại tử, thậm chí có thể sẽ không có dấu hiệu nào đột tử. Trái lại, mèo cái là nhóm máu A, mèo đực là nhóm máu B, sinh hạ nhóm máu B mèo con, loại tình huống này cũng là vấn đề không lớn, bởi vì nhóm máu A sữa mẹ bên trong chứa kháng thể tương đối ít, không đến mức đối mèo con sinh ra rõ rệt ảnh hưởng. Mèo hoang cùng gia đình bình thường không có tuyệt dục, cũng không có ở khoa học tinh thần chỉ đạo hạ tùy tiện nuôi, tùy tiện sinh sôi mèo, sinh ra tới mèo con, trong đó tương đương một bộ phận chết yểu nguyên nhân chính là cái này. Cho nên, cùng nhóm máu mèo sinh sôi là an toàn nhất, sẽ chỉ sinh hạ cùng nhóm máu ấu mèo. A so mèo nhóm máu B tỷ lệ rất cao, cắt thì kia mấy cái mèo tất cả đều là nhóm máu B, cho nên sinh sôi lên tới rất yên tâm. Trương Tử An không có phủ định Vương Kiền nhà hàng xóm thành công kinh nghiệm. Bởi vì nhóm máu vấn đề đơn giản là một cái tỷ lệ vấn đề, liền xem như nhân loại, đại lượng mất máu nhu cầu cấp bách truyền máu thời điểm, nếu như thực sự không có cách nào nghiệm chứng nhóm máu, kiên trì tùy tiện tìm một người rút máu truyền máu, có lẽ nhóm máu liền đụng đúng, chẳng có chuyện gì, cứu vãn người kia sinh mệnh. Trong hồng mục rừng rậm, nếu như Phi Mã Tư không ở tại chỗ, hắn có lẽ sẽ tìm Pháp Thôi hỗ trợ, dù sao đều là họ chó động vật, nhưng nếu như Pháp Thôi cũng không ở tại chỗ, vậy hắn khẳng định không thể trơ mắt nhìn Vladimir chết, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, tìm vận may từ mèo tinh linh trên thân rút máu bại bởi Vladimir. Đại bộ phận mèo đều là nhóm máu A, đụng đúng tỷ lệ vẫn là rất lớn. Nhưng bây giờ là loại kia tình huống khẩn cấp A. Hiển nhiên không phải. Hắn đem đạo lý nói ra, nhân viên cửa hàng cửa cũng chỉ có thể chịu phục. Vậy tại sao sữa dê là được? Vương Kiền Y Nguyên không cam tâm. Rất đơn giản. Bởi vì dê sữa mẹ bên trong kháng thể đối mèo không có tác dụng. Trương Tử An đáp. Cái này giống như là bất luận cái gì nhóm máu cầu huyết đều có thể bại bởi bất luận cái gì nhóm máu mèo, nhìn như dám cho không tê, kỳ thực hợp tình hợp lý. Mặt khác, ngươi nhà hàng xóm bên trong mèo, là cái gì chủng loại mèo? Trương Tử An hỏi Vương Kiền. Vương Kiền nghĩ nghĩ, chính là phổ thông thổ miêu A, nhặt con kia mèo con là cái gì tới? Tựa như là tam hoa. Cái này đúng. Bởi vì trồng sen lẫn mèo nhóm máu A tỷ lệ cao hơn, thổ miêu cùng tam hoa đều là trồng sen lẫn mèo, có rất lớn tỷ lệ cùng là nhóm máu A, người hàng xóm xem như mèo mù đụng phải chuột chết. Thuần trùng mèo nhóm máu B tỷ lệ cao hơn, chỉ là tương đối trồng sen lẫn mèo tới nói cao hơn, đại bộ phận thuần trùng mèo vẫn là nhóm máu A cặt thì cho kia mấy cái A so mèo làm qua nhóm máu kiểm chắc, bọn chúng tất cả đều là nhóm máu B, mà cái này nhỏ quýt mèo, bởi vì nó là trồng sen lẫn mèo, rất có thể là nhóm máu A. Trương Tử An còn chưa nói xong, Vương Kiền liền đau đầu đánh gãy, ngừng ngừng. Sư tôn, tha cho ta đi, không học sát xuất rất nhiều năm, lại A lại B nghe được đầu ta lớn, tóm lại ta hiểu được, dù sao cái này nhỏ quýt mèo không thể nhận A so làm mẹ đúng không? Không sai. Trương Tử An vẫn chưa thỏa mãn gật đầu, kỳ thật mèo còn có nhóm máu AB, ta còn không có gia nhập loài tình huống thứ 3 thảo luận đâu. Vương Kiền vẻ mặt đau khổ, ta học văn khoa chính là vì thoát đi toán học nâng cao. Ngài dạng này lại làm ta nhớ tới thi đại học trường thi bên trên bị toán học chi phối sợ hãi. Lô Di Vân tiếp tục đi pha sữa dê phấn. Trương Tử An cũng thật đáng tiếc, nếu như A so mèo là nhóm máu A, vậy hắn hoàn toàn có thể theo tưởng Phi Phi đề nghị, để con kia A so mèo cái tới chiếu cố cái này mèo con, vậy sẽ tỉnh rất nhiều chuyện, đáng tiếc không được. Càng cơ linh một chút Lý Khôn giống như là nghĩ tới điều gì, ồ lên một tiếng hỏi, sư tôn, chúng ta hôm qua ban ngày thay ngài thu một kiện chuyển phát nhanh. Giao hàng người là cái gì dụng cụ tinh vi xưởng, nội dung vật viết là kính hiển vi, thật chẳng lẽ là kính hiển vi? Trương Tử An im lặng, nói nhảm. Không phải kính hiển vi còn có thể là cái gì? Lý Khôn cùng Vương Kiền liếc nhau. Giải thích, không phải, cái kia. Lúc ấy chúng ta còn thảo luận tới, mặc dù đóng gói hộp bên trên dán kính hiển vi, nhưng có phải hay không là ngài mua thành người vật dụng, chủ quán quan tâm tư mật giao hàng, giấu đầu lòi đuôi danh xưng là kính hiển vi. Dù sao ngài muốn kính hiển vi có cái gì dùng, chẳng lẽ còn muốn chính mình khắc đĩa CD? Chúng ta còn muốn vụng trộm tách ra nhìn xem, về sau chuyển phát nhanh đem chúng ta mua hàng online dưa hấu đưa tới, chúng ta liền đem việc này đem quên đi. Đừng đem ta nghĩ đến xấu xa như vậy. Mặt khắc kính hiển vi cùng khắc đĩa CD có quan hệ gì? Trương Tử An tức giận đến cầm khăn lau ném bọn hắn, bị bọn hắn né tránh. Hai cái này hai hàng thật chẳng lẽ coi là khắc đĩa CD là dùng tay khắc ra? Các cạc. Bản đại gia nói cho các ngươi biết, cái này ngu ngốc vì cái gì mua kính hiển vi, bởi vì kính lúc đã. Dắt. Di Chát vừa mới nói nửa câu, liền bị một đầu bay tới bẩn khăn lau đổ ập xuống đem nửa câu nói sau chắn trở về, dù sao Tiểu Cần Thái còn tại trận. Tiểu Cần Thái không gần như chỉ ở trận, nghe được còn rất chân thành, bởi vì cảm giác rất dài tri thức. Cửa hàng trưởng Kaka, vì cái gì mua kính hiển vi a? Nàng nghi hoặc mà nhìn xem tại khăn lau hạ rẽ rủa Di Chát, không rõ Trương Tử An vì cái gì không để nó nói hết lời. Trương Tử An vội ho một tiếng, là vì cho mèo thử máu hình, đương nhiên còn có chó. Hồng Mục rừng rậm sự tình làm hắn cảm giác được trước đó bị xem nhẹ tiềm ẩn nguy hiểm, tinh linh là khả năng thụ thương. Nếu là sau khi bị thương cần truyền máu nhưng lại không biết nhóm máu liền phiền thoái, lần này Vladimir dựa vào phi mã tư máu vượt qua nan quan, lần sau đâu? Một con mèo cả đời chỉ có thể thua một lần cầu huyết, Vladimir luôn luôn không chịu ngồi yên ra bên ngoài chạy, còn cùng Tiểu Bạch kết ân oán sống chết rồi, ai có thể cam đoan nó về sau không bị thương? Cho nên, bao quát cái khác tinh linh ở bên trong, phòng ngừa chu đáo nghiệm một hạ huyết hình có lợi mà vô hại. Dùng kính hiển vi có thể thử máu hình. Tiểu Cần Thái tò mò truy vấn. Có thể, chỉ cần có một cái nhóm máu đã bị xác định mèo, tỉ như nhóm máu BA so mèo, lấy hai giọt máu, sau đó lại từ muốn thử máu hình thân mèo bên trên lấy một giọt máu, nhỏ lên đi chờ đợi vài phút thông qua kính hiển vi quan sát, nhìn có hay không ngưng huyết phản ứng liền biết. Đương nhiên, đồ thuận tiện cũng có thể dùng nhóm máu giấy thử, bất quá nhóm máu giấy thử tồn tại nhất định sai sót tỷ lệ, hơn nữa còn không thể lặp lại sử dụng, không bằng mua cái kính hiển vi hắn nói, nhìn Vương Kiển cùng Lý Khôn một chút. Nói không chừng còn có thể dùng để khắc đĩa CD. Tiểu Cần Thái nhấc tay, kích động nói, khoa học khóa lao sư dạy qua chúng ta làm sao sử dụng kính hiển vi. Nàng rất muốn tự tay thử một chút cho mèo thử máu hình, còn có thể dưới đây viết ra một phần rất có ý nghĩa khoa học ghi chép. Không có vấn đề, một hồi để ngươi thử một chút. Trương Tử An một lời đáp ứng. Sùng vật thiên vương. Chương 1636, cảm giác ưu việt. Có kính hiển vi, có xác định là B hình máu mèo. Cho mèo đo nhóm máu liền rất đơn giản, chỉ còn lại có lấy máu vấn đề, đơn giản là đâm mèo một chút mà thôi. Trương Tử An, Tiểu Cần Thái cùng nhân viên cửa hàng cửa ngay tại làm vệ sinh, đo nhóm máu không nóng nảy, lúc nào đo đều được, dù sao có bó lớn thời gian. Nhân viên cửa hàng cửa đều đối với hắn lần này nước Mỹ hành trình kinh lịch rất hiếu kỳ, hắn liền tránh nặng tìm nhẹ nói một lần, trọng điểm đặt ở thủy cung cùng hồng mục rừng rậm đi bộ lữ hành. Nghe nói hắn còn gặp được gấu đen, sói xám, sói đồng cỏ chờ mãnh thú. Nhân viên cửa hàng cửa nghe được trợn cả mắt lên. Đúng rồi, ngươi cùng Chu Tinh về sau liên lạc qua không có. Trương Tử An hỏi Tưởng Phi Phi, cái sau vẫn muốn đi thủy cung đi làm, vừa vặn có hắn giúp đỡ đáp cầu rắc mối, cùng San Phở Giang Xít cô thủy cung bên trong đóng vai mỹ nhân ngư Chu Tinh lấy được liên hệ. Tưởng Phi Phi thở dài, ta cùng với nàng hàn huyên rất nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều trò chuyện, chân thực thủy cung công việc cùng ta tưởng tượng có rất lớn xuất nhập, tới tắt ta không ít nhiệt tình, nhưng ta còn là thật muốn thử một chút. Coi như là thừa dịp tuổi trẻ tùy hứng một thanh. Trương Tử An vẫn là rất ủng hộ, dù sao hắn lúc trước từ chức tiếp nhận cửa hàng thú cưng cũng là tương tự ý nghĩ, luôn cảm thấy cứ như vậy từ bỏ sẽ lưu lại tiếc nuối, chờ lớn tuổi lại nghĩ nếm thử, liền sẽ trở nên sợ đầu sợ đuôi. Đang nói, cửa tiệm bị đẩy ra, mùi nước hoa cũng nương theo lấy máy điều hòa khí lưu ở trong phòng phun trào. Hoa! Vội không bằng vừa vặn. Mở lớn cửa hàng trưởng ngươi từ nước ngoài trở về cũng không thông báo một tiếng. Làm hại ta coi là muốn một chuyến tay không. Trương Tử An ngay từ đầu không nhận ra sóng lớn thêm kính mát thêm khẩu trang che khuất 4/5 khuôn mặt nữ nhân này là ai, nghe được thanh âm mới phân biệt ra, nguyên lai là Triệu Kỳ. Dù cho không đổi kịp giữa hè lúc khốc nhiệt, bên ngoài cũng thực không tính là mát mẻ, Triệu Kỳ lại tại thời tiết như vậy bên trong đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ, còn che dù. Mặc nhiều như vậy không thấy nóng sao sao. Đừng che ra rôm đến. Hắn nói, không có cách. Dù sao cũng so bị Thái Dương đem ta dám đen muốn tốt. Triệu Kỳ giải trừ phòng ngự, dần dần lấy xuống khẩu trang cùng kính mát các loại tiểu vật kiện, thu hồi dù nhét vào trong bọc, đứng ở điều hòa không khí trước, dùng khăn giấy cẩn thận chấm rơi mồ hôi, phòng ngừa đem trang làm hoa, vẫn là trong phòng mát mẻ. San Francisco bờ biển mặc dù bởi vì nước biển lạnh mà không người bơi lội, nhưng phơi nắng không ít người, tất cả mọi người nóng lòng đem thân thể dám đen, khó có thể tưởng tượng Triệu Kỳ nếu như đi bên kia lữ hành sẽ là bộ dáng gì. Ngoại trừ Triệu Kỳ bên ngoài, phía sau nàng còn đi theo hai người, một nam một nữ, cùng với nàng niên kỷ không sai biệt lắm, nhìn qua giống như là tình lữ, tướng mạo phổ thông, cũng không giống Triệu Kỳ dạng này cho trang tinh xảo, ăn mặc rất tùy ý, chính là trên đường cái tùy tiện có thể thấy được người bình thường. À, bọn hắn là ta đồng sự, cùng ta cùng đi, bọn hắn cũng nghĩ nuôi mèo, ta đại lực đề cử ngươi nơi này, ngươi nể tình ta, hao tổn nhiều tâm trí chiêu đãi một chút. Triệu Kỳ hướng Trương Tử An đưa cái ánh mắt, ý là, ta lại giới thiệu cho ngươi làm ăn, cái này bút ân tình phí đừng quên. Trương Tử An cũng có qua có lại, lúc này khẳng khái mà tỏ vẻ, Triệu Kỳ là bổn điếm khách hàng cũ, đối bản cửa hàng sinh ý rất nhiều chiếu cố, chưa nói, yên tâm đi, tuyệt sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi. Xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Ta họ Vương, gọi ta Tiểu Vương là được, đây là bạn gái của ta, ruộng yên ổn. Kỳ thật chúng ta ngay từ đầu là nghĩ nuôi chó, nhưng không chịu nổi Triệu Kỳ nhiều lần khuyến khích, nói nuôi chó các loại phiền phức, cực lực đề cử chúng ta nuôi mèo. Tình lữ bên trong nam nhân cười khổ. Kỳ thật ta cũng càng thích mèo một chút, mặc dù không bài xích chó, bất quá Kỳ Kỳ tổng nói với chúng ta, đại cẩu phá nhà, chó con gọi bậy, nuôi phiền phức, cùng nuôi cái hùng hài tử, còn muốn thường xuyên mang đi ra ngoài lưu, để chúng ta nuôi mèo, nói nuôi mèo không hối hận. Duong Yên ổn nói, ánh mắt bị trong tiệm các loại sủng vật cùng sủng vật vật dụng một mực hấp dẫn. Trong tiệm các sủng vật, nhất là chó con cửa, nhìn thấy có người xa lạ đến trong tiệm kiểu gì cũng sẽ rất hưng phấn, vội vàng tại biểu hiện ra trong tủ bao quanh loạn chuyển, còn thỉnh thoảng sủa gọi, hy vọng có thể bị chủ nhân tương lai chọn chúng, đem chính mình mang đi. Gần thời gian một năm, Triệu Kỳ đã từ lúc trước cái kia sủng vật tiểu bạch biến thành người bình thường bên trong sủng vật cao thủ, nói lên sủng vật địa vị đầu là đạo, không chỉ có là mèo, ngay cả chó đều có thể nói rõ vài câu, mà lại nói vẫn rất có đạo lý. Lúc đầu nha, không nói những cái khác, liền nói bên ngoài cái thời tiết mắc toi này Triệu Kỳ cách cửa thủy tinh chỉ vào bầu trời bên ngoài, vừa nóng lại phơi, nếu như không phải hôm nay nói xong phải bồi các ngươi đến tuyển sủng vật, ta thật ngay cả lâu đều không muốn dưới, còn từ chối đi cùng khuê mật hẹn hò. Các ngươi ngẫm lại, khẽ động một thân mồ hôi mùa hè, lạnh đến không muốn chui ra ổ chăn mùa đông, luôn luôn gió thổi trời mưa rơi sâu gió mùa xuân mùa thu, các ngươi còn muốn chí ít một ngày hai lần xuống lầu dắt chó, có mệt hay không? Dù sao nếu như là ta chỉ muốn ôm nhà ta lan lan đợi trong nhà làm cá ướp muối. Nghĩ nuôi chó cũng được à, chờ các ngươi về sau kết hôn sinh tiểu hài lớn lên một chút lại nuôi chó, để các ngươi hải tử đi mỗi ngày. Dắt chó, tránh khỏi cả ngày cầm điện thoại di động chơi game. Triệu Kỳ miệng cùng sao nhảy đầu, lốt bốt một trận miệng ai, toàn bộ trong phòng liền nghe chính nàng nói chuyện. Tính cách của nàng chính là cường thế như vậy, Trương Tử An sớm thành thói quen, từ trong giọng nói của nàng, hắn nghe ra nàng cùng hai cái này đồng sự quan hệ đại khái chỉ có thể nói đồng dạng, cùng thi thi loại kia khuê mật không giống. Hợp lấy nuôi hải tử chính là vì dắt chó. Trương Tử An sợ bọn họ xấu hổ, nhà danh đạo. Hai cái này tình lữ tính cách đều là so sánh ôn hòa hướng nội, gặp được Triệu Kỳ dạng này cường thế, sẽ chỉ bị nàng nắm mũi dẫn đi. Hai người bọn họ mặt đều có chút đỏ, không phải bị thái dương phơi, mà là có chút phát sốt, bởi vì Triệu Kỳ nói đến kết hôn sinh tiểu hài sự tình, mà bọn hắn kỳ thật cách một bước kia còn có chút khoảng cách. Bình tĩnh mà xem xét, Triệu Kỳ nói cũng không phải là cưỡng từ đoạt lý, càng là hỏng bét thời tiết, đại gia càng không muốn ra cửa, đều nghĩ đợi tại điều hòa không khí trong phòng chơi đùa xem TV soát điện thoại di động, đối với mình yêu cầu tương đối cao người. Cũng có thể sẽ đi phòng tập thể thao hoặc là đọc sách học tập, đi dưới lầu dắt chó một lưu nửa giờ một giờ, vừa nóng lại chậm trễ thời gian, hơn nữa còn không thể không lưu. Triệu Kỳ mỗi lần buổi sáng cùng trạng vạng tối dưới lầu gặp được dắt chó, kiểu gì cũng sẽ ở trong lòng sinh ra không hiểu cảm giác ưu việt. Rất nhiều người nuôi chó, đều là chính mình hưởng thụ lột chó khoái hoạt, đem dắt chó nhiệm vụ giao cho về hưu cha mẹ hoặc là gia gia nãi nãi, nhưng người trẻ tuổi hiện tại cũng không nguyện ý cùng trưởng bối ở cùng nhau. Có nhiều việc phiền phức còn dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, đều nghĩ hưởng thụ thế giới hai người, cho nên dắt chó chỉ có thể chính mình tới. Duong Yên ổn lúng túng đổi chủ đề, Kỳ Kỳ bình thường nhìn xem rất cao lạnh, nhưng Kỳ thật thật rất nhiệt tâm, nghe nói chúng ta nghĩ nuôi sủng vật, còn mời chúng ta đi trong nhà nàng lột mèo đâu. Nào có cái gì cao lạnh, Triệu Kỳ ho khan hai tiếng, chỉ là không muốn cùng không thích người nói chuyện mà thôi. Tiểu Vương khó xử chen lời nói đến đây cái, ta nhưng phải xách một câu, Triệu Kỳ trong nhà con mèo kia. Giống như không thích ta à? đối ta không quá hoan nghênh. Chương 1637, không cho lột. Chính như Trương Tử An phỏng đoán như thế, Triệu Kỳ cùng Tiểu Vương cùng Ruộng Yên Ổn là tại cùng một cái đơn vị đi làm, nhưng nàng cùng đôi tình lữ này quan hệ chỉ có thể coi là sơ giao, đối bọn hắn ở giữa là như thế nào nhận biết, như thế nào kết giao đều không có hứng thú, trước đó cũng không có gì liên hệ. Bởi vì Triệu Kỳ thường xuyên tại nhóm bạn với mèo, còn lớn hơn đàm nuôi mèo chi đạo, tại đồng sự và thân hữu trong vòng nhỏ nghiễm nhiên là nuôi mèo đặc nhân, cho nên các đồng nghiệp có nuôi sủng vật hoặc là nghĩ nuôi sủng vật, thường xuyên đến tìm nàng thỉnh giáo. Nàng những kiến thức kia là từ Trương Tử An nơi đó có được sỉ cột hẹn tri thức, dù cho chỉ là sỉ cột hẹn tri thức, nhưng bởi vì Trương Tử An sủng vật tri thức đều là mới nhất, hoàn toàn không phải những cái kia lưu truyền mấy chục năm cổ xưa tri thức có thể so sánh. Các đồng nghiệp sau khi thấy đều kinh động như gặp thiên nhân, mỗi lần làm nàng mừng thầm. Tiểu Vương cùng Ruộng Yên Ổn cũng là mộ danh tìm tới nàng, nghĩ mời nàng hỗ trợ đề cử sủng vật, ngay từ đầu là có khuynh hướng nuôi chó, nhưng thân là mèo đảng nàng đại lực đề cử mèo, bởi vì nàng đối chó tri thức so sánh nông cạn, nói nhiều rồi liền lộ tẩy. Đôi tình lữ này mang thai so sánh mềm, thuộc về theo đại lưu theo đám đông cái chủng loại kia, không chịu nổi nàng thành phá lợi hại, trở nên càng có khuynh hướng nuôi mèo, nhưng không có hoàn toàn quyết định. Hôm qua là thứ bảy, bên ngoài trời quá nóng, Triệu Kỳ không muốn ra cửa, chính mình đợi trong nhà lại quái nhàm chán, dứt khoát mời bọn hắn tới nhà lột mèo, chủ yếu là ra ngoài khoe khoang Lan Lan mục đích. Tiểu Vương cùng Ruộng Yên Ổn vốn là dự định đi cửa hàng thú cưng hiện trường khảo sát, nhưng thịnh tình không thể chối từ, bọn hắn ra mặt mỏng, liền đáp ứng xuống tới, tới đúng lúc Triệu Kỳ trong nhà, hơn nữa còn chuẩn bị bánh gà tổ, kem ly chờ tiểu lễ vật. Bởi vì tại đến trước đã bắt chuyện qua, nghe được chuông cửa vang. Đang đánh quét vệ sinh nhất là thanh lý lông mèo Triệu Kỳ liền biết là bọn hắn tới, lập tức đi mở cửa. Lan Lan cũng tò mò cùng tại nàng đằng sau. Nhớ ngày đó, Triệu Kỳ lần thứ nhất đem Lan Lan tiếp về nhà, nhân viên chuyển phát nhanh tới cửa thời điểm, Lan Lan thiếu chút nữa từ trong khe cửa đi ra ngoài, làm cho nàng về sau mỗi lần nhân viên chuyển phát nhanh tới cửa lúc đều phá lệ cẩn thận. Triệu Kỳ trong nhà khách quen, ngoại trừ Thi Thi bên ngoài, cũng chỉ có trên lầu Lưu Văn Anh cùng Nguyệt Nguyệt mẫu nữ, đều cùng Lan Lan rất quen. Nó đại khái coi là lần này tới cũng là các nàng. Triệu Kỳ thông qua mắt mèo xác nhận quý khách thân phận, liền mở ra cửa, nhiệt tình chào hỏi hai người bọn họ vào nhà. Tiểu Vương cùng Ruộng Yên Ổn hàn huyên vài câu, túi đầu thấy được Lan Lan, cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa cho bọn hắn lưu lại không sai ấn tượng đầu tiên. Bất quá, bình thường đối Thi Thi cùng Lưu Văn Anh mẫu nữ đều rất nhiệt tình Lan Lan, nhìn thấy Tiểu Vương cùng Ruộng Yên Ổn, lại phảng phất rất ghét bỏ quay đầu liền trở về phòng. Mà bình thường nó tổng đối hành lang tràn ngập hiếu kỳ, nhất định phải Triệu Kỳ hoặc là người khác đem nó ôm trở về đi không thể. Triệu Kỳ hơi cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều, vội vàng chào hỏi khách khứa. Tiểu Vương cùng Ruộng Yên Ổn không rõ ràng mèo tập tính, coi là mèo chính là như vậy, cũng lơ đễnh. Vào nhà phân chủ khách ngồi xuống, Tiểu Vương cùng Ruộng Yên Ổn đầu tiên là lễ phép ca ngợi gian phòng bố cục cùng bày biện, sau đó ba người cùng một chỗ chia sẻ bánh gà tổ cùng kem ly, giao lưu một chút đơn vị bắt quái, trước lạ sau quen. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, bầu không khí dần dần dung hiệp. Chủ đề cũng một cách tự nhiên chuyển tới mèo trên thân. Trước đó trò chuyện thời điểm, ba người là ngồi tại phòng khách trên ghế salon, Triệu Kỳ đối Lan Lan ám hiệu mấy lần, để nó tới nhảy lên ghế sofa, hoặc là ngồi vào trên đùi của nàng, nhưng nó tổng giống như là do dự cái gì, bồi hồi tại xa 2-3 mét địa phương không có tới gần. Dũng Yên Ổn ánh mắt không chỗ ở hướng Lan Lan trên thân nghiêng mắt nhìn, Triệu Kỳ vì để cho bọn hắn thấy rõ ràng. Thuận tiện khoe khoang một chút Lan Lan có nhiều ngoan, liền đi qua đem Lan Lan ôm, phóng tới Ruộng Yên Ổn cùng Tiểu Vương trước mặt trên bàn trà, còn cổ vũ bọn hắn có thể lột một lột. Ruộng Yên Ổn thử lột mấy lần, lập tức say mê loại này thuận hòa xúc cảm, cao hứng để bạn trai cũng sờ một cái xem. Chuyển trái tim đen đú ám của tui nét, chọe nụ ạt. Ui! Nhưng mà, Tiểu Vương vừa đưa tay muốn sờ, Lan Lan lập tức ghét bỏ nhảy xuống bàn trà, quay người muốn về phòng ngủ. Lần này Triệu Kỳ có chút xấu hổ. Lan Lan bình thường không dạng này à, ngay cả Nguyệt Nguyệt đều có thể lột rất vui sướng. Tiểu Vương cũng rất xấu hổ, tự rêu nói hắn một mực liền không khai mèo thích. Hắn đại học thời điểm trong sân trường có một cái mèo hoang, không chỉ có cùng các học sinh bình an vô sự, còn thường xuyên chạy đến trong phòng học ngồi nghiêm chỉnh, nghiễm nhiên tại chăm chú nghe giảng bài. Đại gia nói đây là một cái thích học tập mèo, từ lao sư đến học sinh đều đối với nó chiếu cố có thừa, mà nó phảng phất biết các học sinh sẽ không tổn thương nó, nghĩ lột mấy lần cũng không thành vấn đề. Mà lại một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Có một lần, cái này mèo hoang nằm tại công viên nhỏ trên ghế dài phơi nắng, hắn cùng mấy cái đồng học đi ngang qua, trong đó nữ sinh đều cao hứng bừng bừng trên mặt đất đi lột, hắn nhìn người khác lột mèo lột nổi kình, bị đồng học khuyến khích vài câu, chính mình tâm huyết dâng trào cũng nghĩ thử lột mấy lần. Hắn trước kia không có nuôi qua mèo cũng không có lột qua mèo, vừa mới đến gần nó, còn chưa kịp ngồi xuống đưa tay, nó tựa hồ mất hứng đứng lên chạy mất. Các bạn học cười ha ha, nói hắn không có cho ăn qua nó liền muốn lột, thuộc về bạch chơi tính chất, cái này vốn là chỉ là nói đùa, nhưng bởi vì trong đó có nữ sinh cũng đi theo cười, làm hắn cảm thấy thật mất mặt. Về sau hắn cố ý mua mèo đồ hộp, gặp được nó thời điểm ném đút cho nó ăn đến cũng là thật vui vẻ, bất quá khi hắn thử nghĩ lột thời điểm, nó lại không cao hứng giống như ưỡn ẹo thân thể, giống như là không nguyện ý để hắn lột. Hắn cười ngượng ngùng vài tiếng, từ đây bỏ đi lột ý nghĩ của nó. Đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng việc nhỏ có đôi khi cũng sẽ làm cho người để ý, nhất là khi hắn về sau lại tại trong sân trường gặp được cái này mèo hoang lúc, kiểu gì cũng sẽ giống một cây gai giống như để hắn nhớ lại lúng túng kinh lịch. Sau khi tốt nghiệp rời đi sân trường, đi vào Tân Hải thị công việc, lại quen biết ruộng yên ổn, công việc cùng tình cảm bận rộn làm hắn dần dần quên đi chuyện này, có đôi khi dù cho nhớ tới, cũng cảm thấy con kia mèo hoang có thể là ví dụ, không có nghĩa là cái khác mèo cũng chán ghét hắn. Vậy mà hôm nay Triệu Kỳ nhà Lan Lan lần nữa để hắn nhớ lại sự kiện kia, hai con khác biệt mèo đều đối với hắn lặng lẽ tăng theo cấp số cộng, điều này nói rõ cũng không phải là ví dụ. Hắn hôm nay đã so đại học lúc xanh chắt chắt chính mình muốn thành thục nhiều, lại thêm công việc cùng tình cảm đều rất ổn định, dù cho bị mèo ghét bỏ cũng sẽ không giống lúc ấy như vậy quấn bách, nhưng chung quy là trong lòng không quá dễ chịu. Hắn tự rêu nói với Triệu Kỳ, trước kia ta quê quán các trưởng bối đều nói, nam không nuôi mèo, nữ không nuôi chó, khả năng ta thật không thích hợp nuôi mèo đi, mèo cũng không thích ta, nếu không vẫn là nuôi chó à. Lời này đối với mèo đảng Triệu Kỳ tới nói coi như không thích nghe, nàng không phục, để chứng minh hắn là sai. Để bọn hắn trước tùy tiện ngồi một lát, chính mình chạy đến trên lầu, hướng Lưu Văn Anh trong nhà mượn tới con kia mèo trắng. Bởi vì ngược mèo sự kiện mà mất đi mẫu thân mèo trắng đã dáng dấp choai choai, tính cách rất hoạt bát, tại Lưu Văn Anh cùng Nguyệt Nguyệt mẫu nữ trong lòng đã bao nhiêu đời thay chết đi mau mau. Nhưng mà, so Lan Lan càng không sợ sinh mèo trắng lại tựa hồ như cũng không quá ưa thích Tiểu Vương, mặc dù không giống Lan Lan như vậy kháng cự, nhưng ngôn ngữ tay chân đã nói rõ hết thảy. Triệu Kỳ một chút kia nông cạn sủng vật tri thức không đủ dùng, cho nên dẫn bọn hắn đến cửa hàng thú cưng nguyên nhân một trong, chính là tìm Trương Tử An truy vấn ngọn nguồn. Chương 1638, cái này một nhất định là thể chất vấn đề. Triệu Kỳ đương nhiên nghe người ta nói qua nam không nuôi mèo, nữ không nuôi chó loại hình lời nói, bất quá đều là tại các đồng nghiệp đoàn xây hoặc là liên hoan lúc nhìn thấy mấy cái bình thường luôn luôn mở hoàng giọng nam đồng sự một bộ hèn mọn nói, nàng cũng không tán đồng cái này có thể coi như nuôi mèo nuôi chó căn cứ. Nguyên nhân rất đơn giản, vì cái gì nước ngoài không có tương tự truyền ngôn. Chẳng lẽ ngoại quốc mèo chó cùng Trung Quốc mèo chó còn có khác nhau? Ruộng yên ổn trước mắt đã bị Triệu Kỳ thuyết phục, càng có khuynh hướng nuôi mèo, nhưng nàng muốn chiếu cố bạn trai cảm nhận, nếu như mua được mèo chỉ có chính mình có thể hưởng thụ, kia có chút có lỗi với bạn trai, thời gian dài khả năng cũng ảnh hưởng tình cảm. Tiểu Vương so sánh rộng rãi, cũng yêu thương bạn gái, khuyên nàng đừng để ý, nói sân trường mèo hoang, Lan Lan cùng mèo trắng, cái này bà con mèo không thích chính mình. Có thể là bởi vì không quen, nếu như mua con mèo nhỏ từ nhỏ nuôi lớn, nhất định có thể dưỡng thụ, cũng sẽ không trốn tránh chính mình. Ruộng yên ổn cảm thấy như thế cái biện pháp, từ nhỏ nuôi lớn mèo cùng xa lạ mèo khẳng định không giống, nói không chừng thật có thể giải quyết vấn đề này. Đối với vấn đề này, Triệu Kỳ không quá cầm được chuẩn, không dám nói khoác lác, nếu không dạy hư học sinh làm sao bây giờ. Nàng nói nhận biết một cái cửa hàng thú cưng chủ, làm người đáng tin, sùng vật tri thức phong phú, danh tiếng vô cùng tốt. Muốn dẫn bọn hắn đến thỉnh giáo một chút. Tình lữ hai trong lòng còn có lo nghĩ, bởi vì bọn hắn trước đó dự định, vô luận nuôi chó nuôi mèo, đều từ thấy bố bên trên tìm danh khí lớn ổ chó miêu xá mua sắm, dạng này so sánh yên tâm, mà bên đường tiệm nhỏ chủ cửa hàng 10 cái có 9 cái đều là gian thương. Triệu Kỳ khuyên bọn họ mắt thấy mới là thật, bởi vì đầu năm nay cái gì đều có thể soát, nhất là trên internet, vậy bổ chú ý số lượng cùng fan hâm mộ nhắn lại cũng đều có thể soát. Nói không chừng đem bọn hắn kéo vào một cái 40 người nhóm bên trong, trong đó 39 cái đều là chủ nhóm tiểu hảo, bị lừa còn muốn cho người ta kiếm tiền. Bọn hắn không chịu nổi Triệu Kỳ cường thế, đáp ứng ngày thứ 2 chủ nhật thời điểm cùng với nàng cùng đi. Triệu Kỳ kỳ thật cũng rất hối hận, rõ ràng có thể ở nhà trạch 2 ngày, lại tìm cho mình như thế một phần khổ sai sự tình, muốn đỉnh lấy Thái Dương đi ra ngoài, mà lại nàng không rõ ràng Trương Tử An xuất ngoại trở lại chưa, nếu như không có trở về, vậy liền một chuyến tay không. Bất quá có lẽ bọn hắn tại trong tiệm có thể trùng hợp chọn chúng con nào đó mèo cũng khó nói, dù sao cũng là mắt duyên nha. Còn tốt Trương Tử An đã trở về, vào cửa nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Triệu Kỳ như chút được gánh nặng, cuối cùng có thể đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném cho hắn, đến nỗi cái này đơn sinh ý có thể hay không làm thành, liền nhìn hắn làm sao lắc lư. Trương Tử An nghe xong ngọn nguồn, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiểu Vương cười khổ buông tay, cửa hàng trưởng, chính là chuyện như vậy, Triệu Kỳ luôn nói ngươi hiểu nhiều lắm, vậy ta muốn hỏi một chút, có phải là thật hay không có trong truyền thuyết chiêu mèo thể chất cùng? Lấy mèo ngại thể chất. Trương Tử An thông qua nhìn mặt mà nói chuyện vọng văn vấn thiết, đối với Tiểu Vương vì cái gì không khai mèo chào đón, trong lòng đã có phương án suy tính. Chiêu mèo thể chất loại vật này có tồn tại hay không, không thể đơn giản dùng một cái phải hoặc là không để phán đoán, bất quá lấy mèo ngại loại thể chất này đúng là tồn tại. Hắn nói, đầu tiên, vô luận mèo đực vẫn là mèo cái, đều càng ưa thích nữ nhân, nam nhân tại hàng bắt đầu bên trên liền thua, cho nên nữ nhân càng thích hợp nuôi mèo, điểm ấy không tính sai. Mèo mèo mèo. Ghé vào điều hòa không khí bên trên ngủ gật tuyết sư tử đột nhiên tinh thần, mở to hai mắt nói, quả nhiên, ta đạo không cô, tất cả mọi người thích xinh đẹp muội tử. Vương Kiền cùng Lý Khôn qua tay qua mấy trăm con mèo, đối điểm ấy có sung túc quyền lên tiếng, bọn hắn đã sớm cảm nhận được, do Lô Di Vân cho mèo trải lông, cắt móng tay, tắm rửa quá trình, mèo sẽ càng phối hợp, bọn hắn trước kia vẫn cho rằng là bởi vì muội tử động tác càng nhu hòa, tỉ mỉ hơn, càng có kiên nhẫn, kết quả lại là mèo vốn là càng ưa thích muội tử. Động vật cảm nhận ngoại giới phương pháp, đơn giản là thính giác, khứu giác cùng thị giác, đến nỗi vị giác cùng xúc giác, tại chúng ta thảo luận vấn đề này không quá quan trọng, tạm thời bài trừ. Mèo tại ban ngày thị lực không bằng người nhạy cảm, mà lại càng cường điệu tại quan sát vận động vật thể, lại nói bọn chúng đối nhân loại đẹp xấu phán đoán chỉ sợ cùng chính nhân loại tiêu chuẩn khác biệt, cho nên thị giác cũng có thể trước bài trừ, dạng này chỉ còn lại có thanh âm và mùi. Trương Tử An đảo mắt đám người, nếu để cho các ngươi nhắm mắt lại, các ngươi có thể hay không từ thanh âm nói chuyện bên trên phán đoán kẻ nói chuyện là nam hay là nữ? Tất cả mọi người gật đầu biểu thị không có vấn đề. Bài trừ số ít cá biệt kỳ hoa cùng giả giọng, chí ít có 90% ở trên phán đoán xác suất chúng, đây là phỏng đoán cẩn thận, thực tế xác suất chúng khả năng có 99%. Nam nhân cùng nữ nhân thanh âm có vẻ lấy khác nhau, giọng nam trầm thấp, giọng nữ thanh thúy, nhưng cũng tiếc chính là, giọng nữ tần suất khu ở giữa càng làm mèo cảm thấy vui vẻ. Ước chừng là 2.000 hách đến 6.000 hách ở giữa, chính là nữ tính nói chuyện bình thường âm điệu, chỉ là điểm ấy liền làm mèo càng ưa thích nữ tính. Lại thêm nam nhân nói chuyện thường xuyên lớn giọng, nữ nhân nói chuyện tương đối tinh tế tỉ mỉ ôn nhu, mèo hiển nhiên không thích sợ bóng sợ gió cái trước. Trương Tử An quay người mặt hướng Tiểu Vương, cụ thể đến trên người ngươi, Triệu Kỳ mở cửa lúc, ngươi mở miệng hàn huyên, Lan Lan nghe được thanh âm của ngươi, ngay từ đầu điểm ấn tượng liền không tốt, bất quá cái này cũng không có cách, thanh âm của nam nhân cứ như vậy. Nhưng là, Lan Lan ngoại trừ không thích thanh âm của ngươi bên ngoài, đại khái còn ngửi thấy trên người ngươi mùi khói cùng mùi rượu, đây là từ khứu giác thượng lệnh mèo chán ghét hai loại mùi. Đương nhiên, đại bộ phận nữ tính cũng chán ghét nam nhân trên người mùi khói cùng mùi rượu, cho nên từ điểm đó tới nói, mèo cùng nữ nhân lại đứng ở cùng một bên cạnh. Tiểu Vương mới vừa vào cửa thời điểm, Trương Tử An còn không có phát giác, dù sao cái mũi của hắn không phải mũi chó, bất quá khi Tiểu Vương mở miệng nói với hắn lời nói, hắn liền ẩn ẩn ngửi thấy Tiểu Vương trong miệng nhàn nhạt mùi khói. Ngoài ra, Tiểu Vương còn có cái từ trong túi sờ thuốc động tác, nhìn thấy trên tường cấm khói tiêu chí tài nửa đường coi như thôi. Đến nỗi rượu, Trương Tử An không có nghe được mùi rượu, nhưng từ lẽ thường đã nói, không uống rượu nam nhân tương đối ít, uống rượu không hút thuốc lá nam nhân không tính hiếm thấy, nhưng chỉ hút thuốc không uống rượu nam nhân thì càng ít lại ít, khả năng so không hút thuốc lá lại không uống rượu nam nhân còn ít hơn, cho nên hắn cho rằng Tiểu Vương có rất lớn tỷ lệ đã hút thuốc lại uống rượu. Cơ hồ tất cả động vật đều không thích thuốc lá hương vị, mà mèo đã chán ghét mùi khói lại chán ghét mùi rượu. T-E-Z-U-I-E-N V N tuyết sư tử cười nhạo nói, một bên là hương hương mềm nhũn xinh đẹp muội tử, một bên là đã hút thuốc lại uống rượu, bóng loáng đầy mặt, không chú ý cá nhân vệ sinh xú nam nhân, cho là chúng ta miêu tộc sẽ chọn cái sau, là coi chúng ta là ngớ ngẩn sao. Tuyết sư tử miệng luôn luôn rất độc, nhưng ở trong chuyện này là nói cậu thả lý không cậu thả, thử nghĩ một chút. Liền xem như người biến thành mèo, mỗi ngày muốn cho chính mình liếm lông làm vệ sinh, cũng sẽ không lựa chọn để cái sau đến ôm đi, ôm qua về sau trên người lông đều dính vào rượu thuốc lá vị cùng buồn nôn dầu trơn, đối với thích sạch sẽ mèo tới nói không thể nhịn. Nếu như thanh âm tần suất khiến nam nhân thua ở hàng bắt đầu bên trên, kia rượu thuốc lá vị cùng dầu mỡ làn da liền làm mèo trực tiếp phán quyết nam nhân tử hình. Cho nên kết luận rất rõ ràng, tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều trời sinh có được chiêu mèo thể chất, hút thuốc uống rượu nam nhân thì lấy mèo ngại. Chương 1639, chim non tình kết. Qua nét mặt của Tiểu Vương bên trên, Trương Tử An liền biết chính mình đoán đúng. Quả nhiên, Dũng Yên ổn lập tức dùng nắm tay nhỏ đập một cái bạn trai của mình, phàn nàn nói sớm bảo ngươi cai thuốc, ngươi ra sức khước từ chính là không nghe, thật vất vả giới hai ngày liền cùng mất hồn, thừa dịp ta không chú ý lại vụng trộm rút. Khói có gì tốt? Lại tổn hại khỏe mạnh lại đốt tiền, ngươi làm sao lại là không đổi được. Tiểu Vương sắc mặt cùng táo bón không sai biệt lắm, ngay trước Triệu Kỳ cùng Trương Tử An mặt thì càng khôn quẫn, hết lần này tới lần khác hắn còn không chiếm lý, chỉ có thể đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, cẩn thận nhận lỗi. Dũng yên ổn cùng Tiểu Vương tình cảm không sai, nhưng là liên quan tới hút thuốc vấn đề này đã không chỉ một lần sinh ra trải qua cạnh tranh, nàng đau lòng bạn trai thân thể, mỗi ngày bị công việc tàn phá còn muốn bị khói tàn phá, mấu chốt chính hắn còn không có cái này giác ngộ, mỗi lần nói đến đây cái, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Càng làm nàng hơn sinh khí chính là, Tiểu Vương mỗi lần đều nói vô ngực thân cam đoan, đây là cuối cùng một cây, hút xong liền rốt cuộc không rút, nàng một lần lại một lần lựa chọn tin tưởng hắn, nhưng hắn một lần lại một lần làm nàng thất vọng, thường xuyên có nàng vụng trộm rút, cái này không chỉ có là hút thuốc vấn đề, càng là thành tín vấn đề. Hiện tại còn quan hệ đến nuôi mèo vấn đề. Tiểu Vương cũng có khổ khó nói, nhà hắn tại nông thôn, từ rất nhỏ ngay tại thúc thúc bá bá đường huynh đệ cửa cả một nhà ảnh hưởng dưới thử nghiệm hút thuốc, khi đó tuổi nhỏ không hiểu chuyện, chỉ cảm thấy rất khốc, về sau bất chi bất giác liền hơi có chút nương tựa lên, một ngày không hút thuốc lá liền tập trung không được tinh thần, ảnh hưởng công việc hiệu suất. Hắn tự nhận là nghiện thuốc không lớn, một ngày nhiều lắm là cũng liền một bao, không tính là gì, nhưng rất dễ nói chuyện bạn gái đối với vấn đề này lại không chút nào chấp nhận. Đến nỗi uống rượu, hắn cùng nàng đều không cảm thấy là cái vấn đề rất nghiêm trọng, dù sao nam nhân mà, khó tránh khỏi đồng sự tụ hội, trưởng bối sinh nhật, cưới tang gả cưới chờ xã giao lúc cần uống rượu, không uống rượu sẽ bị người xem thường, cảm thấy chưa đủ đàn ông đây. Cho nên nàng bình thường cũng liền đốc thúc hắn uống ít một chút, không có giống cai thuốc mạnh như nhau bách hắn kiêng rượu. Trương Tử An trước kia công việc lúc cũng khó tránh khỏi tại xã giao lúc chối từ không xong uống rượu mấy chén, điểm đến là dừng, nhưng là từ khi tiếp nhận cửa hàng thu cưng, hắn trên cơ bản đã không uống rượu, cũng không uống rượu cơ hội, dù sao uống rượu còn muốn chính mình dùng tiền mua rượu, không có lời. Ngoại trừ trong tiệm có gì vui sự tình, cùng nhân viên cửa hàng cửa cùng đi ra ăn đồ nướng chúc mừng lúc tới bên trên một bình bia ướp lạnh, hắn bình thường không còn sẽ chủ động uống rượu, bởi vì hắn biết mùi rượu sẽ để cho mèo chán ghét, cũng sẽ để mèo tinh linh chán ghét, thật vất vả soát đi lên độ thiện cảm nếu như bởi vì mùi rượu mà đến rơi xuống, không phải khóc choáng tại nhà vệ sinh. Chiêu mèo thể chất chỉ có phân biệt giới tính, không tồn tại cá thể khác biệt, nếu có người tự xưng có được mạnh vô cùng chiêu mèo thể chất, kia cơ hồ có thể khẳng định nàng hoặc trên người hắn nhất định phun ra một loại nào đó nước hoa bên trong chứa mèo thích động thực vật hương vị, là mùi nước hoa hấp dẫn mèo, tựa như cờ cờ nước hoa cổ lộ biển khả năng hấp dẫn cỡ lớn họ mèo động vật đồng dạng. Loại sự tình này cho đến giờ đều là khoa học vấn đề, mèo xa xa bị người hấp dẫn đơn giản là thính giác cùng khứu giác hai loại nguyên nhân, hết lần này tới lần khác có người tổng hướng huyền học bên trên kéo. Tiểu Vương là nam tính, thanh âm trầm thấp, từ nhỏ đã hút thuốc, thường xuyên cùng đồng học đồng sự ra ngoài uống rượu, mèo có thể thích hắn mới là lạ. Đến nỗi thực lực kinh tế, thân cao, mặt, tư tưởng, tài hoa, tiền đồ, hài hước, lòng cầu tiến những này có thể làm nhân loại nữ tính ưu ái đặc chất, mèo mới không cả giờ, tìm nô tài cũng không phải tìm lão công. Triệu Kỳ còn tại bên cạnh thêm mắm thêm muối nói uống rượu cũng không có gì tốt, dứt khoát ngay cả rượu cũng cùng một chỗ cai đi, ngươi nhìn ngay cả mèo đều ghét bỏ, còn có cái gì tốt không bỏ được. Hai nữ nhân trái một câu phải một câu, Tiểu Vương có khổ khó nói, rõ ràng là đến mua sùng vật, lại không hiểu thấu lại bị địch một trận. Hắn tranh thủ thời gian đổi chủ đề, hướng Trương Tử An hỏi cái kia. Ta đã khắc sâu hiểu được cai thuốc kiêng rượu tầm quan trọng, nhưng là cơm muốn từng miếng một mà ăn, Trường Trinh muốn từng bước một đi, đúng không? Đặc biệt là cai thuốc kiêng rượu loại sự tình này, không vội vàng được, rơi quá gấp dễ dàng lặp đi lặp lại. Nhưng là ta cùng bạn gái của ta hiện tại liền muốn mua sùng vật, ta suy nghĩ, nếu như là từ nhỏ nuôi lên mèo, cũng không đến nỗi như vậy ghét bỏ a. Không phải một câu như vậy a, con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo. Thốt ra lời này xuất khẩu. Chính hắn cũng cảm thấy có chút không đúng, chó không chê nhà nghèo, mèo có thể chưa hẳn. Mèo con. Chúng ta nơi này đều là mèo con. Trương Tử An đưa tay hướng hắn ra hiệu trong tiệm chạy loạn đấu mèo cửa. Ách. Đây là mèo con. Mèo này không đều là choai choai sao? Có hay không càng nhỏ hơn một chút? Tiểu Vương khó xử nói. Trương Tử An. Ngươi sợ là đối mèo con định nghĩa có cái gì hiểu lầm. Triệu Kỳ chen lời nói đúng a. Ta đã nói với hắn, chính là ngươi thường nói cái kia tướng mèo trải qua, tuyển mèo đủ linh trăm hai ngày, cách nương quá nhanh bệnh triển miên cái gì. Nhưng hắn liền muốn nuôi con mèo nhỏ càng tốt, hắn cảm thấy từ nhỏ nuôi lên có thể thân thiết hơn. Lần này ngay cả ruộng yên ổn cũng không chỗ ở gật đầu, biểu thị nàng cũng càng muốn từ nhỏ nuôi một con mèo, càng nhỏ càng tốt. Kỳ thật đây là rất nhiều người chung nhận thức, cho rằng nuôi sủng vật muốn từ nhỏ nuôi lên, càng nhỏ nuôi lên trưởng thành càng tự hơn mình, không chỉ một người đến cửa hàng thú cưng đi dạo một vòng, ngại nơi này mèo chó đều quá lớn, xoay người rời đi, nhất định phải đi mua loại kia 1-2 tháng lớn ấu mèo chó con, khuyên như thế nào cũng không nghe, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ thuyết phục vật đều có chim non tình kết, càng nhỏ nuôi lên càng tốt. Đây là điển hình chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Động vật giới có một loại ấn khắc hiện tượng, thông tục tới nói chính là sinh ra không lâu động vật, khi chúng nó mở to mắt nhìn thấy cái thứ nhất sinh mệnh, liền sẽ đem nó nhận định là mẹ của mình, đồng thời sinh ra mãnh liệt không muốn xa rời chi tình. Bởi vì loại hiện tượng này sớm nhất là từ loài chim trên thân phát hiện, cho nên cũng gọi chim non tình kết. Ấn khắc hiện tượng có khoa học căn cứ, không phải ngụy khoa học, nhưng rất nhiều người dưới đây cho rằng nuôi sủng vật liền muốn từ nhỏ nuôi lên, cái này không đúng. Bởi vì loại hiện tượng này cũng không phải là ở khắp bốn bể đều chuẩn, cũng không phải thích hợp với tất cả sủng vật. Chim có loại hiện tượng này, chó cũng có loại hiện tượng này, từ nhỏ nuôi lên chim cùng chó sau khi lớn lên xác thực thân thiết hơn chủ nhân, nhưng mèo không có loại hiện tượng này, càng nghiêm cần nói, trước mắt không có chứng cứ rõ ràng, có thể chứng minh mèo tồn tại loại này hiện tượng. Thân thiết hơn chủ nhân là chuyện tốt sao? Chưa hẳn. Cầm tiểu hài tử đến nêu ví dụ, tiểu hài tử cùng cha mẹ là thân cận nhất, cái này không có dị nghị. Nhưng tiểu hài tử bắt đầu lên tiểu học về sau, lại thường thường càng nghe lão sư nói một câu so cha mẹ nói 10 câu nói còn có tác dụng. Chó cũng cùng loại, từ nhỏ nuôi lên chó xác thực thân thiết hơn chủ nhân, nhưng mà đâu, chó là cần huấn luyện, không nên một mực cưng chiều chó không nên đem chủ nhân xem như cha mẹ, mà hẳn là đem chủ nhân xem như thượng cấp, đem chủ nhân xem như lão sư đến tôn kính, cho nên chờ chó hơi lớn một chút lại lĩnh về nhà nuôi, càng dễ dàng cho huấn luyện. Càng dễ dàng cho để chó lý giải nó trong nhà giai cấp địa vị, để tránh điên lên không nhẹ không nặng, nếu không sớm muộn xảy ra chuyện. Những cái kia đại cẩu phá nhà, chó con loạn kéo loạn nước tiểu cắn loạn loại hình sự tình, thường thường lệnh rất nhiều chủ nhân nhức đầu không thôi, mà lại không có gì tốt biện pháp, trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là chó tại quá nhỏ thời điểm bị lĩnh về nhà, ấn khắc hiện tượng làm chúng nó đem chủ nhân trở thành cha mẹ, tại trước mặt cha mẹ đương nhiên có thể thỏa thích nũng nịu. Đem chủ nhân chọc tới đánh một trận, thì phải làm thế nào đây? Ngươi nhìn những cái kia hùng hài tử, cái nào sợ cha mẹ đánh. Hùng hài tử cùng đem chủ nhân xem như cha mẹ chó, đều là càng đánh càng ra, cuối cùng không có cách nào quản, không quản được. Nếu như chủ nhân cũng đem chó trở thành nhi nữ, kia liền càng bi kịch. Chương 1640, từ không bắt đầu. Làm dấu ấn gen kiệt xuất đại biểu, sùng vật loài chim muốn nuôi đến thân nhân, khẳng định cũng muốn từ rất nhỏ nuôi lên, mà lại không thể luôn luôn nhốt ở trong lồng. Chủ nhân muốn từ chim non bắt đầu thay thế mẹ của bọn nó cho chúng nó cho bú, nâng trong tay chơi đùa, tại tứ chi tiếp xúc cùng ngôn ngữ giao lưu bên trong để chim non cường hóa đối chủ nhân ấn tượng, dạng này nuôi lớn tay nuôi loài chim so nhốt ở trong lồng loài chim thân nhân được nhiều, thậm chí có thể giống mèo chó đồng dạng ở trong phòng thả rông. Tay nuôi loài chim cũng không phải một kiện nhẹ nhõm việc, bất kỳ cái gì một loại hấu thú hấu chim đều muốn ăn ít nhiều bữa ăn, mang ý nghĩa chủ nhân ban ngày ít nhất phải cho chim non cho ăn 4-5 lần mãi. Quá nhỏ thời điểm còn muốn dùng ống tiêm thêm ống mềm đánh vào miệng chim bên trong, chờ thật vất vả sẽ chủ động uống thìa bên trong mãi, lại hơi lớn lên một chút tiến vào ghét mãi kỳ lại không tốt dễ uống. Nếu như muốn từ nhỏ nuôi một cái ấu mèo, đặc biệt là còn chưa đủ nguyệt không có dứt sữa ấu mèo, so nuôi chim non còn muốn phiền phức, bởi vì loài chim tốt xấu trong đêm chính là nghỉ ngơi, nhưng ấu mèo ban đêm sáng láng hơn, có đôi khi một ngày muốn cho ăn 20 lần mãi. Mấu chốt nhất là, không có minh xác chứng cứ cho thấy mèo loại có dấu ấn gen. Cũng không có chứng cứ cho thấy từ nhỏ mèo con nuôi lên ấu mèo so từ 3-4 tháng lớn nuôi lên ấu mèo thân thiết hơn chủ nhân, dù sao cái này ghét bỏ hay là muốn ghét bỏ. Tiểu Vương cùng Điền Điềm nghe, không khỏi có chút nhục trí, cái này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, lúc đầu ôm rất lớn hy vọng, hiện thực lại cho bọn hắn một bạn hai. Nếu không, vẫn là nuôi chó. Tiểu Vương đề nghị. Điền Điềm lại lấy nữ tính cảm tính tâm lý, trông mong mà hỏi thăm, trương cửa hàng trưởng, ngươi nói không có minh xác chứng cứ. Ý tứ chính là còn không xác định. Cái góc độ này rất xảo trá, Trương Tử An cũng chỉ có thể thừa nhận nói, xác thực không xác định, bởi vì mọi người không biết rõ mèo trong đầu đang suy nghĩ cái gì, vô luận là từ nhỏ nuôi lớn vẫn là nửa đường thu dưỡng, mèo ghét bỏ ngươi là trạng thái bình thường, mà cho dù thích ngươi cũng không nhất định sẽ biểu hiện ra ngoài, cho nên dù cho nhà khoa học cũng không thể tránh được. Bất quá, tại mèo lúc nhỏ, xác thực vẫn là rất dính người, trưởng thành liền không nhất định. Hắn nói bổ sung. Triệu Kỳ nói xen vào. Nhà ta Lan Lan vẫn rất thích ta có thể cảm giác được. Tiểu Vương cùng Điền Điềm khó xử nói nhỏ thương lượng một hồi, tạm thời không có đạt thành thống nhất ý kiến. Lúc này, Lỗ Di Vân mang theo nhiệt độ thích hợp sữa dê trở về, nàng không nắm chắc được nhỏ quýt mèo có thể hay không chủ động mút vào, thế là ngoại trừ bình sữa bên ngoài còn mang theo cây kim quản. Tiểu Vương cùng Điền Điềm lúc này mới phát hiện, thu ngân bên trên cái kia giày hộp không phải tùy tiện ném ở nơi đó, bên trong thế mà còn có một cái an tĩnh mèo con. Bất luận sau khi lớn lên có nhiều xấu, đại bộ phận ấu thú khi còn bé đều rất đáng yêu, ấu mèo chó con thì càng đáng yêu, cũng khó trách rất nhiều người đều muốn từ nhỏ nuôi lên sùng vật, vì lưu lại chuyến đi này không quay lại khi còn nhỏ quang, dù cho biết rõ từ nhỏ nuôi lên sẽ rất mệt mỏi lại như cũ chạy theo như vịt. Liền ngay cả có mèo Triệu Kỳ cũng hai mắt tỏa ánh sáng, nàng cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến nhỏ như vậy mèo con, lại như thế làm người thương yêu yêu, vô hạn kích thích nàng mẫu tính cùng ý muốn bảo hộ. Giống hay không bánh bao sữa vàng. Điền Điềm một câu bại lộ nàng ăn hàng bản tính, bất quá thật là có mấy phần giống. Cái này nhỏ quýt mèo nhan sắc rất nhạt, sắp xỉ tại vàng nhạt, đặc biệt tiên tĩnh, tại đại gia lúc nói chuyện không rên một tiếng, thẳng đến nghe được bình sữa bên trong sữa dê hương vị mới nhỏ giọng meo meo kêu hai tiếng. Thật đáng yêu. Thừa dịp cho nó cho bú thời điểm, Triệu Kỳ đưa thay sờ sờ nó, sau đó kỳ quái mà hỏi thăm, ai? Ngươi trong tiệm này tại sao có thể có quýt mèo? Nó mụ mụ đâu? Nó là buổi sáng hôm nay mới từ cửa tiệm nhặt về, có người đem nó ném ở cửa tiệm. Trương Tử An giới thiệu sơ lược đạo. Ê! Vậy ngươi dự định lấy nó làm sao bây giờ? Triệu Kỳ lại hỏi, chiếu cố nhỏ như vậy mèo, rất phiền phức à? Đúng vậy à, tạm thời trước nuôi đi, cũng không có những biện pháp khác, phiền phức cũng liền đủ tháng trước phiền phức, về sau liền sẽ chính mình uống sữa ăn cái gì, đến lúc đó xem ai muốn liền đưa cho ai. Không ai muốn liền rồi nói sau. Hắn chi tiết lấy đáp. Triệu Kỳ nắm lấy cơ hội, khuyến khích Tiểu Vương cùng Điền Điềm nói, thế nào? Nếu không các ngươi nuôi được thôi. Cái này mèo con nhiều đáng yêu, nuôi nuôi nói không chừng liền dưỡng thục, cũng liền ngay từ đầu phiền phức một chút. Không có việc gì a. Coi như là vì về sau chiếu cố bảo bảo trước luyện tập một chút. Tình lữ hai lại có chút đỏ mặt, bọn hắn mặc dù ở chung, nhưng thật không có cân nhắc đến xa như vậy sự tình. Mặt khác bọn hắn xác thực tâm động, bọn hắn nghĩ nuôi một con mèo nhỏ. Cửa hàng thú cưng bên trong những này hấu mèo theo bọn hắn nghĩ có chút quá lớn, muốn tìm đến phù hợp bọn hắn mong muốn mèo con cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này nhỏ quýt mèo tựa hồ vẫn rất phù hợp, lại thêm nó lại đáng yêu còn không cần tiền, cảm giác bỏ lỡ thôn này liền không có tiệm này. Bọn hắn liếc nhau, trao đổi ánh mắt, cuối cùng Điền Điềm hướng Trương Tử An xin nói, kia, chúng ta nghĩ nuôi con mèo này, được hay không? Trương Tử An đối bọn hắn hai cái này nuôi mèo tân thủ ít nhiều có chút lo lắng. Không có nuôi qua mèo người lập tức liền từ nhỏ như vậy mèo nuôi lên, có thể nuôi đến sống sao. Triệu Kỳ ôm đồm nhiều việc từ bên cạnh thay bọn hắn bảo hành, bọn hắn rất am hiểu học tập, cũng có trách nhiệm tâm, ta sẽ tận lực bất thời gian dạy bọn họ làm sao nuôi mèo, ngươi không cần lo lắng này cái kia. Điền Điềm tích cực nói bổ sung, ta là hậu cần quản phòng kho, bình thường so sánh nhàn, có một gian phòng làm việc của mình, có thể vụng trộm đem nó mang đến đi làm, không ai quản, sẽ không đói bụng đến nó lại không thế nào gọi. Nhao nhao không đến người khác. Trương Tử An có thể nhìn ra, đôi tình lữ này đều vì người trầm ổn, không phải loại kia xem xét liền đặc biệt táo bạo người, từ quần áo bên trên nhìn cũng không phải Triệu Kỳ như thế nguyệt quang tộc. Điều này nói rõ bọn hắn đối với cuộc sống có nhất định quy hoạch năng lực, có thể khắc chế chính mình tiêu phí dục vọng. Đương nhiên, lời này hắn không thể nói với Triệu Kỳ, nếu không nàng khẳng định nổi trận lôi đình, nói chính ta kiếm tiền chính mình hoa, làm phiền ai chuyện. Hắn hơi thêm trầm ngâm, gật đầu nói, vậy được rồi. Bất quá các ngươi chí ít có một cá nhân hôm nay phải ở lại chỗ này, học một ít làm sao chiếu cố mèo con. Chúng ta đều lưu lại, dù sao hôm nay cũng không có việc gì. Điền Điềm lòng tràn đầy hoan hỉ, một lời đáp ứng, liền gọi nó bánh bao sữa vàng đi. Tiểu Vương cũng là muốn nói lại thôi, dù sao một người đàn ông tuổi trẻ cuối tuần thời gian càng muốn đều ở nhà chơi game xem bóng thi đấu cái gì, nhưng cân nhắc đến chính mình vừa mới gây bạn gái sinh khí, vẫn là đình chỉ không nói, để tránh dẫn lửa thiêu thân còn phải lại hống bạn gái. Nói như vậy không chừng ngay cả toàn bộ cuối tuần hưu nhàn thời gian đều báo tiêu. Trương Tử An chỉ coi không nhìn thấy hắn xoắn suýt biểu lộ, đối mèo con phụ trách cùng đối hai cái này không có ở bản điếm tiêu phí người tiêu dùng phụ trách ở giữa, hắn chỉ có thể hai chọn một. Hắn đối Lô Di Vân đưa cái ánh mắt, ý là để nàng đem trong tay bình sữa giao cho bọn hắn, bắt đầu từ số không dạy bọn họ. Theo lý thuyết, Triệu Kỳ lúc này cũng không cần phải lưu lại, dù sao cũng không phải nàng học tập như thế nào chiếu cố mèo con, nhưng nàng không đi. Quan sát đến ngay tại ăn được cơm chưa hấu mèo cửa, tựa hồ còn có việc. Chương 1641, ngày mùa hè bệnh kén ăn. Cửa hàng thú cưng diện tích không phải rất lớn, đại bộ phận không gian đều bị hữu hiệu lợi dụng, cất đặt biểu hiện ra tủ cùng lưu cho hấu mèo cửa đầy đủ hoạt động không gian. Hiện tại trong tiệm lập tức nhiều ba cái không phải người tiêu dùng người trưởng thành, ba không ngừng phát ra nhiệt lượng người trưởng thành, vừa nghĩ tới phi tốc chuyển động công tơ điện, liền làm Trương Tử An rất bực bội. ngươi còn có chuyện gì? Thế là hắn chủ động hướng Triệu Kỳ đặt câu hỏi, nói bên ngoài ở giữa đơn giản là nếu như không có chuyện gì, liền đi làm việc của ngươi đi, đừng lưu tại trong tiệm giải nhiệt. Triệu Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi người này cũng quá thế lợi, không phải liền là không có ở ngươi nơi này mua đồ sao? Cái này hạ lệnh chủ khách. Làm sao có thể ta bù trừ lẫn nhau phí người đều là đối xử như nhau? Trương Tử An nghiêm nghị nói. Nhưng chúng ta không có tiêu phí không coi là người tiêu dùng đúng không? Nàng liếc một cái. Được rồi, dù sao trời rất nóng ta cũng không muốn chờ lâu. Ta liền muốn hỏi một chút, nhà ta Lan Lan trạng thái gần nhất giống như có điểm là lạ. Ngươi cho ra cái chủ ý, muốn hay không mang đến bệnh viện nhìn xem đây coi như là phục vụ hậu mai a. A làm sao là lạ hắn hỏi, ngươi trước tiên cần phải nói rõ ràng, ta mới có thể cung cấp ý kiến. Theo Triệu Kỳ nói, Lan Lan bị nàng cho ăn đến có chênh lệch chút ít mập, mà anh Đoản vốn là đầu tròn tròn não, đợi nàng phát giác thời điểm, Lan Lan thể trọng đã vượt chỉ tiêu không ít. Nàng từ Trương Tử An nơi đó biết mèo quá béo cùng người quá béo đồng dạng đều không phải là chuyện tốt, nhưng mèo giảm béo lại so với người giảm béo muốn phiền phức, dựa vào vận động giảm béo rất không có khả năng, nhất là anh Đoản loại này tốt tính không tốt động mèo loại, cho nên chỉ có thể dựa vào ăn ít. Sức ăn lập tức giảm quá nhiều, lại dễ dàng gây nên mèo ứng kích phản ứng, sinh ra gan nhiễm mỡ, cho nên nàng cũng rất xoắn xuýt, muốn làm sao thay Lan Lan chậm rãi giảm béo. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất nàng thông qua quan sát, phát hiện Lan Lan sức ăn giống như giảm xuống, bình thường ăn những cái kia đồ ăn cho mèo thường xuyên còn lại một chút, chẳng lẽ nó cũng biết chính mình cái này giảm cân. Lan Lan thể trọng xác thực bắt đầu giảm xuống, tốc độ coi như nhẹ nhàng, Triệu Kỳ vẫn rất cao hứng, chính nó giảm bớt ăn, nói do nó ăn no rồi, cái này cùng bị ép giảm bớt sức ăn khác biệt, sẽ không khiến cho ứng kích phản ứng. Ăn mạnh vấn đề giải quyết, đây là chuyện tốt, nhưng nàng lại phát hiện Lan Lan uống nước lượng cũng giảm xuống, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Nàng tại hệ chặt bên trên hỏi qua Trương Tử An, nhưng bởi vì hắn một mực trong hồng mục rừng rậm không tín hiệu, chờ có tín hiệu lại lập tức thu được mấy trăm hơn ngàn cái tin nhắn ngắn, hệ chặt cùng biểu kiện, hắn chỉ có thể nhặt trọng yếu hồi phục, liền đem nàng cùng cái khác khách hàng liên quan tới sùng vật phương diện hỏi thăm cho không để ý đến. Lan Lan trước kia mỗi ngày không sai biệt lắm có thể uống 300-400ml nước, hiện tại ước chừng uống 200-300ml, cái này bình thường sao nàng hỏi. Không bình thường, thời tiết càng nóng uống nước càng nhiều mới bình thường, mỗi kg thể trọng mỗi ngày nước vào lượng 50ml là tiêu chuẩn, ngươi có thể tự mình tính hạ đạt tiêu không? Ta nhìn nhà ngươi Lan Lan tựa như là mùa hạ bệnh can ăn, có phải hay không tinh thần cũng không tốt lắm, nhà ngươi nhiệt độ nhiều ít hắn hỏi. Anh hẳn là 28 độ tả hữu. Triệu Kỳ không quá xác định nhưng nhà ta không phải trung ương điều hòa không khí, khó tránh khỏi có phòng nóng một chút, có phòng lạnh một chút, ta không quá có thể bị cảm lạnh, cho nên không có điều quá thấp, mà lại ban ngày ta đi làm không ở nhà thời điểm, điều hòa không khí cũng không phải 24 giờ đều mở ra, mà là mở ra cửa sổ thông gió, không phải kia tiền điện. Hẳn là nóng, không có việc lớn gì, mèo tại mùa hè thích nghi nhất nhiệt độ là 25 độ, so với người muốn thấp, bởi vì có lông nha, ấu mèo hoạt động số lượng nhiều, ta chỗ này rộng đều là 24 độ. Hắn chỉ điều hòa không khí tủ máy màn hình tinh thể lỏng. Chắc không được cảm giác lạnh siêu siêu Triệu Kỳ vì phòng nắng ăn mặc nhiều, mới đầu không có cảm giác tới đây nhiệt độ cùng nàng nhà nhiệt độ chênh lệch. Vậy ta nhà có phải hay không cũng muốn điều đến 25 độ điển di một mực tại lưu tâm lắng nghe bọn hắn nói chuyện, vội vàng thừa cơ hỏi. Đừng, nhà ngươi nhiệt độ không thể thấp hơn 30 độ, mèo con nhiệt độ cơ thể điều tiết năng lực rất kém cỏi, lông rất ngắn, không thể bị cảm lạnh. Trương Tử An kịp thời khuyên can. 30 độ tiểu vương mặt mũi tràn đầy khổ tướng, nam nhân đều so sánh sợ nóng. Ngày hè nóng 30 độ còn không thể mở điều hòa, chơi game đều khó chịu. Trương Tử An lại kỹ càng hỏi thăm vài câu, biết được một chi tiết Triệu Kỳ lúc ở nhà, nếu như Lan Lan ăn không hết đồ ăn cho mèo, nàng sẽ rất mau đưa còn lại đồ ăn cho mèo thanh lý mất, để phòng trời rất nóng chiêu côn trùng, dù cho không khai côn trùng, đồ ăn cho mèo trực tiếp tiếp xúc không khí cũng dễ dàng bị ẩm biến chết. Nhưng đây thật ra là sai lầm làm phép. Mèo vốn là dạ hành động vật, ăn là tại đêm tối. Chỉ là bởi vì cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ, miễn cưỡng thích ứng nhân loại làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Mèo không có chính xác thời gian quan niệm, phán đoán thời gian là dựa vào ánh nắng sáng tối, tại ánh sáng mặt trời thời gian dài ra lại mùa hè nóng bức, bọn chúng đồng hồ sinh học sinh sai lầm, ăn không hết đồ ăn cho mèo không phải là bởi vì bọn chúng ăn no rồi, mà là cho rằng còn chưa tới thời gian ăn cơm, hoặc là đã qua thời gian ăn cơm, cho nên mùa hè muốn thích hợp điều chỉnh cho ăn thời gian, hoặc là tăng cường trong phòng che nắng. Ban ngày người không ở nhà thời điểm, dù cho không ra điều hòa không khí, chí ít kéo lên màn cửa mở quạt điện, đồng thời chuẩn bị không có S. C bén biên giới cùng bén nhọn góc cạnh pha lê hoặc là gạch men sứ mặt bàn, để mèo tại quá nóng thời điểm có thể nằm sấp đi lên hạ nhiệt độ. Đến nỗi uống nước, mèo không yêu uống nước cũng là một cái nan giải vấn đề, lúc này chỉ có thể bên trên mèo bạc hà, đem mèo bạc hà sẽ thành mảnh vụn phiến giải vào trong nước, biện pháp tốt hơn là tự chế mèo bạc hà sữa chua, vi khuẩn là cái phân giải nãi bên trong lạc to dạ, cho dù là lạc to dạ không kiên nhẫn chịu mèo uống cũng không thành vấn đề, lại dinh dưỡng lại mỹ vị, cho dù là người uống cũng không có vấn đề gì, chỉ là không nhất định có thể chịu được kia chua sót độ. Đợi chút nữa, nhà ta Lan Lan giống như không thích mèo bạc hà. Triệu Kỳ nhíu mày, ta thử qua dùng mèo bạc hà đùa nó, nhưng nó không có gì phản ứng, đúng không thích mèo bạc hà hương vị à. Loại tình huống này cũng có chút mèo chính là trời sinh không thích mèo bạc hà, bất quá không quan hệ, có thể thử một chút cái khác mèo thảo, mèo cỏ không chỉ là mèo bạc hà, còn có lúa mì thảo, lúa mạch thảo, cỏ linh lăng lá loại hình, thử nghiệm thêm, luôn có thể để cho mèo muốn ngừng mà không được, chớ cùng lúa mì cùng lúa mạch lá cây mơ hồ thế là được. Tiểu Vương cùng Điền Điềm cố gắng tiêu hóa lấy Trương Tử An cùng Triệu Kỳ đối thoại, trong đó rất nhiều thứ đối bọn hắn hai cái này nuôi mèo tân thủ tới nói rất lạ lẫm. Trương Tử An đang giảng thời điểm đã chiếu cố cảm thụ của bọn hắn, tận lực giảng được dễ hiểu, bọn hắn nuôi mèo con phải đối mặt vượt quá tưởng tượng gian khổ, làm mèo con hơi sau khi lớn lên, bởi vì không có mèo cái dạy bảo, liền sẽ đứng trước xã hội hóa không đủ khốn cảnh, không hiểu được thu móng vuốt, không am hiểu cùng cái khác mèo chung sống hòa bình, cảm xúc thay đổi rất nhanh chờ một chút. Thậm chí có thể sẽ không chính mình đi nhà xí những sự tình này cần đầy đủ kiên nhẫn đến. Dạy bảo, mà lại khả năng dù cho nỗ lực kiên nhẫn cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ, người cuối cùng không phải mèo, không thể thay mẹ của nó, chỉ có thể hy vọng đôi tình lữ này có thể kiên trì bền bỉ đi. Chương 1642, bạn nối khố. Vài ngày sau, Trương Tử An trở về tin tức đã tại quen biết vòng tròn bên trong chuyến khắp, có chút giống như Triệu Kỳ khách quen cũng mang đến muốn mua mèo chó thân bằng hảo hữu. Mà phi mã tư fan hâm mộ mặc dù so phim nóng chiếu kỳ ít đi rất nhiều, nhưng theo chiến khuyển quá rồi dạp chiếu phim độc chiếm kỳ mà tại mạng lưới trên bình đài chiếu, tăng thêm không ít mới fan hâm mộ không xa ngàn dặm đến trong tiệm tìm nó chụp ảnh chung, cửa hàng thú cưng nhân khí giống thời tiết đồng dạng lạnh không xuống. Bất quá, cho dù có tạm thời nắng gắt cuối thu, tiết khí chú định hiện tại sẽ không lại giống mùa hè như thế nóng đến thở không nổi. Hạ thu giao chính là duyên hải tại phủn thi đỗ quý. Hắn đi nước Mỹ trước đó chỉ lo lắng tài phủn có thể hay không từ Tân Hải thị đổ bộ, còn tốt trước đó cái kia tài phủn cuối cùng đổi đường. Tài phủn khả năng tạo thành hết nước cúp điện, cửa hàng thú cưng vẫn còn tốt, hết nước cúp điện về sau nhiều lắm là thối một chút, nhưng thủy cung một khi hết nước, nếu là không có sớm làm chuẩn bị, những cái kia nương tựa nhiệt độ thấp hoàn cảnh sinh vật biển coi như tao hương. Hiện tại mỗi lúc trời tối hắn đều đúng giờ ngồi xổm ở trước TV, cùng lao trà cùng một chỗ nhìn dự báo thời tiết. Đêm qua, hắn bưng bát nước lớn một bên hướng trong miệng phát lạnh mặt, một bên nhìn dự báo thời tiết, quả nhiên lại nhìn thấy đoan trang người chủ trì đem địa đồ hình tượng kéo đến Nam Hải hải vực, nói có một cái nhiệt đới áp suất thấp đám mây ngay tại hướng đông bắc phương hướng di động. Trong hồng mục rừng rậm kinh lịch một trận thần hồ kỳ thần mưa đá mưa, hắn trở về sau cùng người khác hình dung tình cảnh lúc ấy, nói có cái ghê lớn như vậy mưa đá lốp bốp hướng xuống nện, người khác nói cái gì đều không tin, cho là hắn lại tại lắc lư. Đáng tiếc hắn lúc ấy quên ghi lại video. Nói mà không có bằng chứng, đổi thành hắn nghe người ta nói như vậy đoán chừng cũng không tin. Kinh lịch chuyện này, làm hắn rất đúng bưng thời tiết sinh ra kiên kỵ, dự định thừa dịp tài phủn không có chân chính đến trước đó, giữ cửa sổ ra cố, cho nóc nhà cũng một lần nữa làm một lần chống nước, dù sao cũng là phòng ở cũ. Giữa trưa cơm nước xong xuôi không có chuyện làm, hắn liền đi tới bên ngoài suy nghĩ việc này, nghĩ đến làm sao làm tương đối tốt. Hôm nay là trời đầy mây, không tính nóng, sức gió ước chừng cấp 3 cấp 4. Xem như ra ngoài hoạt động thời tiết tốt, chỉ cần không mưa mà nói. Trương lão đệ, cho phòng ở xem tướng đâu. Một cái thô như hồng trung thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Trương Tử An nhìn lại, chỉ gặp hai cái tinh thần phấn chấn trung lão niên người đỡ xe dùng chân chống đất đứng tại ven đường. Một cái cơi chính là xe đạp điện, một cái cơi chính là phổ thông xe đạp. Chính là hồi lâu không thấy Triệu Nghề Hàn cùng Ngô thợ điện, chào hỏi hắn chính là cái trước. Vóc dáng không cao thanh âm không nhỏ, nghe thấy thanh âm còn tưởng rằng là cái đại hán và vỡ. Tiểu Trương ngươi tốt. Đã lâu không gặp. Nô thợ điện cũng hướng hắn phất phất tay. Nha, nguyên lai là Triệu sư phó cùng Ngô sư phó A. Muốn hay không vào cửa hàng ngồi một chút. Trong tiệm mở ra điều hòa không khí, mát mẻ. Trương Tử An lễ phép tính mời đạo. Lần trước nhìn thấy hai người bọn họ, vẫn là cuối mùa xuân đầu mùa hè khi đó sự tình. Lúc ấy mới từ nham biển cắt đá ho y độc tố bên trong nhặt được một cái mạng trở về Triệu Nghề Hàn vi kiếm tiện nghi. Từ bởi vì buôn bán độc hải quỳ mà bị công thương niêm phong thủy tộc trong tiệm chuyển một nhóm giá thấp thủy tộc, kết quả kia mấy con cá bên trong xâm nhập vào nguy hiểm lam đao điêu, vẫn là Trương Tử An ứng Ngô thợ điện mời, mang theo Vladimir tới cửa mới phát hiện. Kỳ thật nhà kia thủy tộc cửa hàng cũng rất oan, bởi vì thủy tộc cửa hàng nhập hàng quá trình cùng cửa hàng thú cưng không giống, nhiều khi đều là luận cân hoặc là luận dương nhập hàng, đặc biệt là những cái kia thường gặp thủy tộc sinh vật, đều là đi lượng, để cho tiện kết toán đều là hơn một cân ít tiền, không có thời gian một đầu tiểu ngư một cái tôm nhỏ cẩn thận kiểm tra, khó tránh khỏi trà trộn vào một chút khách lén qua sông. Trương Tử An thủy cung liền không có cái này lo lắng, hắn trong tiệm thủy tộc sinh vật đều là hắn từ bờ biển tự tay nhặt về, không đi lượng, thà thiếu không đầu, chí ít rõ ràng chính mình bán là cái gì. Nô thợ điện cùng Triệu Nghề Hàn luôn luôn là tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu, trước kia là nhiều năm đồng sự, sau khi về hưu thường xuyên cùng một chỗ kết bạn hành động, nghe nói bọn hắn về sau lại đã tới mấy lần Trương Tử An thủy cung, chỉ là trùng hợp Trương Tử An tại ngoại địa hoặc là xuất ngoại, cho nên không có gặp gỡ. Dù sao bọn hắn cũng không có việc gì, đều là đi dạo, nhìn xem thủy cung bên trong có cái gì mới đến hiếm lạ mặt hàng, bình phẩm từ đầu đến chân một phen sau đó đi cùng cái khác lão bằng hưu khoác lác. Không được, không được, chúng ta là đi ngang qua, trông thấy tiểu trường người đang ngẩn người. Liền đánh với ngươi cái bắt chuyện, liền không đi vào quấy rầy. Nô thợ điện cười nói. Trương Tử An chú ý tới, hai người bọn họ sau lưng cắt có một cái dài mảnh trạng thu nạp bao. Từ hình dạng bên trên phán đoán tựa hồ là gậy gôn loại hình thể dục vật dụng. Đương nhiên, lấy Triệu Nghề Hàn keo kiệt, khẳng định không có khả năng vùng tiền như rác chơi gôn, kia là có tiền có quyền người quý tộc vận động. Triệu Nghề Hàn đem mặt kéo một phát, không vui nói, cái gì gọi là quấy rầy? Chúng ta cùng Trương lão đệ cũng không phải ngoại nhân, quá mệnh giao tình, có thể để quấy rầy a? Nói không chừng tương lai ta trả lại Trương lão đệ giới thiệu cái lao bà đâu. Ngươi có thể dẹp đi đi. Cái này có thể gọi quá mệnh giao tình. Ngươi liền khỏi phải mất mặt xấu hổ. Nô thợ điện hướng Trương Tử An bất đắc dĩ lắc đầu. Trương Tử An cũng rõ ràng Triệu Nghề Hàn tính tình bản tính, làm người cầu thả, đặc biệt có thể thổi, các loại nghiêm túc, ngoài miệng không có giữ cửa, vô luận nói cái gì đều phải đánh cái 20%. Kỳ thật loại này người có tính khí rất tốt ở chung, có lời gì đều bày ở ngoài sáng, sẽ không dở trò. Hai cái này bạn nối khố lại ngươi một câu ta một câu không ai nhường ai, nhìn như dựng râu trừng mắt lúc nào cũng có thể trở mặt. Kỳ thực ai cũng sẽ không để vào trong lòng, đều là nói đùa, chỉ là dẫn tới không rõ chân tướng người đi đường nhau nhau ghé mắt. Ngài hai vị đây là muốn đi chỗ nào tản bộ a? Trương Tử An nói xen vào đánh gãy bọn hắn, đừng để người qua đường coi là thật là hai cái lao đầu cãi nhau, lại ghi chép cái video phát đến trên mạng liền hiểu lầm lớn. Triệu Nghề Hàn trở tay vỗ vỗ sau lưng dài mảnh thu nạp bao, loạt đáp, hôm nay khí trời tốt, hẹn mấy cái lao hỏa kế cùng đi biển câu. Nha! Trương Tử An giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn cũng chính là cần câu, nhưng biển câu chỉ có cần câu cũng không được à, cũng không phải Khương Thái Công lưới thẳng câu cá, tối thiểu đến có mồi câu à, xem bọn hắn hai tay không không, chẳng lẽ đến bờ biển hiện đảo con run. Cái này cũng nói không chính xác, lấy Triệu Nghề Hàn keo kiệt, chuyện gì đều làm được. Triệu Nghề Hàn đoán được hắn muốn hỏi điều gì, lập tức nói bổ sung, ta mấy cái kia lão hỏa kế có xe, kéo hàng thuận tiện, bọn hắn nói lại để hai ta mang cán là được rồi. Những vật khác do bọn hắn đến chuẩn bị. Nô thợ điện theo sát lấy phá nói, tiểu trương, khỏi phải đề, người ta đều rõ ràng lao Triệu hắn là mặt hàng gì, hắn bỏ được chính mình mua cá cán liền vận hạnh, người ta còn cố ý dặn dò cần câu loại hình, để hắn từ ngư cụ cửa hàng hoặc là trên mạng mua, chớ tự mình cầm đầu gỗ gọt một cây. Dù là Triệu Nghề Hàn ra mặt dày, nghe nói như thế cũng có chút nhịn không được rồi, đánh rắm. Người đem ta Triệu mẫu người xem như người nào. Thật sự là hưởng công chúng ta giao tình nhiều năm như vậy. Tuyệt giao. Về sau chúng ta tuyệt giao. Lấy Trương Tử An đối Triệu Nghề Hàn hiểu rõ, hắn vẫn thật là loại người này. Chương 1643, biển câu. Nô thợ điện đánh tâm nhãn xem thường Triệu Nghề Hàn loại kia keo kiệt hành vi, rõ ràng về hưu tiền lương không ít tiền, có bảo hiểm y tế, có phòng ốc của mình, không có một phân tiền cho vay, con trai con dâu cũng có công việc của mình, so với bên trên thì không đủ, so hạ dư xài, mặc dù không tính là nhà giàu sang, nhưng ít ra ăn mặc chi phí không lo. Vì cái gì keo kiệt thành như vậy chứ? Ngươi xem một chút người ta cái khác về hưu lão nhân, sống được nhiều tiêu xái, mấy vạn đồng tiền hơi đơn máy ảnh cùng ống kính tầm xa nói mua liền mua, ngay cả con mắt đều không nháy mắt, sau đó mời bằng dẫn bạn đi thưởng hà đánh chim, càng có tiền hơn một chút thậm chí vượt liên tục giá xe đều mua, con ống kính ngồi xe đi mặc càng sa mạc, rong ruổi thảo nguyên, chân chân chính chính tịch dương hồng, có tiền cũng có thời gian, so với tuổi trẻ người sống đến còn tiêu xái, về hưu không. Khác cuộc sống mới bắt đầu. Nhìn lại Triệu Nghề Hàn, đơn giản. Cũng không biết tích lũy tiền làm gì, sống không mang đến chết không mang theo. Nô thợ điện đầy mình nước đắng, lôi kéo Trương Tử An đem Triệu Nghề Hàn ngọn nguồn mà toàn dốc ra. Nguyên lai, Triệu Nghề Hàn các bằng hữu gần nhất bắt đầu chơi biển câu, mời Triệu Nghề Hàn cũng cùng nhau chơi đùa. Triệu Nghề Hàn không biết câu cá, cũng đúng biển câu cái gì không có hứng thú, nhưng nghĩ lại, biển câu nói không chừng có thể câu lên một ít hiếm thấy cá, tránh khỏi cả ngày chạy đến Trương Tử An thủy cung bên trong nhìn xem những cái kia cổ quái kỳ lạ nhưng lại mua không nổi mắt cá thèm. Hắn nghe nói Trương Tử An trong tiệm những cái kia cá đều là hướng phụ cận ngư dân thu mua, ngư dân một lưới xuống dưới vớt lạ thường quái cá, liền bán cho Trương Tử An. Tất nhiên ngư dân có thể đánh đến, kia câu các bạn tám thành cũng có thể câu đi lên, chẳng phải là một phân tiền đều không cần hoa. Triệu Nghề Hàn quyết định chủ ý, mặt ngoài lại ra sức khước từ, bởi vì hắn biết vừa mới bắt đầu khẳng định phải góp vốn mua một chút biển câu dụng cụ, nếu như dự định trường kỳ biển câu, khả năng còn muốn góp vốn mua thuyền hoặc là thuê thuyền. Cho nên hắn ngay từ đầu liên tục nói thác chính mình tạm thời không có thời gian, tính toán đợi bọn hắn góp đủ tiền mua đủ cái này mua đồ vật, lúc này lại đáp ứng gia nhập, tất cả mọi người là nhận biết nhiều năm nhân viên tạp vụ, tổng sẽ không còn để. Hắn bổ tiền A. Không phải sao, nhân viên tạp vụ biển câu đội thành lập một đoạn thời gian, mua đủ cái này mua đồ vật, gặp gành cử hành mấy lần biển câu hoạt động, lúc này Triệu Nghề Hàn đã có ra mặt dày chỉ rõ thêm ám chỉ, người ta nói vậy ngươi tới đi, chính mình mua dễ thích hợp cần câu là được. Thế là Triệu Nghề Hàn liền Mỹ tư tư đi ngư cụ cửa hàng mua cá cán. Đến lúc này mới thôi, còn không có Ngô Thợ Điện chuyện gì, bởi vì Ngô Thợ Điện bình thường tứ kiếm cá vạc cộng thêm mang cháu trai, sinh hoạt nhàn nhã mà phong phú. Hắn nghe nói qua về hưu nhân viên tạp vụ cửa thành lập biển câu đội, nhưng không có ý định góp cái này náo nhiệt. Nhưng mà, Triệu Nghề Hàn chạy đến ngư cụ cửa hàng hỏi một chút, không khỏi líu lưỡi, bởi vì biển câu đội chỉ định cái chủng loại kia cần câu còn không rẻ. Chỉ là một cây cột vậy mà hơn ngàn khối tiền, nếu như không phải nhân viên tạp vụ cửa liên tục căn dặn, nói không chừng hắn thật chính mình cầm đầu gỗ cây trúc gọt một cây, cái này hơn ngàn đồng tiền cần câu cũng đơn giản chính là nhẹ một chút mà nha, bằng cái gì bán đắt như thế. Hắn chết nói sống nói, ngư cụ chủ tiệm lại khó chơi, cắn chết không hạ giá, cuối cùng bị hắn quấn quýt chặt lấy không có cách, không chịu nổi hắn mỗi ngày tới cửa tại trong tiệm một đợi nửa ngày, ảnh hưởng sinh ý, liền nhả ra nói một cây cần câu hàng không được giá. Ngươi muốn mua hai cây cho ngươi tính bán buôn giá. Triệu Nghề Hàn lập tức nghĩ tới Ngô Thợ Điện, liền chạy tới Ngô Thợ Điện trong nhà khuyến khích hắn cùng đi biển câu, vạn nhất câu được cổ quái kỳ lạ cá hai người thầy phiên phân. Ngô Thợ Điện chỉ vào hắn cái mũi đem hắn mắng to một trận, nói là chuyện gì tốt nghĩ không ra ta, loại này tiêu tiền sự tình liền nghĩ đến ta. Không đi. Triệu Nghề Hàn tại lão hỏa kế trước mặt đương nhiên càng thêm khóc lóc văn mài, lúc này biểu thị ngươi không đáp ứng ta liền mỗi ngày đến nhà ngươi ăn trực. Nô Thợ Điện xem như sợ hắn, bởi vì gia hỏa này ăn trực lúc còn chuyên môn cùng chính mình tiểu tôn tử đoạt ăn ngon. Lúc này Nô Thợ Điện người nhà cũng từ bên cạnh thuyết phục, khuyên hắn cùng Triệu Nghề Hàn cùng đi, cha ra cũng không phải ra không nổi cái này 1800 khối tiền. Tại đại gia xem ra, câu cá đối trung lão niên người mà nói là một hạng rất tốt hoạt động, bồi dưỡng tình cảm, tu thân dưỡng tính, còn có thể tăng cường nhân tế kết giao, miễn cho niên kỷ càng lớn càng quái gở, đến nỗi vật gì khác ngược lại là thứ yếu. Tối thiểu so ăn uống cá cược chơi gái mạnh hơn nhiều, lại không giống nhảy quảng trường múa đồng dạng ảnh hưởng người khác. Nô Thợ Điện không có cách, cũng đành phải đáp ứng trước xuống tới, sau đó cùng nhân viên tạp vụ biển câu đội liên hệ một chút. Hỏi người ta còn muốn hay không người, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Hắn hôm nào cùng Triệu Nghề Hàn cùng đi ngư cụ cửa hàng, hai người theo chiết khấu giá cắt mua một cây cần câu. Cần câu có, hai người bọn họ cũng sẽ không câu cá, chỉ có thể kiên nhẫn chờ nhân viên tạp vụ biển câu đội lần tiếp theo tổ chức hoạt động. Hôm qua bọn hắn nhận được tin tức, biển câu đội dự định xế chiều hôm nay tổ chức hoạt động, thông chi hai người bọn họ tham gia. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, hai người bọn họ cưỡi lên xe liền hướng bờ biển địa điểm tập hợp tiến đến, bởi vì thời gian dư giả, đi ngang qua cửa hàng thú cưng thời điểm vừa hay nhìn thấy Trương Tử An, thế là dừng lại chào hỏi. Trương Tử An nghe rõ, đối Triệu Nghề Hàn ra mặt dày kính nể có thừa, ngay cả nhiều năm nhân viên tạp vụ lông dê đều muốn hung ác hào một thanh. Nô Thợ Điện từ bên cạnh than thở. Lắc đầu nói giao hữu vô ý, ngay cả hắn đều trên mặt không ánh sáng. Hắn lúc đầu nói người ta chuẩn bị dụng cụ, lại không hướng chúng ta muốn tiền, chúng ta lần thứ nhất tay không tốt đi, tối thiểu mua hai dương đồ uống mang lên, Triệu Nghề Hàn lại lấy cơi xe tử không tiện mang làm lý do cự tuyệt. Triệu Nghề Hàn ấp úng thay mình tìm lý do, nói Ngô Thợ Điện cái này tất cả đều là nói xấu. Mặc dù hai nhân khẩu sừng không ngừng, nhưng người sáng suốt lập tức liền có thể nhìn ra giữa bọn hắn nhiều năm thâm hậu hữu nghị. Nếu không căn bản không có khả năng một bên nhả ránh một bên tiếp tục xen lẫn trong cùng một chỗ. Vì đổi chủ đề, Triệu Nghề Hàn một lần nữa lớn tiếng hỏi một câu, Trương Lão Đệ, ngươi vẫn chưa trả lời đâu, vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm ngươi cửa hàng này ngẩn người, là cho nó xem tướng đâu. À, cái này không lại đến tài phủn quý à, vì để phòng vắn nhất, ta định đem cái này hai gian cửa hàng cửa sổ ra cố một chút, còn có cho nóc nhà một lần nữa làm chống nước, không phải gặp được mưa to mưa đá loại hình, dì nước liền phiền thoái. Trương Tử An giải thích nói, vừa rồi ta ngẩn người chính là đang suy nghĩ làm sao làm. Nô thợ điện liên tiếp gật đầu, tán đồng nói, là đến chuẩn bị một chút, coi như tài phủn không theo thị chúng ta bên trong trải qua, dù là chỉ xoa một cái bên cạnh, vậy cũng sẽ mưa rào xối xả, gió đều có thể đem cây thổi ngã, ta liền thấy tận mắt, đến loại kia thời điểm, cống thoát nước hàng không ra nhiều như vậy nước động, đều bị rác rưởi ngăn chặn, toàn bộ đường phố đều thành một mảnh trạch quốc, đi ra ngoài đều phải vạch thuyền nhỏ, cái gì ô tô mổ tở tất cả đều tắt máy nằm sấp ổ. Triệu Nghề Hàn đánh gây hắn, vỗ vỗ lồng ngực ôm đồm nhiều việc nói, ai nha, nguyên lai là ít như vậy việc nhỏ. Trương lão đệ ngươi không cần phát sầu, việc này bao trên người ta. Cửa sổ biến thành có thể khép mở cửa chớp, bất luận là mưa đá vẫn là gió lớn thổi lên hòn sỏi đều nện không xấu bên trong pha lê, nóc nhà nhiều trải mấy tầng chống nước tài liệu, cam đoan để lọt không được. Ách, này làm sao có ý tốt Trương Tử An muốn chối từ. Nô thợ điện nói giúp vào, tiểu Trương, ngươi không cần khách khí, việc này hắn thành thạo nhất, chúng ta mấy cái lao hỏa kế trong nhà trang trí cái gì, đều là hắn làm, hắn có biện pháp làm đến tiện nghi trang trí tài liệu, tay nghề cũng không kém, việc này ngươi liền giao cho hắn. Một phân tiền không cần ngươi ra. Không ra tiền vậy ta chẳng phải thua lỗ. Triệu Nghề Hàn vừa muốn đưa ra dị nghị, liền bị Ngô thợ điện giống lên trở về, thua thiệt thua thiệt thua thiệt. Có chút tiền đồ được hay không? Nếu không phải là người nhà lòng nhiệt tình, ngươi bây giờ ngủ sớm tiến tiểu phương trong hộp hưởng thụ nhân gian hương hỏa. Ngươi còn có mặt mũi muốn tiền. Ta chính là thuận miệng nói Triệu Nghề Hàn ngượng ngùng không nói. Chương 1644, cùng đi được về. Cửa sổ gia cố cùng nóc nhà chống nước là phi thường cơ sở trang trí, không cần hoa lệ, chỉ cần dùng bền. Trương Tử An lúc đầu dự định đường đi bên cạnh tìm những cái kia trang trí đội du kích tới làm, nhưng là có Triệu Nghề Hàn tự đề cử mình cũng là bất việc, bởi vì Triệu Nghề Hàn người này mặc dù ngoài miệng không đáng tin cậy, nhưng thủ công sống không thể nói, tay hắn công chế tạo cái kia bể cá cùng trong nhà một chút đồ dùng trong nhà Trương Tử An đều tận mắt thấy qua, vương chắc mà dán. Chắc. Nô thợ điện còn nói thêm. Chúng ta những hãng này về hưu công nhân, mỗi người đều sở trường một môn tay nghề, có gì cần tiểu Trương ngươi không cần khách khí, chào hỏi là được, chúng ta làm đồ vật không dễ nhìn, nhưng cam đoan dùng bền. Trương Tử An tin tưởng Ngô thợ điện lời nói, có thể tại lão nhà máy loại kia gian khổ mà nguy hiểm hoàn cảnh bên trong công việc mấy chục năm cũng toàn thân trở ra, trong tay đều có chút vô liếng. Cho nên hắn cũng không chối từ nữa, đồng ý cũng nói lời cảm tạ. Trương lão đệ, ta nhìn ngươi cũng rất nhàn. Nếu không cùng chúng ta cùng đi biển cầu chơi đùa a. Không ít người, có thể đái kỉnh. Triệu Nghề Hàn con mắt hơi chuyển động, thịnh tình mời đạo. Triệu Nghề Hàn suy nghĩ Trương Tử An tri thức phong phú, nhận biết rất nhiều sinh vật biển, vạn nhất câu lên cái gì hiếm lạ sinh vật tất cả mọi người không biết cho ném nước đọng bên trong, đây không phải là sai ước sao. Nếu có Trương Tử An ở bên cạnh hỗ trợ giám định, liền bất đi rất nhiều chuyện. Hắn nghe nhân viên tạp vụ cửa nói, mà nhân viên tạp vụ cửa lại là nghe cái khác câu bạn nói. Nói Tân Hải thị ngoại hải mấy tháng nay nhiều một chút cổ quái kỳ lạ hiếm thấy loài cá, ngẫu nhiên có thể câu lên một hai đầu quái ngư, sau đó tại cá các bạn trong vòng nhỏ lửa một thanh, nghe nói có một cái câu bạn câu đi lên cá quá kỳ quái, còn nhận bản địa ký giả đài truyền hình phỏng vấn. Hắn cho rằng, Trương Tử An trong tiệm nhiều như vậy hiếm thấy loài cá, đại khái chính là như thế tới, quả thực là không vốn vạn lời sinh ý. Được rồi, các ngươi đi thôi, ta không biết câu cá, cũng không có cần câu. Trương Tử An từ chối nói, hắn thật không biết câu cá loại sự tình này rất giảng tính nhẫn mại, thường thường ngồi xuống nửa ngày, hắn còn không có nhàn đến loại trình độ kia. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta cũng đều là mù câu, cùng một chỗ đi chơi thôi. Triệu Nghề Hàn người này một khi quyết định chiếm tiện nghi chủ ý, tựa như thuốc cao ra chó đồng dạng kề cận, không đạt mục đích không bỏ qua. Tiểu Trương, nếu là không có việc gì ngươi cũng có thể cùng đi chơi đùa, những cái kia lão hỏa kế cửa sẽ không để ý lâm thời thêm một người. Không có cần câu có thể dùng ta căn này. Nô thợ điện cũng khuyên nhủ. Trương Tử An hôm nay thật đúng là không có việc gì. Bình thường khách nhân nhân viên cửa hàng cửa sớm đã ứng phó tự nhiên. Hắn về tiệm nhiều lắm là cũng là nghỉ trưa một hồi. Húng chi Thế Hoa về tới Tân Hải Thị. Hắn còn muốn mỗi ngày đi một chuyến bờ biển phát ra nàng tiếng ca ghi âm. Hôm nay còn chưa có đi. Cho nên buổi chiều dù sao muốn đi một chuyến bờ biển. Thế là liền gật đầu nói. Được thôi. Nhưng câu cá coi như xong. Ta vừa vặn muốn đi bờ biển giải sầu. Liền thuận tiện đưa các ngươi đi. Nhìn xem các ngươi câu cá là được. Triệu Nghề Hàn tâm tư là chỉ cần Trương Tử An đáp ứng đi bờ biển là được, cái khác không quan trọng. Trương Tử An có xe, hắn hỏi rõ ràng địa điểm tập hợp, để hai cái vị này đi đầu một bước, bởi vì bọn hắn đều cưỡi xe đạp hoặc là xe điện, không có cách nào toàn nhét vào Ngũ Lăng Thần Quang bên trong. Hắn xe chạy tới bờ biển, vẫn còn so sánh hai người bọn họ dẫn trước một bước, ba người hội hợp về sau, rất nhanh liền tìm được nhân viên tạp vụ biển câu đội hoạt động địa điểm, bởi vì những này về hưu công nhân tổ chức hoạt động đều có một cỗ nồng đậm cán bộ kỳ cựu gió, thật xa liền nhìn xem bọn hắn lôi kéo hành phi, viết nào đó nhân viên tạp vụ đội lần thứ 5 biển câu hoạt động. Nhân viên tạp vụ cửa thuyền là một chiếc đã sửa chữa lại thuyền đánh cá, có thể là xì cột hẻn cũng có thể là theo ngày mới được, hiện tại gần biển bầy cá càng ngày càng ít. Như loại này gần biển tiểu ngư thuyền đã dần dần không có đất dụng võ, bị ngư dân cho thuê hoặc là bán ra, giá cả không đắt lắm, cũng coi là phế vật lợi dụng. Triệu Nghề Hàn hướng mấy cái khác trung lão niên người giới thiệu Trương Tử An, sau đó gọi hắn cùng tiến lên thuyền, bị hắn chối từ rơi mất, bởi vì hắn chính mình có một chiếc tàu xung phong, mặt khác hắn còn có chính sự muốn làm. Nhân viên tạp vụ cửa nhau nhau thúc giục Triệu Nghề Hàn mau tới thuyền, liền chờ hai người bọn họ, Triệu Nghề Hàn không có cách, đành phải cùng nhân viên tạp vụ cửa cùng tiến lên thuyền ra biển. Những này nhân viên tạp vụ cửa tại biển câu phương diện phần lớn cũng là tân thủ, đi theo người khác câu qua mấy lần về sau, học xong đại khái quá trình, cảm thấy vẫn là chính mình lão ca mấy cái cùng nhau chơi đùa càng có ý tứ. Cho nên thành lập nhân viên tạp vụ biển câu đội. Thuyền nhỏ của bọn họ không dám chạy đến cách bờ quá xa, đứng tại có thể mơ hồ nhìn thấy bên bờ đá ngầm khoảng cách thả neo, tràn đầy phấn khởi nhân viên tạp vụ cửa nhau nhau lấy ra chính mình cần câu. Ngồi tại gấp trên ghế treo mồi ném câu. Nô thợ điện còn tốt, không hiểu đồ vật sẽ cần phải học hỏi nhiều hơn, nhưng Triệu Nghề Hàn xem xét vài lần đã cảm thấy rất đơn giản, không có gì có thể học, đại đại liệt liệt liền bắt chước người khác bộ dáng câu cá. Trương Tử An cũng đem chính mình tàu xung phong động viên đủ, thúc đẩy trong biển phát ra thế hoa tiếng ca. Hắn không dám rời nhân viên tạp vụ đội tiểu ngư thuyền quá gần, bởi vì hắn tàu xung phong là cao su thổi phồng, mà trong biển rất nhiều cá đều dài lấy đâm. Những này cá bình thường sẽ không chủ động công kích tàu xung phong, nhưng bị nhân viên tạp vụ cửa lưỡi câu làm bị thương về sau liền không nói được rồi. Hắn cùng thuyền đánh cá bảo trì khoảng cách nhất định, trong hai thỉnh thoảng nghe được thuyền đánh cá phương hướng truyền đến nhân viên tạp vụ cửa cởi mở cười ha ha hoặc là hô to gọi nhỏ, xem ra câu cá đúng là rất thích hợp về hưu trung lão niên nam nhân cùng nhau chơi đùa ngoài trời vận động. Hắn xa xa bàng quan một hồi bọn hắn câu cá, nhân viên tạp vụ cửa an toàn phòng hộ biện pháp rất không tệ, mỗi người đều mặc áo cứu sinh. Thuyền đánh cá bên trong còn có thể cứu sinh vòng, nhìn xem rất quy phạm, hắn cũng không thấy đến gần như vậy gần biển có thể ra nguy hiểm gì, nhìn phát chán về sau liền nằm xuống soát điện thoại di động chơi. Lại qua một đoạn thời gian, thế hoa tiếng ca thả xong, hắn ngồi xuống, nhìn thấy nhân viên tạp vụ cửa như cũ tại nguyên địa biển câu, liền số Triệu Nghề Hàn hô to gọi nhỏ giọng lớn nhất. Triệu Nghề Hàn tính nhẫn mại cực kém, mà câu cá cái này vận động hết lần này tới lần khác rất giảng tính nhẫn mại. Điều này sẽ đưa đến số hắn câu được cá ít nhất nhỏ nhất, tính cả vì tân thủ Ngô thợ điện đều thu hoạch tương đối khá, Triệu Nghề Hàn lại chỉ câu được mấy đuôi tiểu ngư, hắn mỗi câu được một con cá tựa như câu lên đáy biển bảo tàng, cho là mình câu lên bất thế kỳ chân, nhưng hắn câu đi lên những cái kia cá không cần Trương Tử An giám định, nhân viên tạp vụ cửa vừa nhìn liền biết là phổ thông đến không thể lại phổ thông mặt hàng. Trương Tử An hướng Triệu Nghề Hàn cùng Ngô thợ điện phân biệt phát cái tin tức, sau đó lại hướng tiểu ngư thuyền phất phất tay. Ý là để bọn hắn hảo hảo chơi, chính hắn đi về trước. Người khác nói hắn câu được cá là rác rưởi, Triệu Nghề Hàn còn không tin, nhất định phải lưu lại nuôi dưỡng ở trong thùng chờ Trương Tử An giám định, xem xét Trương Tử An muốn trở về, hắn muốn ngăn trở nhưng lại ngoài tầm tay với. Trương Tử An đánh xong chào hỏi liền điều khiển tàu xung phong trở lại bờ biển, đem tàu xung phong thả khí, nhét về trong xe, sau đó trở lại cửa hàng thú cưng, nên làm cái gì làm cái gì. Tối hôm đó, hắn đang cùng nhân viên cửa hàng cửa cùng nhau ăn cơm. Nhận được Triệu Nghề Hàn gửi tới tin tức, oán trách hắn không có suy nghĩ, sao có thể sớm trở về. Nhìn thấy nhân viên tạp vụ cửa hào hứng rất đậm, một mực chơi đến tối mới trở về. Trương Tử An nói thác chính mình có việc gấp không thể không sớm trở về, Triệu Nghề Hàn lại oán trách vài câu, sau đó nói rõ trời giúp hắn làm cửa sổ cùng nóc nhà. Chương 1645, quẹt làm bị thương. Sáng ngày thứ hai, Trương Tử An ngay tại trong tiệm ứng phó khách hàng, chỉ thấy có người đem cửa tiệm đẩy ra. Thò vào đầu cả tiếng nói, Trương Lão Đệ, ta tới. Tới chính là hôm qua hẹn xong Triệu Nghề Hàn, ngoài cửa ngừng lại một cỗ chạy bằng điện xe xích lô, thùng xe bên trong chở đầy các loại cần dùng đến trang trí tài liệu. Trương Tử An đem khách hàng giao cho nhân viên cửa hàng cửa ứng phó, chính mình hướng phía cửa đi tới. Hoặc, trong tiệm nhiều người như vậy. Trương Lão Đệ, ngươi không dùng ra tới, chính chúng ta làm việc là được rồi, chính là đánh với ngươi âm thanh chào hỏi. Triệu Nghề Hàn nói, như vậy sao được? Trương Tử An cùng nhân viên chạy hàng bên ngoài, có gì cần hỗ trợ hoặc là phụ một tay không có. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nô thợ điện cũng tới. Tiểu Trương, ta cũng tới hỗ trợ. Nô thợ điện phất tay hô. Hôm nay hai người bọn họ vì làm việc thuận tiện, đều mặc lên cũ kỹ chịu mài mòn quần áo lao động, mang theo bảo hiểm lao động găng tay, mặc đời cũ giải phóng dép mũ, tựa như lúc trước tại trong nhà xưởng làm việc lúc dáng vẻ. Trương Tử An có chút băn khoăn, tất nhiên bọn hắn không cần tiền, hắn liền định giữa trưa mời hai vị này đi phụ cận trong quán ăn ăn bữa cơm, trò chuyện tỏ tâm ý, dù sao cũng là ân tình. Hắn còn để Vương Kiền đi bên cạnh phố hàng rong chuyển một dương nước khoáng tới, thời tiết này vẫn là rất nóng, bọn hắn ăn mặc lại dày, khẳng định xảy ra không ít mồ hôi. Triệu Nghề Hàn nghe xong hắn muốn mời khách, cao hứng bừng bừng một lời đáp ứng, "Trương lão đệ trong nhà người có rượu không? Mang lên một bình rượu, ta còn không có cùng ngươi cùng uống qua rượu đâu, trong quán ăn rượu quá đắt." Nô thợ điện nhíu mày, lúc ra cửa tẩu tử thế nhưng là nói, "Để ngươi ở bên ngoài uống ít một chút." "Ai nha, một bình rượu có thể làm gì? Hôm nay cao hứng, khó được Trương lão đệ mời khách, coi như là phá lệ thôi." Triệu Nghề Hàn không hề lo lắng nói, "Lão Ngô ngươi trở về cũng đừng đánh cho ta tiểu báo cáo a." Nô thợ điện lắc đầu, không làm gì được hắn. Trương Tử An nhớ tới trong tủ rượu hẳn là còn có phụ thân lưu lại rượu đế, dù sao chính hắn lại không uống, dứt khoát chờ bọn hắn làm xong việc thời điểm ra đi lại để cho bọn hắn mang lên hai bình, đây cũng là ân tình vãng lai. Hắn về tiệm lầu 2 tìm kiếm trong chốc lát, từ trong tủ rượu tùy tiện tuyển hai bình rượu đế, cấp bậc hẳn là còn không quá thấp, bởi vì phụ thân năm đó uống hoài được tiện nghi rượu, muốn giữ lại rượu ngon về sau uống, nhưng mà hắn thở dài, mang theo rượu đi vào dưới lầu. Vương Kiền đã ôm một dương nước khoáng trở về. Nhìn thấy Trương Tử An mang theo rượu, Triệu Nghề Hàn ánh mắt liền vững vàng khóa kín tại rượu đóng gói hộp bên trên, chậc chậc tán thán nói, "Được à, Trương lão đệ, đây chính là rượu ngon à. Xem ở rượu này phân thượng, ta liền không so đo ngươi hôm qua đi trước một bước chuyện. Triệu sư phó, rượu ngài mang về uống, giữa trưa cũng đừng uống, ngài uống rượu còn muốn cơi xe điện, dễ dàng xảy ra nguy hiểm." Trương Tử An khuyên nhủ, "Ta trước tiên đem rượu thả lại trong tiệm. Ngài thời điểm ra đi cầm lên là được." "Nô sư phó ngài." Triệu Nghề Hàn rất vui lòng, bởi vì hai bình này là rượu ngon, hắn cũng có chút không bỏ uống được. "Không cần cho ta, ta đã kiêng rượu." Nô thợ điện liên tục khoát tay. "Tốt ta." Trương Tử An nâng cốc thả lại trong tiệm, quay người ra, nhìn thấy Triệu Nghề Hàn cùng nô thợ điện ngay tại từ chạy bằng điện xe xích lô thùng xe bên trong ra bên ngoài chuyển trang trí tài liệu, bao quát làm trăm vị cửa sổ đầu gỗ cùng chống nước nước sơn, cùng với khắc linh kiện nhỏ. "Ta tôi giúp các ngươi chuyển." Trương Tử An nói. "Không cần, Trương lão đệ ngươi đi chuyển cái thang tới là được." Tê Triệu Nghề Hàn vừa ôm lấy một bó đầu gỗ, quay đầu nói chuyện với Trương Tử An, đột nhiên nết nết miệng, tê hút miệng khí lạnh. "Triệu sư phó ngài thế nào?" Trương Tử An lo lắng mà hỏi thăm. "Không có việc gì, trên tay vẽ cái lỗ hồng nhỏ, không có gì đáng ngại." Triệu Nghề Hàn tay ôm tư thế ôm đầu gỗ, đại đại liệt liệt nói, "Trương lão đệ ngươi đi tìm cái thang đi." "Ê, nếu như không tiện, hôm nào làm cũng được, ta chỗ này lại không nóng nảy." Trương Tử An khuyên nhủ. Triệu Nghề Hàn không kiên nhẫn khoát tay nói, "Ai nha, ta cũng không phải các ngươi những này yếu ớt thanh niên, cả ngày có cái đầu đau nóng nào muốn xin nghỉ, ai u hô đau tìm mụ mụ. Giống chúng ta dạng này lao cốt đầu, đừng nói trên ngón tay vẽ cái lỗ hồng nhỏ. Năm đó trên cái mông ta sinh cái lửa bệnh lẻ, tại trong bệnh viện khai đao cắt mất, bởi vì nghe nói có một nhóm hàng phải thêm gấp hoàn thành. Ta tại trên giường bệnh nằm 3 ngày sẽ làm thủ tục xuất viện trở lại nhà máy, chờ liền đêm làm không nghỉ đem đám kia hàng giao xong, nhân viên tạp vụ cửa mới phát hiện ta quần phía sau cái mông đều bị nhuộm đỏ, đám hôn đảng kia còn hỏi ta có phải hay không đại di mụ tới. Việc này thật đúng là không phải hắn khoác lác, nô thợ điện từ bên cạnh làm bằng chứng, xác thực có chuyện như thế, đối với bọn hắn những hãng này bên trong lão công nhân tới nói, ngón tay vạch cái lỗ hổng nhỏ tính cái gì. Ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính là... Trương Tử An nghe được bất đắc dĩ cười cười, đây cũng là thời đại đặc hữu ân ký đi, năm đó bọn hắn thời đại kia tập thể vinh dự cảm giác là so mệnh càng quan trọng hơn, hiện đại người trẻ tuổi rất khó lý giải. Hai vị lao sư phó trên tay đều mang theo bảo hiểm lao động găng tay, Trương Tử An không nhìn thấy vết thương tình huống, tất nhiên Triệu Nghề Hàn nói không có việc gì, chỉ là một đạo quẹt làm bị thương lỗ hồng nhỏ, vậy cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Trước kia Trương Tử An cha mẹ kinh doanh cửa hàng thú cưng lúc, trên tay bị mèo chảo thương lỗ hổng nhỏ liền không có gián đoạn qua, có đôi khi sâu đủ thấy xương, còn không phải như thường làm việc. Tựa như Triệu Nghề Hàn nói, người tuổi trẻ bây giờ xác thực quá yếu ớt. Lại có khách hàng lần lượt đi vào cửa hàng thu cưng, bao quát phi mã tư mê điện ảnh, Trương Tử An gặp trong tiệm nhân thủ gấp, cùng hai vị lao sư phó lên tiếng chào hỏi, căn dặn bọn hắn có gì cần liền trực tiếp mở miệng đường khách khí, sau đó trở lại trong tiệm hỗ trợ. Vừa giữa trưa quá khứ rất nhanh, ngay từ đầu Trương Tử An rút sạch đi vào bên ngoài nhìn hai lần, gặp bọn họ hai cái phối hợp ăn ý, tay chân lanh lẹ, lượng kích thước, cưa đầu gỗ, làm chống nước sân phủ, công việc tiến hành đến đâu vào đấy, xác thực không cần đến hắn cái này ngoài nghề hỗ trợ, tùy tiện nhúng tay ngược lại khả năng càng giúp càng bận điệu, lại thêm trong tiệm cũng rất bận, về sau hắn liền không có trở ra. Buổi trưa, cái này ăn cơm trưa, trong tiệm khách hàng cùng mê điện ảnh cuối cùng chậm rãi tán đi, Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng cửa nhà hàng rồi. Kia cái gì? Hai vị lao sư phó bận rộn mà nửa ngày, ta một hồi mời bọn họ ra ngoài ăn cơm, các ngươi đặt trước chính mình thức ăn ngoài là được rồi. Hắn cùng nhân viên cửa hàng cửa nói. Vương Kiền cùng Lý Khôn biểu thị cũng nghĩ đi ăn nhờ ở đậu, bị hắn không chút lưu tình cự tuyệt. Cuối cùng mấy cái khách hàng kết bạn rời đi, Trương Tử An vừa duỗi lưng một cái, suy nghĩ phụ cận nhà ai tiệm cơm thích hợp mời khách, lúc này liền nghe đến cửa tiệm truyền đến một trận rối loạn, còn nghe được nô thợ điện tiếng kinh hô, "Lao Triệu! Lao Triệu! Ngươi thế nào? Ngươi đừng dọa ta à?" Trương Tử An trong lòng đống nhiên níu chặt, cùng nhân viên cửa hàng cửa liếc nhau, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới ngoài cửa. Trước đó còn sinh long hoặc hổ Triệu Nghề Hàn, lúc này lại sắc mặt tái nhợt đầu đầy đổ mồ hôi ngồi sập xuống đất, không ngừng thở mạnh, nếu không phải có nô thợ điện đỡ, có thể sẽ trực tiếp nằm xuống đất. Chương 1646, hư thoát. Giữa trưa, đại đa số người tất cả về nhà ăn cơm, trên đường phố người rảnh rỗi cũng không nhiều, ngoại trừ cuối cùng mấy vị khách hàng bên ngoài, chỉ có lẻ tẻ mấy người đi đường ngừng chân dừng lại, tò mò nhìn mấy lần, cảm thấy không có việc lớn gì, liền lại đi. Trong khách hàng có cùng Trương Tử An quen biết, bọn hắn không rõ ràng Trương Tử An cùng Triệu Thợ Hàn là quan hệ như thế nào, coi là Triệu Thợ Hàn là Trương Tử An thuê đến làm việc, hảo tâm nhắc nhở hắn nói, Trương cửa hàng trưởng, không phải là cố ý ngoa nhân A. Xã hội rất phức tạp, bọn hắn cũng là ra ngoài hảo ý nhắc nhở. Đầu tiên, Triệu Thợ Hàn keo kiệt không giả, ngẫu nhiên tham cái món lời nhỏ tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng hắn không giống như là loại kia sẽ làm loại sự tình này người, mặt khác. Nếu như kỹ xảo của hắn có thể tới loại trình độ này, dùng tại ngoa nhân phía trên thật sự là đại tài tiểu dụng. Sắc mặt hắn trắng xám cùng không ngừng tuôn ra đổ mồ hôi, tuyệt đối không phải có thể tùy tiện giả vờ. Nô thợ điện cũng rất lo lắng, gấp ra đầu đầy mồ hôi. Trương Tử An đi đến Triệu Thợ Hàn bên người ngồi xổm xuống, hỏi, Triệu sư phó, ngươi thế nào? Muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Vẫn là giúp ngươi gọi xe cứu thương. Triệu Thợ Hàn cắn chặt răng, phí sức khoát khoát tay. Trương Tử An lo lắng nhất chính là trái tim của hắn bệnh đột phát, nhưng quan sát một chút, phát hiện hắn cũng không dùng tay che ngực hoặc là vị trí trái tim, cái kia hẳn là cũng không phải là đặc biệt khẩn cấp bệnh tình. Quá rồi trong một giây lát, khó chịu sức lực tựa hồ có chút làm dịu, Triệu Thợ Hàn suy yếu nói, không có việc gì. Ta không sao, không cần gọi xe cứu thương. Ta có thể là bị cảm nắng, để cho ta ngồi nghỉ một hồi liền tốt. Bị cảm nắng. Hôm qua có gió, hôm nay không có gió. Không khí vẫn còn có chút oi bức, lại thêm Triệu Thợ Hàn cùng Ngô Thợ Điện đều mặc tay áo dài quần dài vải bạt quần áo lao động, tại mặt đất cùng nóc nhà ở giữa vừa đi vừa về bận tíu tít, cưa đầu gỗ chuyển tài liệu cái gì, muốn nói chúng nóng cũng xác thực có khả năng. Hai vị sư phó quần áo lao động phía sau đều nhân ướt mồ hôi dấu vết, Triệu sư phó cơ hồ toàn bộ phía sau lưng đều chiều, nhưng là không rõ ràng trong đó có mấy phần là làm việc mệt mỏi ra mồ hôi, lại có mấy phần là hư thoát ra mồ hôi. Liền xem như cuối mùa hè, bị cảm nắng cũng rất bình thường, thế là Trương Tử An để Vương Kiền đi phụ cận tiệm thuốc mua một chút hoắc hương chính khí thủy. Ngoại trừ bị cảm nắng khả năng bên ngoài, loại tình huống này còn có chút giống như là đột phát tính hạ đường huyết. Trương Tử An nhìn Triệu Thợ Hàn tình huống ổn định một chút, lặng lẽ đối Ngô Thợ Điện vẫy tay, đem hắn cứ gọi qua một bên. Ngô sư phó, Triệu sư phó có bệnh tiểu đường không? Trương Tử An thấp giọng hỏi. Không có. Ngô Thợ Điện phi thường kiên định lắc đầu. Hai người bọn họ là lão bằng hữu, lão đồng sự. Hai nhà người nhà cũng đều quen biết, giống bệnh tiểu đường loại này không tính nan ngôn chi ẩn chứng bệnh, một khi được, cũng sẽ không giữ kín như bưng. Trương Tử An tin tưởng Ngô Thợ Điện, nhưng cũng có khả năng Triệu Thợ Hàn được bệnh tiểu đường mà không biết. Vậy hắn gần nhất kiểm tra sức khỏe qua không có? Trương Tử An lại hỏi. 3 tháng thời điểm tham gia qua về hưu công nhân viên trước kiểm tra sức khỏe. Ngô Thợ Điện đáp. 3 tháng, cái này đều không khác mấy nửa năm. Kiểm tra sức khỏe kết quả thế nào? Hết thảy đều bình thường sao? Trương Tử An hỏi. Nô Thợ Điện cười khổ, chúng ta cái này đều nửa thân thể xuống đất người, cái nào thân thể không có một chút bệnh vặt. Tam cao cái gì liền không nói, cơ hồ người người đều có, chỉ cần không có kiểm trắc ra ung thư đến, cái khác bệnh vặt tất cả mọi người việc không đáng lo, cái này ăn thì ăn, cái này uống thì uống, liền xem như cái này ăn kiêng kia ăn kiêng, lại có thể sống lâu mấy năm. Lời này cũng là, có có mấy cái 6-70 tuổi về hưu lão nhân là hoàn toàn khỏe mạnh. Trong trăm không có một A. Đừng nói là trung lão niên người, đầu năm nay liền xem như 2-30 tuổi người trẻ tuổi, lại có mấy cái dám nói chính mình hoàn toàn khỏe mạnh. Vậy ngài cũng cho rằng Triệu sư phó là bị cảm nắng. Trương Tử An trưng cầu ý kiến của hắn. Nô thợ điện do dự một chút, chậm rãi gật đầu nói, theo lý thuyết lão Triệu thân thể này trước kia rất rắn chắc, không nghe nói hắn bị cảm nắng qua, bất quá cái này dù sao cũng là cao tuổi, không thể cùng lúc còn trẻ so, ngươi nói đúng không? Chính ta cũng bị cảm nắng qua, cùng triệu chứng này rất giống, trời đất quay cuồng đứng không vững, đang khi nói chuyện đi đứng mềm nhũn liền có quắp trên mặt đất. Trương Tử An trầm ngâm không có nói tiếp. Lúc này, Vương Kiền từ tiệm thuốc mua hoắc hương chính khí thủy chạy về tới. Nô thợ điện luôn miệng nói tạ, đi trở về đi đỡ lấy triệu thợ hàn đem thuốc uống. Trương Tử An lại để cho Lỗ Di Vân điều một chén nước đường, cũng làm cho triệu thợ hàn uống chung, một là vì sông rơi trong miệng hoắc hương chính khí thủy cay đắng, hai là vì phòng ngừa hạ đường huyết. Triệu thợ hàn nghỉ ngơi tại chỗ trong chốc lát, triệu chứng tựa hồ có chỗ làm dịu, liền muốn dây rủa đứng lên tiếp tục làm việc. Ta không sao, ha ha, thuốc này rất có tác dụng. Mau đem việc làm xong, chúng ta còn phải ăn với cơm quán ăn cơm chưa đâu. Triệu thợ hàn vừa đứng lên, thân thể chính là một cái lảo đảo, cũng may Ngô thợ điện ngay tại bên cạnh, đỡ lấy hắn. Ngô thợ điện đoán giận nói, lao triệu, làm việc mà cũng không kèm cái này một hai ngày, hôm nay về nhà trước nghỉ ngơi một chút đi. Để tẩu tử làm một nồi bát cháo, cũng đừng đi bên ngoài ăn những cái kia đặc biệt dầu mỡ đồ vật, cầm hai bình rượu đi ngươi cũng không mất mát gì à. Trương Tử An khẳng định cũng không thể để triệu thợ hàn hôm nay tiếp lấy làm, vạn nhất thật ra chút gì sự tình, ai có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Triệu thợ hàn lại không ngừng tậy mạnh, nói mình đã không sao, có thể là đói, thực sự không được ăn cơm chưa xong lại nói tiếp đem việc làm xong. Phi Mã Tư cũng chen tại cửa tiệm xem náo nhiệt, nó khíu giác linh mẫn. Lúc này mơ hồ ngửi được một cỗ như có như không mùi vị khác thường, thế là hướng triệu thợ hàn bên người nhích lại gần. Triệu thợ hàn vóc dáng không cao, khoanh tay thời điểm bàn tay không sai biệt lắm cùng Phi Mã Tư đầu độ cao ngang bằng. Phi Mã Tư cẩn thận hít hà, cuối cùng xác thực mùi nơi phát ra là triệu thợ hàn một tay nắm. Nó đem Trương Tử An gọi vào một bên, thấp giọng nói phát hiện của mình. Cái gì? Có hư thối hương vị. Trương Tử An nghe vậy giật mình, ngươi nói là triệu thợ hàn tay ngay tại hư thối. Không, ý của ta là, trên tay hắn xác thực truyền đến hư thối mùi, nhưng mùi rất nhẹ, hẳn là chỉ là bộ phận tổ chức ngay tại bắt đầu hư thối. Phi Mã Tư bốn nắn tìm từ. Vậy cũng rất nghiêm trọng a. Trương Tử An nghe được sống lưng phát lạnh, như vậy liền có thể giải thích triệu thợ hàn đột nhiên phát bệnh, bàn tay tổ chức bắt đầu hư thối liền mang ý nghĩa bạch cầu đang cố gắng đối kháng vi khuẩn hoặc là virus, khả năng đã dẫn phát chứng viêm phản ứng. Hắn không để ý tới khác, nhanh chân đi đến triệu thợ hàn bên người, nắm lên triệu thợ hàn hai bàn tay hỏi. Triệu sư phó, ngài cái tay nào thụ thương rồi? Là hôm qua quẹt làm bị thương. Không đợi triệu thợ hàn trả lời, Trương Tử An đã đem hắn hai cánh tay bảo hiểm lao động găng tay tất cả đều giật xuống đến, thình lình tại hưu trưởng của hắn bên trên nhìn thấy một khối băng dán cá nhân. Trương Tử An kéo lấy băng dán cá nhân biên giới, xoẹt một tiếng kéo xuống đến, đau đến triệu thợ hàn nhe răng niết miệng, lại đau ra đầy đầu mồ hôi. Đụng nhẹ, đụng nhẹ. Trương lão đệ, ngươi làm gì a ngươi? Triệu thợ hàn muốn đem tay rút trở về, nhưng cổ tay bị Trương Tử An tóm chặt lấy. Mượn tia sáng, Trương Tử An nhìn thấy vết thương ẩn phiếm hắc sắc. Chương 1647, vi khuẩn hung mãnh. Triệu thợ hàn vết thương ở vào bàn tay biên giới, chính là cùng hổ khẩu đối xứng vị trí kia, đúng là một đầu vết thương nhỏ, giống như là bị cái gì sắc bén đồ vật cắt một chút, xem ra nhiều lắm là chảy chút máu, vết thương chiều dài cũng liền 2-3 cm, chiều sâu cũng không tính sâu. Ngoại trừ đầu này chủ yếu vết thương bên ngoài, trên ngón tay còn có mấy đầu không đáng chú ý nhỏ bé vết thương. Dưới tình huống bình thường, dạng này vết thương sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, tuyệt đại bộ phận người càng sẽ không bởi vì dạng này vết thương mà đi bệnh viện, huống chi là triệu thợ hàn dạng này tùy tiện người. Nhưng chính là dạng này một đầu vết thương nhỏ, mặt ngoài vết thương hai bên làn da trắng bệnh, dưới da thịt mơ hồ biến thành màu đen, một chút dấu hiệu khép lại đều không có. Đây là hôm qua quẹt làm bị thương. Làm sao quẹt làm bị thương? Bị cái gì quẹt làm bị thương? Trương Tử An Tam liên hỏi. Triệu thợ hàn còn chẳng hề để ý, nô thợ điện nhưng nhìn ra hắn thần tình nghiêm túc, tựa như trước kia mỗi lần bởi vì triệu thợ hàn tìm đường chết mà xảy ra chuyện lúc biểu lộ, thế là thay lão bằng hưu trả lời cái này ba cái vấn đề. Chiều hôm qua biển câu hoạt động, Trương Tử An sớm rời đi, nhân viên tạp vụ cửa thật vất vả tập hợp một chỗ, làm sao tùy tiện giải thể, khẳng định sẽ tận hứng mới trở về. Trình độ kỹ thuật để ở một bên không nói, nhân viên tạp vụ biển câu đội trang bị, nhất là phương diện an toàn trang bị, vẫn là rất đầy đủ hết. Triệu thợ hàn cùng Ngô thợ điện chỉ từ chuẩn bị cần câu, biển câu đội cầm dự bị trang bị chia sẻ cho bọn hắn dùng, ngoại trừ mồi câu, hòm giữ nhiệt loại hình câu cá công cụ bên ngoài, còn bao gồm áo cứu sinh, phòng cắt găng tay chờ an toàn trang bị. Triệu thợ hàn làm mấy chục năm việc nặng sống lại, bàn tay so sánh đầy đạn, đeo không vào biển câu đội chuẩn bị phòng cắt găng tay, mà lại hắn ngại mang găng tay quá nóng, không muốn mang, những người khác cũng không có miễn cưỡng, chỉ làm cho hắn mặc vào áo cứu sinh là được rồi. Bởi vì muốn cho lưới câu treo mồi, biển câu đội bao tay là lộ chỉ, nếu không không tiện, kỳ thật cái bao tay này phòng hộ năng lực cũng rất có hạn, chủ yếu là phòng ngừa bàn tay bị dây câu cắt tổn thương. Câu lấy câu, triệu thợ hàn phao cuối cùng có cá đã mắc câu, lệnh nửa ngày không có khai trương hắn hưng phấn không thôi. Chờ đem cá câu ra mặt biển, bởi vì kỹ thuật không thuần thục cộng thêm cá luôn luôn dãy rua, cá trên không trung tả hữu loạn lắc, làm sao thả cũng thả không nước vào trong thùng, triệu thợ hàn một lòng gấp, dùng tay vịn một chút thân cá. Lần này cá cũng là tiến vào thùng, bàn tay của hắn biên giới cũng bị dây rùa cá quẹt cho một phát lỗ hổng, còn chảy máu. Lúc ấy Ngô thợ điện thấy cảnh này, bởi vì có quá nhiều bởi vì triệu thợ hàn tìm đường chết mà đưa tới vết xe đổ, cảm thấy rất khẩn trương, liền vội hỏi con cá này có hay không độc. Nhân viên tạp vụ cửa hướng trong thùng nhìn một chút, rất khẳng định biểu thị con cá này rất phổ biến, tuyệt đối không có độc. Không chỉ một vị nhân viên tạp vụ xác nhận thuyết pháp này, khuyên Ngô thợ điện đừng lo lắng vớ vẩn. Triệu thợ hàn thì càng không cần thiết, dùng nước biển vọt lên sông vết thương, sau đó hướng nhân viên tạp vụ cửa muốn tới một khối băng dán cá nhân, dán sát vào vết thương về sau tiếp tục chơi. Một mực chơi đến trạng vạng tối, đại gia tận hứng mà về, lại tập thể tìm một nhà quậy đồ nướng ăn đồ nướng uống địa. Tại trong lúc này triệu thợ hàn một mực chẳng có chuyện gì, nô thợ điện an tâm. Chờ hôm nay buổi sáng cùng triệu thợ hàn hội hợp cùng đi cửa hàng thú cưng lúc, nô thợ điện sớm đem chuyện nhỏ này quên bén. Nô thợ điện đem ngày hôm qua sự tình một năm một mười nói ra, nhưng hắn trong lòng cũng không cho rằng như vậy một đầu vết thương nhỏ có thể có ảnh hưởng gì. Nếu như vết thương này là bị gì xét đồ sát vạch, hoặc là vết thương rất sâu lại rất bẩn, hắn coi như bức cũng muốn buộc triệu thợ hàn đi đánh vỡ cảm mạo vaccine, nhưng mà tình huống hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tiểu Trương, ngươi cảm thấy vết thương này có vấn đề? Nô thợ điện thấp phòng hỏi. Chuyện của tôi lốt nét. Phi mã tư xích lại gần vết thương hít hà, đối Trương Tử An yên lặng gật đầu. Ý là hư thối mùi chính là từ nơi này truyền ra. Trương Tử An giọng mang giữ lại, hiện tại còn không tốt lắm nói. Bởi vì hắn vừa rồi giật xuống băng dán cá nhân động tác rất mạnh, vốn là không có khép lại vết thương lại bắt đầu ra bên ngoài rớm máu. Một mực tại bên ngoài đợi không tốt lắm, một là nóng, hai là sẽ dẫn tới không cần thiết vây xem. Hắn để nhân viên cửa hàng cửa đem hai vị lao sư phó nâng vào trong điếm, cho bọn hắn tìm đến cái ghế để bọn hắn ngồi chờ một hồi, chính mình đi trên lầu mang tới lấy máu châm. Hắn vì cho mèo chó tinh linh thử máu hình mà mua được kính hiển vi, đồng thời cũng xứng bộ đưa lấy máu châm. Mấy ngày nay tại hắn chỉ đạo dưới, tiểu cần thái quá rồi một thanh cho mèo thử máu nghiện, thu hoạch rất nhiều tri thức, hắn cũng đem các tinh linh nhóm máu nghiệm rõ ràng rồi chứ. Sau đó, kính hiển vi tạm thời không có hít bụi, dù sao vừa cầm tới món đồ chơi mới rất mới mẻ, thường xuyên dùng nó đến quan sát thế giới vi mô, nhớ tới cái gì liền quan sát cái gì, thịt gà, cà rốt, nước máy tích, đồ ăn cho mèo, phân chim. Đều thành hắn cùng các tinh linh quan sát đối tượng, thật có ý tứ, các tinh linh càng là đối với trước đây chưa từng gặp thế giới vi mô kinh thán không thôi, nhìn bằng mắt thường không đến chỗ rất nhỏ lại còn có một cái không cách nào tưởng tượng thế giới. Trương Tử An dùng lấy máu châm chọc một giọt triệu thợ hàn vết thương dỉ ra máu, sau đó thông qua kính hiển vi đến quan sát. Bội số lớn kính hiển vi hạ hồng cầu giống từng cái bánh bao, tại không có nhuộm màu tình huống dưới cũng không có hiện ra màu đỏ, mà bạch cầu tại không có nhuộm màu tình huống dưới càng là khó mà phân biệt. Hắn tiếp tục điều chỉnh phóng đại bội số, muốn nhìn đến bạch cầu ngay tại khổ chiến địch nhân là cái gì? Là vi khuẩn, virus, vẫn là ký sinh trùng. Theo bội số phóng đại, hắn nhìn thấy trong máu tựa hồ nhấp nhô một chút chấm đen nhỏ. Tiếp tục điều khiển tinh vi, chấm đen nhỏ chân thân cuối cùng hơi rõ ràng. Hắn mua kính hiển vi khẳng định cùng những cái kia khoa học trong phòng thí nghiệm kính hiển vi không cách nào so sánh được, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chấm đen nhỏ hình dáng. Chấm đen nhỏ hỗn lượn thành hình cung. Tựa hồ còn có thể nhìn thấy cực kỳ mảnh khảnh khuẩn lông đang đong đưa. Trương Tử An trong lòng trầm xuống, hai loại đặc thù chung vào một chỗ, chứng minh bọn chúng là một loại nào đó cầu trùng. Nếu như những này cầu trùng chính là triệu thợ hàn sinh bệnh nguyên nhân, nếu như bọn chúng hôm qua trải qua triệu thợ hàn trên tay vết thương tiến vào trong cơ thể hắn. Giả thiết phía trên hai đầu đáp án là khẳng định, như vậy loại này vi khuẩn từ tiến vào triệu thợ hàn thể nội đến bây giờ, cũng liền 12 giờ nhiều một ít. Trong khoảng thời gian ngắn liền làm hắn sinh ra mệt là triệu chứng, có thể thấy được này vi khuẩn sinh sôi tấn mãnh, triệu thợ hàn thể nội bạch cầu cơ hồ lấy chúng nó thúc thủ vô sách, không được vốn có ức chế tác dụng. Đủ loại dấu hiệu liên hệ với nhau, làm hắn đột nhiên nghĩ đến một loại ở trong biển phổ biến tồn tại nhưng lại cực kỳ đáng sợ vi khuẩn. Hắn cũng hù ra cả người toát mồ hôi lạnh, cấp tốc đứng lên đi đến Triệu Thợ Hàn trước mặt, nghiêm túc nói, Triệu sư phó, ngươi nhất định phải ngay lập tức đi bệnh viện, hiện tại liền đi, hoặc là liền cứ gọi xe cứu thương tới đón ngươi đi. Triệu Thợ Hàn như cũ tại cậy mạnh, ta không sao, ta đã không sao, hiện tại tốt hơn nhiều, vừa rồi chính là bị cảm nắng. Trương Tử An đánh gây hắn lại nhải, ấn ở bờ vai của hắn nói, Triệu sư phó, ta trịnh trọng nói cho ngươi, ngươi khả năng lây nhiễm thương tích cầu trùng, nếu như ngươi còn không nhanh đi bệnh viện, nhẹ thì mất đi cái bàn tay này, nặng thì ngay cả mệnh đều sẽ vứt bỏ. Chương 1648, cao nguy đám người. Vi khuẩn vịt gì ổ vùn nhỉ phỉ cật cái tên này nghe phi thường lạ lẫm. Ở đây nhân viên cửa hàng cùng theo vào đến xem náo nhiệt mấy vị khách quen thậm chí ngay cả cụ thể là cái nào bốn chữ cũng không quá xác định. Nếu như Trương Tử An nói cái gì động vật có độc, coi như nói là hôm qua quẹt làm bị thương Triệu Thợ Hàn bàn tay con cá kia có vẻ như không có độc kỳ thật đột biến gen có độc, Triệu Thợ Hàn cùng Ngô Thợ Điện khẳng định đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ, nhưng vi khuẩn phương diện này nghe quá mơ hồ. Tại đại gia trong nhận thức, sau khi bị thương dễ dàng nhất lây nhiễm chính là uốn ván. Cái này vi khuẩn vịt gì ổ vùn nhỉ phỉ cật là cái quỷ gì? Trương Tử An biết mình nếu như không giải thích rõ ràng, muốn cho cái này so con lừa còn bướng bỉnh Triệu Thợ Hàn ngoan ngoãn đi bệnh viện đại khái không có khả năng, thế là kiên nhẫn đem vi khuẩn vịt gì ổ vùn nhỉ phỉ cật chân tướng nói một lần. Câu trung ước chừng có hơn 90 loại, trong đó tuyệt đại bộ phận với thân thể người không có trực tiếp nguy hại, bởi vậy Trương Tử An cũng chỉ biết cái này một loại cầu trùng, dù sao loại này cầu trùng cùng sinh vật biển mật thiết tương quan. Vi khuẩn vịt gì ổ vùn nhỉ phỉ cật tại năm 1976 mới bị đơn độc lấy ra làm một loại hoàn toàn mới vi khuẩn gây bệnh, từ lúc này lên mới đến mọi người dần dần coi trọng. Loại này cầu trùng chỉ có thể còn sống ở trong nước biển, thì mới lại vui nhiệt độ cao, bình thường làm nhiệt độ không khí cao hơn 30 độ C lúc, nước biển nhiệt độ cũng sẽ cao hơn 20 độ C, lúc này loại này cầu trùng liền bắt đầu sinh động, cho nên thường thường người bị lây nhiễm đều là tại ôn đới mùa hạ, hoặc là nhiệt đới á nhiệt đới địa khu một năm phần lớn thời gian bên trong. Chỉ cần nhiệt độ thích hợp, vi khuẩn vịt gì ổ vùn nhỉ phỉ cật ở trong biển phân bố cực kỳ rộng khắp, bất luận là ăn hay chưa đun sôi hải sản vẫn là tổn hại vết thương tiếp xúc đến nước biển, đều có thể lây nhiễm vi khuẩn vịt gì ổ vùn nhỉ phỉ cật. Một chút quốc gia phát đạt đã tại đồ hải sản nhãn hiệu nâng lên bày ra tương quan cảnh cáo. Lời tuy như vậy, khỏe mạnh đám người có đầy đủ sức chống cự, kỳ thật không quá dễ dàng lây nhiễm vi khuẩn vịt gì ổ vùn nhỉ phỉ cật. Cao nguy đám người là sinh hoạt tại bờ biển hoạn có mãn tính lá gan bệnh nam tính. Không sai, nữ nhân trẻ tuổi bởi vì thể nội thư kích thích tố bảo hộ, cực ít sẽ lây nhiễm vi khuẩn vịt gì ổ vùn nhỉ phỉ cật, chỉ có thể nói tiểu tỷ tỷ quả nhiên khắp nơi thụ ưu đãi, ngay cả vi khuẩn đều đối tiểu tỷ tỷ mở một mặt lưới. Bất quá khi nữ tính đã có tuổi, thể nội thư kích thích tố trình độ hạ xuống về sau, lây nhiễm tỷ lệ liền sẽ tiếp cận với nam tính, đây chính là cái gọi là từ xưa vi khuẩn như mỹ nhân. Không khen người ở giữa gặp đầu bạc đi. Sở dĩ cường điệu là sinh hoạt tại bờ biển mặt người lâm càng lớn nguy hiểm, bởi vì chỉ có sinh hoạt tại bờ biển đám người mới có cơ hội ăn vào tươi mới vừa ra nước đồ hải sản, cũng chỉ có dạng này mới có cơ hội bị đồ ăn lây nhiễm vi khuẩn vịt gì ổ vùn nhỉ phỉ cật, nhất là tại xử lý đồ hải sản quá trình bên trong, tỉ như phá vảy trừ nội tạng thời điểm làm bị thương tay lúc. Ngược lại là sinh hoạt ở bên trong người, bởi vì ăn đồ hải sản đều là đông lạnh. Ngược lại không tồn tại bị đồ ăn lây nhiễm vi khuẩn vịt gì ổ vùn nhỉ phỉ cật khả năng. Một cái mọi người đều biết thưởng thức, bất luận nhiều mặn nước biển, một khi kết băng đều sẽ khử mặn trở thành nước ngọt, vừa vui nhiệt độ cao lại thì mối vi khuẩn vịt gì ổ vùn nhỉ phỉ cật bị băng bao vây lấy, rất nhanh liền chết rét. Chỉ có thể nói, sinh hoạt tại bờ biển đám người hưởng thụ lấy đồ hải sản nhất ngon thiên nhiên hương vị đồng thời, cũng đứng trước bị loại này đáng sợ vi khuẩn lây nhiễm khả năng. Chính như Ngô Thợ Điện nhà danh như thế, lên niên kỷ về hưu lão nhân, có mấy cái là hoàn toàn khỏe mạnh. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít mãn tính tật bệnh, người trẻ tuổi cũng cơ bản đều là á khỏe mạnh trạng thái. Triệu Thợ Hàn thích uống rượu, Trương Tử An không thấy được hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhưng lường trước hắn có nhất định trình độ cồn lá gan, cái này tại nhà máy về hưu trung lão niên trong nam nhân thì càng thường gặp. Gan không khỏe mạnh trung lão niên nam tính, cái quyết định này Triệu Thợ Hàn là thuộc về khả năng nhất lây nhiễm vi khuẩn vịt gì ổ vùn nhỉ phỉ cật đám người kia. Vi khuẩn vịt gì ổ vùn nhỉ phỉ cật chỗ đáng sợ, một là ở chỗ phát bệnh nhanh, từ lây nhiễm bắt đầu tính, 48 giờ bên trong liền có thể chí tử, bởi vì ca bệnh tương đối ít, bình thường đoán chừng chí tử suất tại 40% trở lên, nếu như trị liệu trễ, coi như bảo trụ cái mạng, cũng rất có thể không cắt, hai là ở chỗ loại này vi khuẩn bị loài người giải quá ít, nhân loại hiện tại ngay cả nó gây nên bệnh cơ chế cũng không quá xác định, viện y học bên trong thậm chí ngay cả sẽ không hề nhắc tới đến. Loại này vi khuẩn. Bởi vì đối vi khuẩn vịt gì ổ vùn nỉ phỉ cật biết rất ít, người lây bệnh phát bệnh về sau thường thường giống triệu thợ hàn đồng dạng chẳng hề để ý, bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian, dù cho đi bệnh viện trị liệu, bác sĩ cũng có thể là bởi vì đối loại bệnh này vô tri mà áp dụng sai lầm phương án trị liệu. Thậm chí, có thể khẳng định, loại bệnh này ca bệnh sở dĩ hiếm thấy, cũng không phải là bởi vì người lây bệnh thật ít như vậy, mà là bởi vì một phần trong đó người lây bệnh tại bất minh không bạch bên trong liền đã chết rồi. Rằng đạo lý, vi khuẩn vịt gì ổ vùn nỉ phỉ cất trí tử suất như thế cao, không phải nói nó đến cỡ nào điều tạc tiền, trên lục địa một chút vi khuẩn so với nó càng điều, nhưng nhân loại là sinh hoạt trên đất bằng động vật, hệ thống miễn dịch đối trong biển vi khuẩn cơ hồ không có bất kỳ cái gì định hướng sức miễn dịch, không giống cảm cúm, cơ hồ hàng năm đều đổi lấy hoa văn đến một lần, bởi vì cảm cúm virus nếu như không đổi lại hoa văn biến dị, nhân loại hệ thống miễn dịch khả năng đã sớm không sợ. Cảm cúm. Cái này giống mèo lần thứ nhất thua cầu huyết, mèo hệ thống miễn dịch đối cầu huyết tế bào mủ tịt không biết, cho nên không có sinh ra bài xích phản ứng, nhưng kỳ thật đã lặng lẽ tiêu ký cầu huyết tế bào đặc thù, nếu như dám thua lần thứ hai, hệ thống miễn dịch trong giây phút liền đại quân áp cảnh. Mùa hè tất cả mọi người thích đi bờ biển chơi nước, giải nóng hạ nhiệt độ, còn có thể nhìn một lần cho thỏa, chơi đến tận hứng lúc, nhưng dù sao quên biển cả đáng sợ, trong biển ẩn giấu đủ loại nguy hiểm, không chỉ có là bên ngoài cá mập sứa đá ngầm chiều dâng. Ngay cả nhìn bằng mắt thường không thấy thế giới vi mô cư dân cũng tại thời khắc chuẩn bị xâm lấn nhân thể. Trương Tử An đem vi khuẩn vịt gì ổ vùn nỉ phỉ cật trô đáng sợ đơn giản nói một lần, nghe được ngay cả tùy tiện triệu thợ hàn cũng hiểu xỉu, trên mặt cũng bị mất huyết sắc, bọn hắn bình thường luôn luôn tự rêu nửa chân đạp đến tiến vào quan tài, nhưng chân chính đứng trước tử vong thời điểm nguy hiểm, ai không chân quý chính mình mệnh đâu. Lao triệu, còn ngồi làm gì? Nhanh đi bệnh viện. Nô thợ điện trước hết nhất kịp phản ứng. Níu lại triệu thợ hàn cánh tay liền hướng bên ngoài kéo, tiểu trương, còn lại việc chờ ta về sau tìm người tới làm, ngươi không cần phải để ý đến. Đợi chút nữa. Trương Tử An lại chạy về lầu 2, từ tủ thuốc bên trong lật ra vài miếng thuốc đưa cho triệu thợ hàn, ăn trước một chút thuốc đối phó, đến bệnh viện trực tiếp treo khám gấp, nói ngươi lây nhiễm vi khuẩn vịt gì ổ vùn nỉ phỉ cơ, nhất định phải lập tức được trị liệu, thái độ có thể cường ngạnh một chút, nếu không có chút nhân viên y tế khả năng bởi vì không hiểu rõ loại này vi khuẩn mà lãnh đạo. Triệu thợ hàn lúc này đã lục thần vô chủ, không chút nghĩ ngợi dùng nước khoáng ăn vào thuốc, không hỏi một tiếng, hốt hoảng lấy ra điện thoại di động, ta muốn cho bạn già gọi điện thoại. Ai nha? Bình thường ngươi hùng hùng hổ hổ, vừa đến lúc này liền lệ mề chậm chạp. Nô thợ điện chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đoạt lấy điện thoại di động, tới trước bệnh viện lại nói. Đi. Nô thợ điện lôi lôi kéo kéo giống như chó chết đem triệu thợ hàn lôi ra ngoài tiệm, phất tay ngăn lại một chiếc xe taxi, thẳng đến gần nhất bệnh viện. Chương 1649, chất kháng sinh. Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng cửa đem hai vị lao sư phó đưa ra cửa, đưa mắt nhìn bọn hắn xe taxi rời đi, lúc này mới trở lại trong tiệm. Mấy vị khách quen nghe được cũng là lòng còn sợ hãi, sinh hoạt tại bờ biển bình thường không ăn ít hải sản, mà lại đều là mới từ trong nước đánh bắt đi lên tươi sống hải sản, bởi vì giá cả tiện nghi lại có dinh dưỡng, khắp nơi đều nói ăn đồ hải sản hữu ích thân thể khỏe mạnh cái gì, chút ít thời gian hạ tiệm ăn. Phần lớn thời gian là mua về nhà tự mình động thủ xử lý, bị xương cá tôm thương đâm thủng tay là chuyện thường ngày, hiện tại một lần nghĩ thật đúng là có chút nghĩ mà sợ. Trương Tử An nhìn ra lo lắng của bọn hắn, an ủi, cũng không cần quá khủng hoảng, còn không xác định triệu sư phó là thế nào lây nhiễm, là bị cá cắt đứt tay trưởng lúc lây nhiễm, vẫn là dùng nước biển cọ rửa vết thương lúc lây nhiễm, hoặc là cùng có đủ cả. Bất quá chỉ cần bình thường chú ý rèn luyện thân thể, nhất là bảo trì gan khỏe mạnh, tận lực ít uống rượu. Người bình thường lây nhiễm loại này vi khuẩn tỷ lệ đúng thế thấp. Cái kia còn tốt, nếu như không để cho ta ăn hải sản, vậy thật là không bằng muốn mệnh của ta có người dám thở dài. Lý Khôn cũng là rất nghĩ mà sợ, sư tôn ngài một mực để chúng ta xử lý hải sản lúc. Không đúng, là thu thập hải dương sùng vật lúc nhất định phải đeo lên cao su lưu hóa găng tay, chẳng lẽ chính là nguyên nhân này. Mỗi lần Trương Tử An từ bờ biển nhặt được không thường gặp sinh vật biển gia nhập thủy cung trưng bày, còn lại công việc đều là do nhân viên cửa hàng cửa hoàn thành. Nhưng nhân viên cửa hàng cửa cũng không quá thích mang cao su lưu hóa găng tay, rất oi bức lại không tiện, nhưng hắn luôn luôn cường điệu nhất định phải mang. Các ngươi suy nghĩ nhiều, cái này thật chỉ là phòng ngừa bị có độc sinh vật cuốn tới. Trương Tử An lườm hắn cửa một chút, dù sao bọn hắn đều là khỏe mạnh người trẻ tuổi, bởi vì lo lắng lây nhiễm vi khuẩn vịt gì ổ vùn nỉ phỉ cất mà cố ý làm phòng hộ, còn không bằng lo lắng đi trên đường bị xe đụng vào. Sư tôn, ngài cuối cùng cho triệu sư phó ăn thuốc là cái gì? có phải hay không ngài tự tay luyện chế đan dược, chỉ bất quá ngụy trang thành thuốc tây dáng vẻ? Vương Kiền quan tâm nhất là vấn đề này, đã sớm lòng ngứa ngáy muốn hỏi, cuối cùng chờ đến cơ hội. Không phải cái gì hiếm thấy thuốc, phổ thông xỉ vợ dọ phờ lô xe xin mà thôi. Trương Tử An giải thích nói, xỉ vợ dọ phờ lô xe xin có thể khắc chế vi khuẩn vịt gì ổ vùn ni phi cơ. Tất cả mọi người rất quan tâm đáp án của vấn đề này, nếu như về sau gặp được hư hư thực thực lây nhiễm tình huống, chí ít sẽ không thúc thủ vô sách. Khách hàng cũng nói, nhà ta cũng đặt vào xỉ vợ dọ phờ lô xe xin, lần sau xử lý cá lúc cắt tới tay, ta ăn trước hai mảnh xỉ vợ dọ phờ lô xe xin dự phòng. Xì vợ dọ phờ lô xẻ xin là rất phổ biến cũng rất thường dùng chất kháng sinh, cảm mạo nóng sốt thân thể có chứng viêm thời điểm, bác sĩ cũng thường xuyên cho người bệnh mở loại thuốc này, ăn không hết còn lại thuốc đại gia cũng sẽ không ném đi, lần sau phát sốt thời điểm không cần đi bệnh viện, chính mình ăn chút gì thuốc liền có thể đỉnh quá khứ, rất nhiều người đều là làm như vậy. Nhưng mà, lạm dụng chất kháng sinh là từ xưa đến nay nghiêm trọng vấn đề, nhiều khi nguyên bản không cần sử dụng chất kháng sinh tình huống, tỉ như cường độ thấp cùng trung độ cảm mạo. Hoàn toàn có thể để tự thân hệ thống miễn dịch chiến thắng cảm mạo virus, nhưng là vì để cho người bệnh mau sớm khỏe, bác sĩ cũng sẽ cho người bệnh sử dụng chất kháng sinh, có đôi khi bác sĩ không ra chất kháng sinh, người bệnh cũng sẽ yêu cầu mở. Đây là rất bất đắc dĩ sự tình, xã hội hiện đại áp lực quá lớn, nhất là đang động chiếc ngày nghỉ học bù cùng 996 công việc chế hiện đại Trung Quốc, cảm mạo không uống thuốc mà là nằm trên giường mấy ngày nghỉ ngơi. Nghĩ hay lắm. Lão sư đáp ứng sao? Cách thi cấp 3 thi đại học còn có mấy ngày. Lão bản đáp ứng sao? Tích tụ như núi công việc đáp ứng sao? Tháng này còn không có còn hoa thôi cùng hóa đơn tạm đáp ứng sao? Nếu thật là bệnh nặng thì cũng thôi đi, bởi vì chỉ là cảm mạo mà xin phép nghỉ mấy ngày, hoặc là bởi vì cảm mạo chậm chạp không tốt mà mê man ảnh hưởng học tập cùng công việc, lão sư cùng lão bản chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng, cho nên chỉ có thể phục dụng chất kháng sinh tăng tốc khôi phục tốc độ. Nhân loại sinh bệnh phục dụng chất kháng sinh miễn cưỡng coi như lý do chính đáng, nhưng có chút nuôi dưỡng người, vô luận là gia súc gia cầm nuôi dưỡng người vẫn là tôm cá nuôi dưỡng người, vì để cho chăn nuôi động vật ít sinh bệnh, sẽ còn hướng đồ ăn bên trong tăng thêm chất kháng sinh, cái này thất đức. Chất kháng sinh trải qua tại người và động vật thể nội tuần hoàn, cuối cùng vẫn sẽ tiến vào biển cả, hậu quả chính là trong biển vi khuẩn chậm rãi sinh ra kháng dược tính. Vi khuẩn vịt gì ổ vùn nhị phỉ cật từ khi năm 1976 bị phát hiện đến nay. Đã đối gentamicin, streptomycin, streptomycin loại hình chất kháng sinh sinh ra kháng dược tính, may mà bao quát xỉ vợ dọ phờ lộ xẻ xỉn ở bên trong một chút chất kháng sinh y nguyên có thể hữu hiệu đối kháng loại này vi khuẩn, nhưng chiếu như thế phát triển tiếp. Chỉ sợ tương lai đáng lo. Chuyện của tui N. S một loại rộng khắp phân bố tại trong hải dương, lây nhiễm sau trí tử suất tại 40% ở trên vi khuẩn, tại nhân loại đối sinh ra sức chống cự trước đó đã đi đầu phát triển ra kháng dược tính. Không thể không nói là một loại trầm trọng. Giống lời mới vừa nói vị kia khách hàng, ra ngoài bóng rắn trong chén lo lắng, bởi vì xử lý hải sản lúc bị xương cá phá bàn tay liền muốn ăn hai mảnh xỉ vợ dọ phờ lộ xẻ xỉn dự phòng, cái này thuộc về lạm dụng chất kháng sinh, chỉ cần thân thể khỏe mạnh liền hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Mặc dù như thế, Trương Tử An không nói gì chớ ăn xỉ vợ dọ phờ lộ xẻ xỉn, đừng lạm dụng chất kháng sinh loại hình lời xa giao, bởi vì sinh mệnh đối với mỗi người đều chỉ có một lần. Vô luận như thế nào chân quý cũng không đủ, tại cao thượng tình hoài cùng cá nhân lợi ích ở giữa lựa chọn cái sau, đối với phần lớn người mà nói đều rất bình thường, mà lại xỉ vợ dọ phờ lộ xẻ xỉn quả thật có thể đối loại này đáng sợ vi khuẩn sinh ra ức chế, tối thiểu tạm thời như vậy. Hiệu triệu không muốn lạm dụng chất kháng sinh là quốc gia, xã hội và bệnh viện trách nhiệm, không tới phiên hắn như thế một cái nho nhỏ cửa hàng thú cưng dài đến quan tâm cũng vô dụng, suy nghĩ nhiều sẽ đầu trọc, ưu quốc ưu dân sự tình. Vẫn là giao cho tại vị người đến cân nhắc đi. Đã nói xong giữa trưa hạ tiệm ăn đương nhiên cũng ngâm nước nóng, hắn y nguyên cùng nhân viên cửa hàng cửa cùng một chỗ điểm thức ăn ngoài. Lúc đầu dự định đưa cho triệu thợ hàn hai bình rượu chưa đưa ra ngoài, hắn phải nghiêm túc một lần nữa cân nhắc muốn hay không đổi thành khác tạ lễ. Nô thợ điện hộ tống triệu thợ hàn đến bệnh viện về sau, một bên báo khám gấp đồng thời một bên liên hệ triệu thợ hàn người nhà, trong điện thoại nói không rõ ràng, chỉ nói triệu thợ hàn bệnh cấp tính. Mau tới nào đó ở một bệnh viện nào đó khoa cấp cứu. Như Trương Tử An sở liệu, ngay từ đầu phòng khám bệnh cùng trực ban y tá đối cái này xa lạ vi khuẩn mụ tịt không biết, khuyên Ngô Thợ Điện đi thông thường phòng khám bệnh, đừng tự tiện phỏng đoán chính mình bị bệnh gì. Cuối cùng Ngô Thợ Điện phát tính tình, đem Trương Tử An mà nói đại khái thuật lại một lần, lúc này mới gây nên coi trọng, mà lúc này Triệu Thợ Hàn đã bắt đầu cái chán phát sốt, toàn thân rét run. Bệnh viện thu trị Triệu Thợ Hàn về sau, nhà của hắn thuộc cũng chạy đến. Nô thợ điện tránh không được lại phí hết một phen miệng lưỡi giải thích. Còn tốt thân nhân cửa đã thành thói quen, Triệu Thợ Hàn thường thường không có việc gì kiếm chuyện, nghe nói chỉ cần trị liệu kịp thời không có quá lớn nguy hiểm, cảm xúc còn tính ổn định. Nô thợ điện cùng Trương Tử An thông qua điện thoại di động duy trì câu thông, có cái gì hắn giải thích không rõ ràng sự tình liền mời Trương Tử An ở trong điện thoại giải thích. Đối với chưa hề thu đã chữa cùng loại ca bệnh bệnh viện tới nói giúp đại ân, rất nhanh an bài tính nhắm vào chất kháng sinh trị liệu biện pháp, nếu không dù cho hiện đi thăm dò tư liệu cũng có thể là đến trễ bệnh tình. Bệnh viện phương diện đoan chừng, Triệu Thợ Hàn không đến mức cắt, nhưng bàn tay bị khoét rơi một khối nhỏ thịt là tránh không khỏi. Triệu Thợ Hàn lúc đầu rất sợ hãi, nhưng ở người trong nhà mặt còn rất sĩ diện, trong lòng thẳng đánh thình thịch, mặt ngoài lại như cũ giả bộ như bình tĩnh tự nhiên, thậm chí tuyên bố đây là nhân họa đắc phúc, về sau lại cùng thủy tộc sinh vật làm quan hệ lúc, trong cơ thể mình liền có sức miễn dịch. Đến nỗi trên bàn tay lưu khối sẹo, đại lao ra căn bản không quan tâm. Nếu như hắn lời nói hùng hồn thời điểm có thể đem trên trán không ngừng hướng xuống tích mồ hôi lau một chút, khả năng càng có sức thuyết phục. Chương 1650, chung sống hòa bình. 2-3 ngày về sau, lại là một cái ngày làm việc buổi sáng. Vừa đưa tiễn một cái mang theo tiểu hài tử từ nơi khác tìm đến phi mã tư chụp ảnh trung mê điện ảnh, cửa hàng thú cưng bên trong tạm thời không có người nào. Một cỗ xe đạp điện dừng ở cửa tiệm. Vừa vặn nắm cho con cửa từ xanh hóa bên trong dắt chó trở về, Vương Kiển cùng Lý Khôn nhao nhao chào hỏi, Trương Tử An nghe được thanh âm cũng đi ra ngoài tiệm. Tới làng Ngô thợ điện, bởi vì nóc nhà chống nước công việc còn có một cái đuôi không có làm xong, nếu như không đổi tại trận tiếp theo trước khi mưa soát xong chống nước, trước đó liền làm không công, cho nên hắn bất thời gian chính mình tới đem việc làm xong. Ngô thợ điện là mới từ trong bệnh viện trở về thuận đường tới, cho Triệu Thợ Hàn đưa dương sữa bò cùng bao chùm quả táo, liền xem như quen đi nữa. Tham viếng bệnh nhân tay không cũng không tốt, huống chi thu được lễ vật cũng có thể lệnh Triệu Thợ Hàn tâm tình thư sướng. Trương Tử An mời Ngô thợ điện vào nhà ngồi một chút thở một ngụm lại làm việc, dù sao không nóng nảy, mà lại tất cả mọi người muốn biết Triệu Thợ Hàn mới nhất tình trạng. Ngô thợ điện không mệt, dù sao cũng là cưới xe điện không lao lực, nói Triệu Thợ Hàn trên tay quấn lấy băng gạc, ngay tại truyền dịch, từ khi nhập viện về sau một mực khai thác liều lượng cao chất kháng sinh trị liệu, trước mắt đã an nhiên vượt qua lây nhiễm 48 giờ bên trong kỳ nguy hiểm. Trạng thái cũng không tệ. Bệnh viện cho Triệu Thợ Hàn xét nghiệm huyết dịch, chẩn đoán chính xác là vi khuẩn vịt gì ổ vùn nỉ phỉ cật lây nhiễm, bởi vì là cái này viện thu trị đệ nhất lên cái này ca bệnh, gây nên từ trên xuống dưới coi trọng, Triệu Thợ Hàn trong phòng bệnh càng không ngừng có bác sĩ ra ra vào vào, còn bao gồm ngay tại mang thực tập học sinh Đức Cao Vọng Trọng lao y sư, nghe nói bản địa đài truyền hình còn tới bệnh viện phỏng vấn, ít ngày nữa sẽ tại đài truyền hình truyền ra, đồng thời cũng mượn cơ hội nhắc nhở thị dân tại bờ biển nghịch nước cùng sinh ăn hải sản lúc phải chú ý an toàn. Triệu Thợ Hàn không có tiếng tăm gì mấy chục năm, trong lúc nhất thời thành tiểu danh nhân, cả ngày vui mừng ha ha tiếp nhận phỏng vấn, bản địa đài truyền hình phỏng vấn chưa đủ nghiền, cho dù là mạng lưới tự truyền thông phỏng vấn hắn cũng chiếu đơn thu hết, bởi vì tất cả mọi người biết thưởng thức, sẽ không tay không đến, nho nhỏ phòng bệnh ngựa xe như nước, lễ vật chồng chất đến tủ đầu giường đều không buông được. Hắn cũng là cũng nhìn thoáng được, dù sao đều chịu một đao không thể khổ sở uổng phí. Ít nhất cũng phải đền bù một chút tiền nằm bệnh viện. Hôm nay đến thăm bệnh cùng phỏng vấn ít người rất nhiều, Triệu Thợ Hàn liền bắt đầu la hét muốn xuất viện về nhà, bác sĩ khuyên hắn nhiều quan sát 2 ngày, nhưng hắn đau lòng tiền nằm bệnh viện, chậm nhất ngày mai sẽ phải đi. Đương nhiên, bàn tay quấn lấy băng vải Triệu Thợ Hàn khẳng định tạm thời không thể làm sống lại mà, cho nên Ngô thợ điện hôm nay chính mình đến đem công việc kết thúc công việc, dù sao cũng không dư thừa bao nhiêu. Trương Tử An bọn hắn nghe xong, cũng coi là yên tâm. Triệu Thợ Hàn là bệnh viện kia thu trị ví dụ đầu tiên vi khuẩn vịt gì ổ vùn nỉ phỉ cật lây nhiễm bệnh nhân, nhưng chưa chắc là Tân Hải thị xuất hiện ví dụ đầu tiên bệnh tình, có lẽ trước đó liền có người dám nhiễm sau đó bởi vì chậm trễ bệnh tình mà không minh bạch chết rồi. Nếu như Triệu Thợ Hàn lần này bị bệnh có thể để cho càng nhiều người đối vi khuẩn vịt gì ổ vùn nỉ phỉ cật đề cao cảnh giác, hắn một đao kia cũng coi là giá trị trở về giá vé. Trải qua lần này phong ba, Triệu Thợ Hàn cuối cùng quyết định bắt đầu kiêng rượu. Tuy nói rất lớn trình độ là bị thân nhân ép, bởi vậy Trương Tử An kia 2 bình rượu cũng không có đưa ra ngoài. Nô thợ điện lại chuyển đạt Triệu Thợ Hàn thân nhân đối Trương Tử An lòng biết ơn, về sau liền đi bên ngoài làm việc mà. Trương Tử An trở lại lầu 2, thoáng nhìn một cái mèo hoang từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài chạy mất. Lầu 2 còn có một cái càng không an phận bệnh nhân, Vladimir cũng cùng Triệu Thợ Hàn đồng dạng la hét muốn xuất viện, liên tục cường điệu không nên đem nó làm bệnh nhân đối đãi. Miệng vết thương của nó đã bắt đầu khép lại, nhưng vẫn quấn lấy băng gạc, hắn không có phê chuẩn nó xuất viện xin, bởi vì nếu như là cái khác mèo, cái gọi là xuất viện cũng bất quá là từ lầu 2 chuyển rời đến lầu 1, nhưng nó chỉ xuất viện, hiển nhiên là chỉ rời đi cửa hàng thú cưng tự do hoạt động. hôm nay bên ngoài giống như rất mát mẻ, cũng có thể xuất viện a. Đậu đen rau má. Cả ngày đợi trong phòng, ta đều nhanh nín chết, ngục giam cũng không bằng này đi. Nó không kịp chờ đợi hỏi. Hôm nay lại là một cái trời đầy mây, có gió mát, quét qua trước đó nắng nóng. Trương Tử An trước đó không có đáp ứng nó đi ra ngoài hoạt động chính là trời quá nóng, vết thương dễ dàng lây nhiễm, hiện tại mát mẻ, lý do này cũng chân đứng không vững. Nào có điều kiện tốt như vậy ngục giam, còn có thể thổi điều hòa không khí. Nếu như ngươi xuất viện lời nói, tính toán đến đâu rồi? Ngươi tổn thương còn không có hoàn toàn tốt, nếu như là tìm Tiểu Bạch đánh nhau, vậy khẳng định không được. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn thấy con kia mèo hoang thân ảnh biến mất tại góc đường. Thế Hoa như cũ tại trong phòng tắm chơi trực tiếp, đối đám fan hâm mộ các loại nói khoác nàng nước Mỹ lữ hành, còn đem Trương Tử An dọc theo đường chụp tới ảnh chụp coi như chính mình. Lần này rừng rậm đi bộ ngoài ý muốn đạt được đám dân mạng khen ngợi, bởi vì đại gia dầu muối tương giấm ăn nhiều, ngược lại rất thích dạng này thanh đạm khẩu vị. Đi ngồi trước máy vi tính chuyên chú lốp bốp đánh chữ, vô luận là Vladimir cùng mèo hoang mật đàm vẫn là Thế Hoa ồn ào đều không ảnh hưởng được nó. Một cây gậy gỗ nghiêng dựa vào rổ treo ghế mây bên cạnh, chính là Trương Tử An trong hồng mục rừng rậm cho nó gọt cây kia gậy gỗ, nó không nỡ ném đi nó, bởi vì cây gậy gỗ này ký thác dũng khí của nó, mời hắn hỗ trợ mang về Tân Hải thị. Hắn thỏa mãn tâm nguyện của nó, gậy gỗ rất nhẹ, cũng không phải hàng cấm, chỉ cần giả bộ như đi đứng không tiện dáng vẻ lấy nó làm quải trượng là được, chính là qua hải quan cùng lên máy bay lúc đối mặt hậu cần mặt đất cùng tiếp viên hàng không ánh mắt có chút xấu hổ mà thôi. Đi không đánh chữ lúc nghỉ ngơi, thường xuyên ôm gậy gỗ nhìn về phương xa, còn thỉnh thoảng ngửi một cái gậy gỗ, phỏng theo Phật năng ngửi được thụ linh hơn ngàn năm đỏ mục thanh hương. Vladimir ngồi chồm hổm ở trên bệ cửa sổ, một mặt hâm mộ cũng nhìn chằm chằm con kia mèo hoang. Ta cũng không phải đồ ngốc. Nó nói, hiện tại là ta là lúc yếu đớt nhất, coi như đánh nhau cũng sẽ không lựa chọn hiện tại. Vậy ngươi dự định?